Tiêu Diễn nâng đỡ mồ hôi trán trâu, nói, quả nhiên như lão soái sở liệu, Lâm giáo hoàng bả lời nói được rất vẹn toàn, lộ ra nhất định phải được. Hắc hắc, đã sớm biết. Lăng Thái Hư vô vô bên cạnh tuyệt sắc nữ tử bờ mông, cái sau cười duyên một tiếng, cùng đồng bạn đứng dậy, hướng Tiêu Diễn thi lễ, chợt quay người ra đại trướng. Lâm giáo hoàng thiếu niên đắc chí, lòng tin mười phần. Tiêu Diễn lông mày khóa lại, nói, chỉ là lần này đại chiến, đánh cược là quốc vận, cần phải xa so với lần trước trong kinh thành thiên nhân sinh tử chiến phân lượng càng nặng, cực quang đế quốc tuyệt đối sẽ đem hết thủ đoạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lăng Thái Hư mang này trước mắt thanh đồng bình rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi không tin lão phu phán đoán. Không dám. Tiêu Diễn vội vàng bồi tội nói. Hắn đối với Lăng Thái Hư, có thể nói là sùng bái đến cực điểm, tựa như một cái cuồng tín đồ tín ngưỡng chủ thần giống như. Tiêu Diễn bắt nguồn từ bé nhỏ. Năm đó để bạt hắn người, chính là Lăng Thái Hư. Đã từng thời đại kia, Lăng Thái Hư quân uy hưng thịnh, ngang dọc vô địch, Tiêu Diễn chỉ là huy vị kế tiếp phó tướng. Cho tới nay, Tiêu Diễn đều đem Lăng Thái Hư coi như là thần tượng của mình giống như sùng bái, cho dù là những năm này Lăng Thái Hư phai nhạt ra khỏi quân đội đế quốc hệ thống, bản thân trục xuất, nhưng bao quát Tiêu Diễn ở bên trong rất nhiều ngày xưa lao nhân, đều không quên vị này ngày xưa đại soái. Lần này phục quốc chi chiến, trên mặt nổi là Tiêu Diễn dẫn quân, nhưng trên thực tế chân chính chiến lược người bố trí, cũng là Lăng Thái Hư. Tiêu Diễn không biết nhân hoàng bệ hạ là như thế nào mời được vị này đã bản thân trục xuất quân thần, nhưng đối với hắn mà nói, có khả năng lại lần nữa tại ngày xưa lão soái dưới trướng hiệu lực, không thể nghi ngờ là hắn tha thiết ước mơ vinh quang. Hắn không có chút nào bị coi như là khôi lỗi oán hận, vẫn luôn tại 100% phối hợp Lăng Thái Hư. Vì lẽ đó, trên thực tế Bắc Trưng thu quân lao tới chiến trường đến nay, ở sau lưng thao bản chính là vị này ngày xưa Bắc Hải đế quốc một đời quân thần. Bao quát lần này tại cắm trại thời điểm triển lộ ra một chút đặc biệt vết tích sơ hở, cũng đều là Lăng Thái Hư cố tình làm. Mục đích rất đơn giản. Chính là bức bách cực quang đế quốc từ bỏ quân chiến, ngược lại đặt cửa thiên nhân chiến. Bắc Hải đế quốc đi qua vệ thị loạn, quốc lực hao tổn nghiêm trọng, nhân khẩu suy giảm lợi hại, khó mà chống đỡ được quanh năm suốt tháng chiến tranh, lại thêm đế quốc bình xét cấp bậc khảo hạch phục bình sắp đến, cũng không thích hợp ở thời điểm này duy trì một hồi thời gian dài cỡ lớn quốc chiến. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Lăng Thái Hư chế định cuối cùng phương thức thắng lợi chính là thiên nhân chiến. Lợi dụng cực quang xuôi nam quân đoàn chủ soái Ngưu Thân Vương Kiêu binh kế hoạch, trong thời gian ngắn giành lại Phong Minh hành tỉnh, chiếm cứ chủ động, tiếp đó cố ý lộ ra sơ hở, nhường Ngưu Thân Vương phát giác được Lăng Thái Hư rời núi, rõ ràng chính mình Kiêu binh chiến lược ngược lại chôn vùi ngay từ đầu tốt cục sau đó, không thể không chuyển mà tiến hành thiên nhân chiến. Cho tới bây giờ, kế hoạch này mỗi một bước đều thực hiện rồi. Mặc dù gần trăm năm chưa từng rời núi, nhưng đối với chiến cuộc cùng lòng người nắm chắc, nắm bắt cùng thiết kế, Lăng Thái Hư vẫn là năm đó cái kia làm cho Tiêu Diễn một đám lao đầu kinh vì thiên nhân tồn tại. Tất nhiên lão soái tin tưởng như vậy, vậy ta lập tức sai người hồi kinh phục mệnh, thỉnh bệ hạ định đoạt cụ thể đổ chiến điều kiện. Hồi báo xong tất, Tiêu Diễn đứng dậy cáo tử. Lăng Thái Hư nhớ tới cái gì, nói, chấm đã, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, đổ ước bên trong, muốn đưa ra dạng này một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Diễn dừng bước hỏi, lão soái xin phân phó. Lăng Thái Hư nói, muốn cực quang đế quốc giao ra ngày đó Lạc Tinh Nhai một trận chiến quan chỉ huy, cũng tại Lạc Tinh Nhai bên trên lập địa, chỉ huy xâm lấn trận chiến thống soái, cần tại bia phía trước đốt giấy để tang, dập đầu tạ tội. A cái này. Tiêu Diễn chấn động trong lòng, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là muốn đem Hàn Bất Phụ thủ riêng, đặt ở quốc vận chi chiến bên trong làm một cái kết ta. Điều kiện rất hà khắc. Không biết có thể hay không nói tiếp. Mặt tướng nhất định sẽ làm hết sức. Tiêu Diễn nói, nhưng cực quang người có thể đáp ứng hay không, rất khó nói. Nói xong, thi lễ, quay người rời đi. Lăng Thái Hư cười hì hì rồi lại cười, tự nhủ nói, cho là ta làm như vậy gọi là tiểu tử thúi kia xuất khí. Cực quang người thông minh, tốt nhất đồng ý. Thời gian cực nhanh. Đi qua 5 ngày trao đổi sứ giả kịch liệt tranh luận, Bắc Hải đế quốc cùng cực quang đế quốc thiên nhân sinh tử chiến ước hẹn, trang nghiêm xác định tất cả tiền đặt cược nội dung. Bắc Hải đế quốc thắng, thì thu hồi Dương Xuyên hành tỉnh, đồng thời vĩnh cửu đạt được cực quang đế quốc Lạc Nam hành tỉnh, xem như đế quốc đệ thập đại hành tỉnh. Cực quang đế quốc thắng, thì đạt được Dương Xuyên hành tỉnh vĩnh cửu thống hạt quyền, cực quang đế quốc không thể lại hưng binh tiến đánh. Bên cạnh đó, kẻ bại cần hướng người thắng tiến cống 3 năm, cống phẩm bao hàm huyền thạch, vàng bạc, khoáng thạch, tơ lụa, vũ khí, mỹ nhân, dược liệu, bí tịch, luyện kim phương trình các loại phương diện diện rất nhiều điều kiện. Trưa ngày hôm đó, liệt dương đang nổi. Song phương đại soái, thần chức cao tầng, tại trước hai quân trận, tại thần thánh khế ước nghị định thư bên trên, phân biệt ký tên con dấu, đại biểu hai nước nhân hoàng, giáo quyền ý chí. Một khi ký kết, lại không đổi ý khả năng. Tiêu Diễn cùng Ngưu Thân Vương, tất cả chấp nhất phần, liếc nhau, chậm rãi lui lại. Vì cái gì không thấy Lăng Chiến Thần? Ngưu Thân Vương một mặt có chút thần sắc thất vọng. Tiêu Diễn phất râu, thản nhiên nói, có thể là bởi vì ngươi còn không có cùng Lao Soái đối chọi tư cách đi. Ồ, ha ha ha. Ngưu Thân Vương cười to, cũng không phản bác nữa. Hắn là một cái phong thái nho nhã người, tại Cực Quang Đế quốc bên trong, có nho soái danh sừng, khinh thường ở lại làm loại tranh miệng lưỡi này. Một bên khác, Vũ Chi Thần Điện giáo hoàng Ngu Chóc Ngư nhìn lấy đại án đằng sau, cười tùy tiện cuồng ngạo cái kia Bắc Hải thiếu niên. Trong lúc nhất thời, vị này chúa tể Cực Quang Đế quốc thần quyền trăm năm lão giả, phảng phất còn có chút không cách nào thích ứng, mấy đến nay trăm năm cùng Vũ Chi Thần Điện đối kháng không ngã kiếm chi chủ quân thần điện, bây giờ lại từ cái này khinh cuồng thiếu niên tới chúa tể. Nếu không phải bởi vì những cái kia thần thoại giống như chiến tích tin tức, là thông qua Cực Quang Đế quốc hoàng thất đệ nhất tổ chức tình báo bộ thiền các cùng Vũ Chi Thần Điện thiên cơ chỗ chung nhau tụ tập với mình bản trước, Ngu Chóc Ngư tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ là cái này nhìn ngoại trừ lớn lên anh tuấn bức người bên ngoài không phong độ chút nào cùng khí độ thiếu niên đúc thành. Từ biệt bất quá hơn tháng, Lâm Đại Thiếu đã là giáo hoàng trí tôn, để cho người ta cảm khái. Ngu Thân Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần, đích thật là bùi ngùi mai thôi. Trước đây hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Bắc Thần, là tại Vân Mộng Thành bên ngoài sông lớn bên trên, còn tưởng rằng là cái nhà nói toạc ra diệt không thể không mạo hiểm kiếm ăn quý tộc thiếu niên. Cái kia cho đến ngày nay, liền thời gian một năm cũng chưa tới. Vân Mộng Thành bên trong thiếu niên, đã là đủ để ảnh hưởng hai nước mạnh yếu thế cục nhân vật. Nếu như không là bởi vì thiếu niên này, Cực Quang Đế quốc cũng sẽ không tại thiên hồ bắt đầu tình huống dưới, bị buộc không thể không lấy loại phương thức này, đến giải quyết trước mắt khốn cảnh đi. Cảm khái. Lâm Bác Thần cười cười, đừng có gấp, chân chính nhường ngươi cảm khái sự tình, còn ở phía sau đây. Ngu Thân Vương mỉm cười, ta biết, Lâm Đại Thiếu đối với tại thực lực của mình rất tự tin, nhưng quyết chiến thắng bại, không phải tự tin liền có thể quyết định, ngươi lại làm sao biết, ta Cực Quang Đế quốc cất giấu bài tẩy gì. Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, đánh ra một trường, ta liền phế bỏ một trường, liền sợ đến sau cùng, khóc chính là ngươi. Lâm Bác Thần thờ ơ nói. Ngu Thân Vương lại nói, phải không? Nói đến thật sự chính là thật đáng tiếc đây, liên quan tới vì Hàn bất phụ lập địa, nhường tư lệnh chiến trường vì hắn đốt giấy để tang điều kiện như vậy, cuối cùng vẫn chưa có thể ghi vào khế ước bên trong, Lâm Đại Thiếu chắc hẳn rất thất vọng đi. Một chút đều không thất vọng. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn xa xa Cực Quang Đế quốc đại quân, nói, điều kiện này, là ta rút lui trở về. Hả? Ngu Thân Vương khẽ giật mình. Lâm Bác Thần nhìn lấy hắn, từng chữ từng câu nói, lão Hàn thủ, ta sẽ dùng một loại phương thức khác để chấm dứt. Chỉ là đốt giấy để tang, cũng lợi cho các ngươi quá. 6. Chương 883, trước hết giết vì kính. Thời gian trôi qua. Không có thể trang bức tháng ngày, giống như là trên mông bên trong tiễn như con thỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, đã đến Lạc Tinh Ngai quyết chiến ngày. Lúc sáng sớm, chân trời xuất hiện một mảnh giáng đỏ. Từng mảng lớn màu đỏ đám mây, tựa như là từng khối đông lại cục máu phiêu phù ở bầu trời. Tựa hồ biểu thị đây cũng là một cái cường giả ngạch vẫn lạc tháng ngày. Xuân hàn xe lạnh. Không khí ướt lạnh. Không khí PM2.5 chỉ số vì 7. Lạc Tinh Ngai trong vòng phương viên trăm dặm, song phương quân đội đều đã rút khỏi. Nơi này trở thành hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Mặt trời mới mọc thời điểm, song phương sứ đoàn người đều chưa đến. Xuân sáng sớm giọt sương, tại tươi non trên lá cây thấm ra, theo màu xanh nhạt cành lá mạch lạc, một giọt mà trượt xuống, nhỏ tại màu đen nham thạch bên trên, thịt nát xương tan. Lúc này Lạc Tinh Ngai rất yên tĩnh. Một cái bạch tí thân ảnh xuất hiện ở Lạc Tinh Nhai bên trên. Lâm Bắc Thần. Ngày xưa nguy nga cao vút vách núi treo leo, đi qua trước đây đánh một trận xong, khắp nơi đều lưu lại vết đao lỗ kiếm, hơn tháng phía trước trận đại chiến kia lưu lại khói lửa khí tức, phảng phất còn lưu lại trong không khí. Lâm Bắc Thần đi lại tại bên vách núi. Ngón tay hắn vuốt ve bể tan cành nham thạch, ánh mắt đuổi theo đao kiếm vết tích, trong đầu phảng phất là tái hiện trận chiến ngày đó thảm liệt. Đây chính là ngươi sau cùng chiến đấu qua địa phương sao? Lâm Bác Thần nhìn thấy, một chút vách đá cùng tiêu mục bên trên, còn có màu nâu đen vết máu, tại im lặng nói trận chiến ngày đó kịch liệt cùng tàn khốc. Không chỉ là Hàn bất phụ. Ngày đó Lạc Tinh Ngai một trận chiến, xuất từ Vân Mộng Thành quân sĩ, ở cái địa phương này đều hy sinh, không vừa đào vong, không có một đầu hàng, không ai sống sót. Bọn hắn dùng chính mình hành động thực tế, thực hiện trước đây nhập ngũ thời điểm lợi thể. Bọn hắn thiết cốt trung hồn, đem trường tồn tại đây. Lâm Bác Thần từng bước quan sát lấy tàn phá chiến trường, cuối cùng đi tới Lạc Tinh Nhai phía sau. Chuẩn xác mà nói, nơi này mới thật sự là Lạc Tinh Nhai. Một cái tự câu xuân sẻ phảng phất là người máy nói chuyện giống như không có mong muốn phập phồng vô cùng có đặc điểm âm thanh truyền đến. Lâm Bác Thần không quay đầu lại, liền biết tới là ai. Lăng Chỉ chậm rãi tới gần, nói, ra đến phát trước, trong doanh địa tìm không thấy giáo hoàng miễn hạ, ta đoán chính là tới trước Lạc Tinh ngay rồi. Lâm Bác Thần quay đầu, thản nhiên nói, đại cứu ca không cần như này giữ lễ tiết. Lăng Chỉ, người không thích hợp. Ách, không đúng, phải nói rất thích hợp. Trước kia Lâm Bác Thần, không phải liền là bộ đức hạnh này sao? Hắn hay là từ phía trước thiếu niên kia, không có một chút xíu thay đổi. Đại cứu ca mới vừa nói, nơi này mới thật sự là Lạc Tinh ai. Lâm Bác Thần hỏi. Lăng Chỉ tự động loại bỏ mở đầu ba chữ, chỉ vào phía sau cái kia quần quận lấy màu nhạt vân khí chi hải, nói, Lạc Tinh Nhai có phía trước sườn núi cùng hậu sườn núi hai bộ phận, tả hữu dốc núi tương đối nhẹ nhàng, phía trước sườn núi chính là Hàn Bất Phụ cùng Vân Mộng quân tử chiến báo quốc chi địa, dưới vách vì nhất tuyến thiên, thông hướng Dương Xuyên hành tỉnh cùng Bắc Cảnh, hậu dưới vách tiếp Lạc Tinh vực sâu, sâu không thấy đáy, tin đồn liền tinh thần truy lạc trong đó, đều sẽ biến mất. Không thấy gì nữa, vì lẽ đó Lạc Tinh Nhai chân chính danh tự. Nhưng thật ra là bởi vì hậu sườn núi mà tới. Lâm Bác Thần ồ một tiếng. Hắn nhìn một chút hậu sườn núi Vân Hải, đích thật là một mắt không thấy ngọn nguồn. Bất quá thế giới này khắp nơi đều có nặng nghề mà lý kỳ tượng, ngược lại cũng không tính là có bao nhiêu kỳ quái. Ai, trước đây, ta thật không cái kia lưu hắn cái này chết đầu góc đoạn hậu. Nói đến chuyện này đến, Lăng Chỉ trong lòng, vẫn luôn rất tự trách. Hắn bất phụ là hắn tự mình từ Vân Ngộng Thành chiêu đi người, cũng là hắn cực kỳ xem trọng người. Tại Bắc Cảnh trên chiến trường, biểu hiện phi thường xuất sắc, chỉ tiếc. Ai? Không phải Lão Hàn, cũng sẽ có những người khác. Lâm Bác Thần nói, đại cứu ca không nên tự trách, chân chính cái kia trách, là chiến tranh đáng chết này, cùng những cái kia phía sau âm mưu điều khiển khởi xướng chiến tranh người. Lâm Bác Thần đi tới phía trước sườn núi. Hưu, kiếm khí gào thét. Hắn tại vách đá biên giới, kiếm khí mải rua ra một bia. Bia khác xuống Hàn Bất Phụ danh tự. Lại từ lưới trong âm. Đao loạt ra đã sớm chuẩn bị xong bàn, tế đàn, hương nến, trái cây cống phẩm, tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng. Lúc này, bên trên bầu trời, phi thuyền Huyền Khả chậm chậm mà tới. Màu trắng phi thuyền dài 100 mét, rộng 20 mét, mép thuyền đứng võ trang đầy đủ cực quang đế quốc thần xạ thủ, bảo vệ sông nghiêm, ở giữa bong thuyền, phía nam hạ quân đoàn đại soái Ngu Thân Vương cầm đầu cực quang đế quốc cao tầng, cường giả đều tại. Màu đen Huyền Khả nhưng là Bắc Hải đế quốc phi hành khí, lão nguyên soái Tiêu Diễn, các đại chiến bộ bộ chủ bọn người cũng đều xuất hiện. Hai chiếc phi hạm đều là thái kim cấp kỳ hạm, quái vật khổng lồ, trôi nổi ở trong hư không, tựa như truyền tại thiên không chi hải cự kình trên mặt đất phóng xuống hai mảnh bóng đen to lớn. Chiến hạm chậm rãi châm xuống, tới gần. Bắc Hải người sớm đến rồi, các ngươi tại đây nơi này làm cái quỷ gì? Một tiếng chất vấn, từ màu trắng trên thuyền bay truyền đến, ta có lý do hoài nghi, các ngươi đang bố trí âm mưu, bất lợi cho hôm nay thiên nhân sinh tử chiến. Nói chuyện là một gã người mặc bạc chiến bào màu trắng cực quang đế quốc hoàng tử, hơn 20 tuổi, ngũ quan có rõ ràng cực quang hoàng thất huyết thống đặc điểm, trên mặt cũng có thuộc về hắn cái tuổi này, loại địa vị này người trẻ tuổi đặc hữu ngang ngược càng rỡ. Lâm Bác Thần không để ý đến. Hắn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí tại trên bàn trong lư hương, xuyên vào ba cây hương. Giả vờ giả vịt. Trẻ tuổi cực quang đế quốc hoàng tử cười lạnh, ánh mắt đảo qua bia đá, nói, Hàn Bất Phụ. Hạng người vô danh, cũng liền chết. Cũng xứng tại hôm nay Lạc Tinh Nhai bên trên lập địa. Hàn Bất Phụ là hạng người vô danh sao? Đối với rất nhiều người tới nói, 10 ngày phía trước là. Bây giờ không phải là. Cực quang đế quốc đối với Hàn Bất Phụ hiểu rõ, là tại Bắc Hải người đưa ra muốn cực quang nguyên soái vì Hàn Bất Phụ đốt giấy để tang ngày đầu tiên. Một phen điều tra, mới biết người này là Lâm Bắc Thần Chí Giao Hảo Hữu. Trẻ tuổi hoàng tử đương nhiên cũng biết. Hắn nói như vậy, chính là vì có ý chọc giận Lâm Bắc Thần mà thôi. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhìn về phía hắn. Trẻ tuổi cực quang hoàng tử nhếch miệng, cười rất tùy tiện, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ bản vương nói sai rồi sao, ha ha, ta. Lời con chưa dứt. Lâm Bác Thần đưa tay, từ bên trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Khiên kiếm. Kiếm quang chợt lóe. Ôi ôi. Hoàng tử trẻ tuổi trong cổ họng phát ra quỷ dị tiếng gầm. Nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết. Một đạo tinh mịn huyết tuyến từ trắng non trong cổ, từng điểm thấm ra. Hắn kinh ngạc giơ tay lên, muốn đem thấm ra tiên huyết theo trở về. Nhưng chỉ là phí công. Phúc. Vũng máu cuối cùng phun lên. Trẻ tuổi và tôn quý đầu người lăn xuống tại màu trắng bong thuyền. Một mảnh khó mà át chế tiếng kinh hô. Điện hạ. Là Lâm Bắc Thần, hắn đã giết điện hạ. Đáng chết. Bọn thị vệ phóng tới thi thể không đầu, nhưng hết thể đều đã không cách nào vãn hồi. Có cực quang đế quốc cường giả, liền liền đỏ trong mắt, từ bong thuyền bay vụt, phóng tới Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng tại Lạc Tinh Nhai bên trên, trở tay một kiếm chém ra. Hưu. Kiếm ý phá không. Mấy đạo thân ảnh lăng không liền hóa thành huyết vụ nổ tung. Tới đi. Lâm Bác Thần cầm kiếm cười to. Nếu như các ngươi không quản được miệng của mình, vậy ta cũng không ngại bây giờ liền đại khai sát giới, đem các ngươi những cái này cái gọi là cực quang đế quốc cao tầng, đều chôn tại đây. Sát cơ bạo tràn. Lâm Bác Thần ánh mắt nếu lánh điện, căn dặn màu trắng phi thuyền bên trên đám người. Phảng phất là ẩn nút bên trong thái cổ hung thú trong nháy mắt này chậm rãi mở mắt, cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp cùng sát ý, trong nháy mắt liền để bao quát Ngù Thân Vương ở bên trong rất nhiều người, như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người tựa như đều muốn bị triệt để lạnh quóng. Dừng tay. Ngù Thân Vương run sợ, liền vội mở miệng ngăn cản, quát to, đều lùi xuống cho ta. Không tuân theo quân lệnh người, giết không tha. Chương 884, năm trận chiến đều từ ta. Ngù Thân Vương kiệt lực ước thúc thuộc hạ, tránh bọn hắn lại ra tay, chọc giận Lâm Bắc Thần. Chỉ có hắn cùng thân phận cực cao số ít người mới biết, bây giờ Lâm Bắc Thần đáng sợ đến cỡ nào. Cực quang đế quốc tướng lĩnh, các cường giả khác tại quân lệnh, không thể lại ra tay, nhưng nguyên một đám đao kiếm ra khỏi vỏ, dùng thu hận ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, thật giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lâm Giáo Hoàng, cựu hoàng tử chẳng qua là nói đùa đôi câu, ngươi liền xuống này sát thủ, thủ đoạn khó tránh quá hung tàn a. Ngu Thân Vương trên mặt, cũng có chút nhịn không được rồi. Đùa giỡn như vậy, các ngươi có thể lại thử lần nữa xem thế nào. Lâm Bác Thần cười lạnh nói. Ngu Thân Vương giận dữ. Cực quang đế quốc đám người giận dữ. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì hai câu nói, Lâm Bác Thần dám ngay ở hai nước quân chính các đại lão mặt, trực tiếp động thủ giết người đây. Nếu như biết sớm như vậy, cựu hoàng tử sợ là tuyệt đối sẽ không mở miệng a. Liên màu đen huyền khả bên trên tiêu diễn Bắc Hải đế quốc các cường giả, cũng đều bị sợ hết hồn. Quá kiêu ngạo a. Bất quá tại ban sơ sau cơn kinh hãi, các tướng lĩnh đều bị ngôn ngữ khó mà hình dung sảng khoái cảm giác trong nháy mắt nhấn chìm. Kiêu ngạo thật là tốt ta. Hả giận. Quá con mẹ nó hả giận. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng liền chỉ có Lâm Bắc Thần, tại đối mặt cực quang đế quốc thời điểm, dám trực tiếp như vậy cùng bá khi a. Nhìn lấy đối diện phi thuyền bên trên cái kia từng trương vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám ngôn ngữ cực quang người, liền lăng chỉ dạng này tâm tư thâm trầm người, trên mặt cũng đều không thể ngăn chặn lộ ra một nụ cười. Không muốn nhiều lời nữa. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bác Thần xách kiếm, từng bước đi tới Lạc Tinh Nhai đỉnh chóp trung ương trên bệ đá, thản nhiên nói, thời gian đã đến, nhanh bắt đầu đi, các ngươi người nào trước tiên đi tìm cái chết. Không đi trình tự. Trực tiếp bắt đầu. Đây chính là Lâm Bác Thần trả lời. Ngu Thân Vương sắc mặt, biến đổi. Bên cạnh hắn, một vị thân hình cao lớn, vượn vai phong yêu nam tử khôi ngô, ánh mắt bên trong, lướt qua một chút tinh mang. Một trận chiến này, ta tới đi. Hắn chủ động xin đi. Không thể. Ngu Thân Vương vội vàng ngăn cản, nói, Tô Thiên Nhân, đại cục làm trọ. Nam tử khôi ngô mặt vông hai lớn, hai tay dài qua gối, con ở sau lưng một thanh cây gỗ khô vốn lượn chế tạo trường cung, thoạt nhìn càng giống là nông phu sứt sẹo cung săn. Dùng để bắn gà bắn vịt có lẽ có thể, bắn cẩu bắn heo cũng khó khăn có hiệu quả. Nhưng màu trắng phi thuyền bên trên, lại không có dám đối với người này chút nào khinh thường. Bởi vì tên của hắn, gọi là Tô Định Vương. Cực quang đế quốc đệ nhất thần xạ thủ. Cũng là đến nay trăm năm cực quang đế quốc đệ nhất cường giả. Đừng nói là một thanh một cung, coi như là một cọng cỏ, ở trong tay của hắn, cũng có thể bắn nổ cửa thành, bắn sụp tường thành, đoạt cường giả chi mệnh, như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Mạnh mẽ như ngày đó xạ điêu thiên nhân Ngu Thế Bắc, tại Tô Định Phương trước mặt, cũng muốn chấp vãn bối lý lẽ. Ngu Thân Vương nhất định không muốn để cho Tô Định Phương đối đầu Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của hắn ở chung quanh đảo qua, trong đám người lướt qua, cuối cùng rơi vào một người mặc vũ chi thần điện dạy bảo trung niên nhân trên thân, hơi trầm ngâm, nói, đệ nhất chiến, liền muốn làm phiền Minh Ly đại chủ giáo rồi. Trung niên đại chủ giáo một đầu mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, thân hình khôi ngô, màu bạc trắng dạy bảo bên trên thêu lên vũ tiễn. Chính là vũ chi thần điện trung hào xương giáo hoàng hạ người thứ nhất Minh Ly đại chủ giáo. Đồng thời, hắn cũng là một vị thần quyến giả. Bị vũ tiễn chi thần một lần nữa. Ha ha, tốt, Lâm Bác Thần liền giao cho bản tọa. Minh Ly đại chủ giáo nghe vậy, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào kích động chi sắc. Liên quan tới Lâm Bác Thần chiến tích, hắn nghe nói rất nhiều. Nhưng hắn cũng không chút nào để ý. Bởi vì ai còn không là một thiên tài đây. Giống như là hắn hơn 30 tuổi tuổi tác. Liền có thể ngồi vững vũ chi thần điện đại chủ giáo chi vị người, cũng là một vị thiên tư tung hành, kinh tài tuyệt diễm thiên tài A. Cũng chính là thần đạo tu vi, tinh thần ý chí đạt đến người mạnh nhất sinh đỉnh phong A. Minh Ly đại chủ giáo lòng tin mạnh, có phần có thần linh phía dưới ta đệ nhất, còn lại đều là rác rưởi bạo tăng cảm giác. Đối với hắn dạng này Xuân Phong đắc ý mà nói, dễ dàng nhất là một việc, chính là cực độ tự tin. Lần này, chính là một lần xuất thủ chấn kinh thiên hạ cơ hội. Giết Lâm Bắc Thần, hắn Minh Ly danh tự, đem uy chấn Bắc Hải cùng Cực Quang hai đại đế quốc, có thể nói nhất phi trùng thiên. Nhìn lấy 10 phần tự tin Minh Ly đại chủ giáo, Ngu Thân Vương nhịn không được bổ sung một câu, nói, đại chủ giáo, nếu không phải địch, có thể nhanh chóng chịu thua, bảo trụ một mạng. Minh Ly đại chủ giáo kiêu căng nở nụ cười, không cần. Ta giết Lâm Bắc Thần, như giết một con chó mà thôi. Bước ra một bước, toàn thân ngân bạch thần quang lấp lóe. Nháy mắt sau đó, Minh Ly đại chủ giáo đã đến Lạc Tinh Nhai phía trên. Trước trận chiến không khí khẩn trương, trong nháy mắt kéo căng. Lâm Bắc Thần phải không? Minh Ly đại chủ giáo toàn thân thần quang lấp lóe, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nói, ha ha, kiếm chi chủ quân thần điện thật sự không có người nào, nhường ngươi dạng này hoàng khẩu tiểu nhi trở thành giáo hoàng, ngươi nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi tên là. Không cần. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy. Hả? Minh Ly đại chủ giáo khẽ giật mình. Kiếm quang chớp lên. Lâm Bắc Thần đã xuất kiếm, thu kiếm. Quá nhanh. Thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Lại thật giống như cái gì sự tình đều đã kết thúc. Một vệt vết máu đột nhiên từ Minh Ly đại chủ giáo mi tâm ở giữa, chậm rãi thấm ra. Diễm vết máu màu đỏ tách ra mấy cánh huyết châu. Tựa như là một đóa nở rộ kiểu diễm huyết mai. Minh Ly đại chủ giáo thân hình lảo đảo lắc lư, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thổi thổi trên lưới kiếm huyết châu, tích tích rơi xuống, tung tóe tóe tại dưới chân nham thạch bên trên. Giờ khắc này, Lạc Tinh Nhai cũng nhiễm lên cực quang người tiên huyết. Không cần nói cho ta tên của ngươi. Hắn thổi rơi thân kiếm huyết châu, thản nhiên nói, bởi vì ngươi căn bản không xứng để cho ta nhớ, cũng không xứng tại đây Lạc Tinh Nhai bên trên lưu lại tên của mình. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang chợt lóe, Minh Ly đại chủ giáo đầu người bay lên, thi thể không đầu tại chỗ rút ra, tiên huyết như suối phun một dạng từ cổ chỗ đứt phun ra. Lâm Bắc Thần xách Minh Ly đại chủ giáo đầu người, đoan đoan chính chính bày tại Hàn Bất Phụ mặt trước bia mộ trên bàn dài. Lúc này, ba nén hương mới đốt đi không đủ một chỉ, cũng liền một phần mười, còn kém bốn cái. Hắn nhếch miệng cười cười, biểu lộ là cười, nhưng trong ánh mắt lại chảy xuôi băng lãnh cùng bi ai. Chờ hắn một lần nữa trở lại Lạc Tinh Nhai trên bệ đá, sách kiếm nhìn về phía màu trắng phi thuyền, nói, kế tiếp, người nào đi tìm cái chết. Giữa thiên địa, nguyên bản tịch liêu im lặng. Nhưng trong nháy mắt này, lại đột nhiên phát sinh ồn ào. Có ý tứ gì? Lâm Bắc Thần hắn, còn muốn tiếp lấy chiến. Làm lấy Bắc Hải đế quốc trận thứ hai xuất chiến thiên nhân, vẫn là hắn sao? Lâm Bắc Thần, ngươi. Ngu Thân Vương bước nhanh chạy vội tới mũi tàu, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi. Ngươi còn muốn chiến? Lâm Bắc Thần trong tay ngân kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua dưới chân nham thạch. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, toàn thân áo trắng phụ trợ thái dương tựa như dắt lên huyết mang, anh tuấn vô song ngũ quan, tựa như ngọc khắc giống như hoàn mỹ, thản nhiên nói, không phải còn muốn chiến, mà là hôm nay năm trận chiến đều từ ta, các ngươi cực qua người, có dám? 7. Chương 885, không có gì khác nhau. Một lời như đá, gây nên ngàn cơn sóng. Bất luận là phi thuyền bên trên cực qua người, vẫn là huyền khả bên trên Bắc Hải người, toàn bộ đều kinh hãi. Lấy lực lượng một người, khiêu chiến ngũ đại thiên nhân cấp cường giả. Cái này không phải là đang nói chuyện hoang đường. Cũng không phải là đang nói giỡn lời nói. Lâm Bắc Thần là thật muốn làm như thế. Người điên, điên. Lấy một địch năm. Hắn cho là hắn là thần linh sao. Ha ha, tin đồn cái này Lâm Bắc Thần là một cái náo tản. Không nghĩ tới ở thời điểm này, rốt cuộc lại náo tật phát tác, chủ muốn tìm chết. Ha ha. Đây là ta cực quang đế quốc cơ hội. Xa luân chiến, mài chết hắn. Phi thuyền bên trên, cực quang đế quốc tướng quân, cường, giả, đám giáo chủ, lập tức đều hưng phấn lên. Liên Ngu Thân Vương, tại hơi chút giật mình sau đó, trên mặt đều nổi lên ý động sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai. Hắn trong nháy mắt ý thức được, đây cũng là một cái cơ hội. Một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Chỉ cần có thể mượn cơ hội này giết chết Lâm Bắc Thần, vậy coi như là cực quang đế quốc thua trận một lần này thiên nhân sinh tử chiến, cũng là đáng. Bởi vì Lâm Bắc Thần chết một lần, Bắc Hải đế quốc liền xong rồi. Đừng nhìn Bắc Hải đế quốc trước mắt tựa hồ là có trung hưng quật khởi chi thế, nhưng trên thực tế đều là dựa vào Lâm Bắc Thần cái này võ đạo tân tinh cường đại cá nhân thực lực chống đỡ. Đã không còn Lâm Bắc Thần, Bắc Hải đế quốc đừng nói là trung hưng, chỉ sợ là lại phải lập tức lâm vào chia năm xẻ bảy trong trạng thái. Giết Lâm Bắc Thần, chẳng khác nào là chặt đứt Bắc Hải tương lai của đế quốc, chẳng khác gì là tuyệt Bắc Hải đế quốc khí vận, tiếp qua 30-50 năm. Cực quang đế quốc liền có thể lại lần nữa xua quân xuôi nam, đến lúc đó, diệt vong Bắc Hải ở trong tầm tay. Ma Huyền Khả bên trên, nhưng là mặt khác hoàn toàn tương phản phản ứng và bầu không khí. Cái gì? Lâm giáo hoàng quá qua loa đi. Không cần thiết ta, cái này há chẳng phải là bố trí tự thân vào hiểm địa? Không thể, tuyệt đối không thể. Một chút không rõ chân tướng không biết nội tình trong quân đại tướng, võ đạo cường giả to tiếng hô to lên, chờ mong lão nguyên soái Tiêu Diễn có thể nhanh chóng ngăn cản Lâm Bắc Thần làm như thế. Giống như ngu thân vương, Bắc Hải người trong lòng mình cũng minh bạch. Lâm Bắc Thần đối với bây giờ Bắc Hải đế quốc tới nói, chính là định hải thần châu, là chống trời thần trụ. Giá trị của hắn, cao hơn nhiều một thành đầy đất. Coi như là cầm 3 năm cái hành tỉnh cương vực để đổi, cũng không thể cho. Như vậy quốc chi chủ lương, há có thể đưa thân vào hiểm địa. Nhưng Tiêu Diễn lão nguyên soái cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn biết, mình nói cũng vô dụng. Tại trước khi chiến đấu, Lâm Bắc Thần đã sớm cáo chi chuyện này. Lúc đó, Tiêu Diễn cũng khuyên qua, nhưng chỉ có thể là không công mà thôi. Đứng ở một bên Tiêu Dã, cũng yên lặng không nói. Hắn còn là thông qua Hàn Bất Phụ, mới quen Lâm Bắc Thần. Chính là bởi vì như vậy, hắn thăm thiết biết, Hàn Bất Phụ tại Lâm Bắc Thần trong lòng, đến cùng chiếm cứ lấy cái dạng gì địa vị trọng yếu, đó không phải chỉ là đồng học, cũng không chỉ là bằng hữu, mà là có thể so với người nhà huynh đệ, so huyết mạch chi thân còn muốn để ý người. Nếu như đổi lại là Tiêu Dã chính mình, có thực lực lời nói có trọng lượng, hắn cũng sẽ làm ra như Lâm Bắc Thần lựa chọn như vậy. Đáng tiếc hắn phân lượng còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn bây giờ chỉ có thể nhìn, yên lặng ở trong nội tâm cầu nguyện trợ uy. Đây là... Ta tới. Một đạo quát lớn tiếng vang lên. Sắc bén vô song kiếm quang, từ màu trắng phi thuyền bên trên lướt lên, trong nháy mắt, đã đến Lạc Tinh Nhai trên bệ đá, hóa thành một cái thân hình gầy gò, xuyên màu tím cẩm y trường bào gầy gò trung nhân nhân. Trung ương đại càn đế quốc Vạn Diệt Kiếm Tông Liêu Sinh Thương, tới gặp một lần Bắc Hải đế quốc giáo hoàng, a ha ha. Trung niên nhân trong tiếng cười, mang theo một chút trêu chọc. Đầu hắn mang kim quan, bạch ngọc châm gài tóc, eo quấn kim mang mang, tơ bạc buộc lên màu trắng vỏ kiếm, thân hình cao giáo, chợt nhìn, tự có một cỗ kiếm đạo thiên nhân phong thái cùng khí độ. Vạn Diệt Kiếm Tông. Lâm Bắc Thần mí mắt vừa nhấc, cau mày nói, ngươi không phải Cực Quang Đế quốc người a? Ha ha, ta mặc dù không phải Cực Quang Đế quốc người, nhưng lại nguyện ý vì Cực Quang hoàng thất mà rút kiếm, có gì không thể? Liêu Sinh Thương tự tiếu phi tiếu nói. Nơi xa, màu đen huyền khả phía trên lão nguyên soái Tiêu Diễn, thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Hắn đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Ngu Thân Vương, nghiêm nghị chất vấn, hai nước quốc vận chi chiến, các ngươi dĩ nhiên thỉnh ngoại quốc cường giả tới tham chiến, buồn cười. Ngu Thân Vương cười nhạt một tiếng, nói, định ra thần thánh khế ước bên trong, vẫn chưa có không cho phép chuyện này đường vân, có gì không thể. Liêu tiên sinh chính là cấp 5 phong hào thiên nhân, kiếm thuật thông thần. Hắn nguyện ý vì ta Cực Quang Đế quốc rút kiếm, chúng ta vì sao muốn quyết tuyệt? Màu trắng phi thuyền bên trên, lập tức một mảnh cười vang. Đúng thế. Vị này Vạn Diệt Kiếm Tông cấp 5 phong hào thiên nhân, chính là Cực Quang Đế quốc một bước cám kỳ, vì chính là đánh bất ngờ, giết Bắc Hải người một cái trở tay không kịp. Mặc dù Cực Quang Hoàng thất vì thế bỏ ra không ít đánh đổi, nhưng có khả năng mời được một vị cấp 5 phong hào thiên nhân, tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cuộc, giá cao hơn nữa, cũng là đáng. Hèn hạ vô sỉ. Các ngươi Cực Quang người, còn muốn khuôn mặt sao? Màu đen huyền khả bên trên Bắc Hải đế quốc tướng lĩnh, các cường giả võ đạo, quả thực đều sắp tức giận nổ rồi. Mặc dù cũng từng nghĩ tới, Cực Quang người xảy ra ám chiêu. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn không biết xấu hổ như vậy. Trong lúc nhất thời, hai đại đế quốc quân chính các đại lão đang bay trên hạm cách không mắng nhau. Lạc Tinh Nhai trên bệ đá, Liêu Sinh Thương khỏe miệng chứa đựng nhàn nhạt trào phúng, không nói một lời. Tốt. Lâm Bác Thần mở miệng. Bắc Hải đế quốc tiếng mắng trong nháy mắt ngừng. Vô số đạo ánh mắt, tập trung ở trên người hắn. Không có gì khác nhau. Lâm Bác Thần thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Nháy mắt sau đó, bóng người động. Kiếm quang tránh. Phù quang giao thoa. Kiếm khí sinh diệt. Lâm Bác Thần thân hình tựa như tiêu tan quỷ ảnh trong nháy mắt bất khả tư nghị xâm nhập vào Liêu Sinh Thương bên người. Đám người chỉ cảm thấy trong tầm mắt quang ảnh vặn mèo. Tiếp lấy ánh mắt hoa lên. Thị giác khôi phục bình thường lúc, Lâm Bác Thần đã xách một cái đầu lâu. Liêu Sinh Thương đầu người. Vị này đến từ Trung ương Đại Càn Đế quốc Vạn Diệt Kiếm Tông cấp 5 phong hào thiên nhân đầu người, bị Lâm Bác Thần xách trong tay, chậm rãi bãi đặt ở Hàn Bất Phụ trước mộ bia. Viên thứ 2 đầu người. Trong lư hương 3 nén hương, cũng mới thiêu đốt không đủ 3 ngón rộng, không đến lúc đó phần có 3. Giữa thiên địa, một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ có gió nhẹ thổi qua vách núi, nhánh cây có hơi lúc lắc lư, mới có một chút sóng âm lưu chuyển. Nhường loại này sắp càng lộ vẻ quỷ quệt. Mặc kệ là màu đen huyền khả vẫn là màu trắng phi thuyền, phía trên từng khuôn mặt, phảng phất là trong nháy mắt bị hóa đá đồng dạng, biểu lộ tương tự kinh người. Chấn kinh. Chỗ khác biệt ở chỗ, Cực Quang Đế quốc đám người chấn kinh là như vậy. Mà Bắc Hải Đế quốc đám người chấn kinh là như vậy. 3. Cái trước kinh bên trong mang huyết, cái sau kinh bên trong mang thích. Một màn này, là ai cũng không nghĩ tới. Suy cho cùng xuất chiến có thể là một vị thứ thiệt cấp 5 phong hào thiên nhân. Hơn nữa còn là đến từ Trung ương Đại Càn Đế Quốc. Đối với Bắc Hải, cực quang dạng này tương đối vắng vẻ tiểu quốc tới nói, bất kỳ người nào hoặc là vật, một khi tăng thêm Trung ương hai cái này xem như tiền tố, cái kia lập tức liền muốn như bức tăng gấp bội. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vị đến từ tại Trung ương 5 cực phong hào thiên nhân, bị một kiếm dây. Đây quả thực liền tờ mở không hợp thói thường. Ngươi Lâm Bắc Thần chiến thắng cấp 5 thiên nhân đã rất đáng sợ rồi, ngươi vì sao còn có thể một kiếm miểu sát? Phạm Quý A. Nì A nì A nì A. Các thần linh mau đến xem, nơi này có người gian lận A. Song phương quân chính đại lão cùng các cường giả võ đạo, chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân bị hung hăng phá hủy phá vỡ. Không, nói chính xác, hẳn là bị hung hăng phá hủy. Hiện tại tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, vừa rồi Lâm Bắc Thần câu nói kia, là có ý gì? Không có gì khác nhau. Đúng thế. Mặc kệ là đại chủ giáo Minh Ly cũng tốt, vẫn là vạn diệt kiếm tông cấp 5 thiên nhân cũng tốt, hai người cũng không có gì khác nhau, đều là bị một kiếm chém chết. Đồng dạng là giơ tay lên miểu sát, đều là ra một lần kiếm mà thôi. Có thể có gì khác biệt. Thế nhưng, cái này Lâm Bắc Thần, hắn mẹ nó vì sao mạnh như vậy a? Chương 886, chờ một chút, ngươi không xứng. Trong chấp nhóm này, vô số đạo ẩn chứa khác biệt cảm xúc ánh mắt, đều tập trung ở Lâm Bắc Thần trên thân. E ngại. Mừng như điên. Mơ mịt. Kinh ngạc. Chúng sinh vạn tượng. Còn nhiều nữa. Mà Lâm Bắc Thần biểu lộ, tại nhìn mộ bia ước chừng 3 năm hơi thở sau đó, đột nhiên hơi đổi. Không đúng. Hắn tự lẩm bẩm. Đám người tất cả giật mình. Lại không đúng chỗ nào. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục tự nhủ, ngươi cũng không phải là cực quan người, có tư cách gì đặt ở nơi này bên trong. Nói xong, Lâm Bắc Thần không chút do dự bay lên một cước. Liêu sinh thương đầu người, từ trên bàn thờ bay ra ngoài. Bành! Đầu người đâm vào trên vách đá, trong nháy mắt nát bấy. Đám người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Một cái cấp 5 phong hào thiên nhân đầu người, dĩ nhiên đều không có tư cách trở thành công phẩm. Song phương quân chính các đại lão không khỏi vì Liêu sinh thương mặc niệm. Chết đều không thể diện A. Liền lên bàn thờ cũng không xứng. Thật thê thảm một thiên nhân. Lâm Bắc Thần thân hình khẽ động, lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Tinh Nhai trên bệ đá. Kế tiếp, hắn dương mắt đảo qua màu trắng phi thuyền, ai tới? Cực quang đế quốc đám người trong nháy mắt nhào nhào cúi đầu. Bởi vì chỉ cảm thấy ánh mắt kia nhìn qua, rơi vào trên da thịt giống như kim châm, vẫn còn như lưới hái của tử thần trong nháy mắt này ôm lấy cổ của mình, da thịt truyền đến một loại thấm nhập cốt tủy thâm hàn, mỗi người cũng như bị sợ hãi đại thủ chiếm lấy trái tim, quả thật là sắp không thể thở nổi. Một người một kiếm, bạch đi cắt ngang thiên khuyết. Trong chấp nhóm này, Lạc Tinh Nhai trên thạch đài mị thiếu niên, so tử thần còn kinh khủng. Ngu thân vương đôi mắt con người co lại nhỏ như mũi kim. Một loại mất khống chế kinh dị, tại toàn thân hắn mỗi một cùng trong lỗ chân lông lan ra. Thế cục, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Lâm Bắc Thần mạnh mẽ, đã đột phá bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Cấp 5 phong hào thiên nhân, đối với Bắc Hải, cực quang hai đại đế quốc tới nói, đã là một cái giới hạn trên, một cái trần nhà. Nhưng ở Lâm Bắc Thần dưới kiếm, lại chống đỡ không nổi một bộ. Quân không thấy, lúc này đứng sừng sững ở Lạc Tinh Nhai trên thạch đài Liêu sinh thương thi thể, còn chưa kịp bạt ra bên hông mình kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Nam cực phong hào thiên nhân, tại Lâm Bắc Thần trước mặt, liền rút kiếm tư cách cũng không có A. Phe mình, còn có ai là đối thủ? Đối mặt với Lâm Bắc Thần khiêu chiến, trong lúc nhất thời, lớn như vậy màu trắng phi thuyền bên trên, càng là không người nên chiến. Lạc Tinh Nhai bên trên. Lâm Bắc Thần lạnh rên một tiếng, một đám hèn nhát. Thanh âm không lớn. Nhưng song phương đều nghe cái rõ ràng. Màu đen huyền khả bên trên, nguyên soái, tướng quân, cường giả cùng các sĩ tốt, lập tức đều phá lên cười. Đây quả thực là tha thiết ước mơ một màn A. Là quốc gia mình cường giả, một người một kiếm, bả cực quang đế quốc giết sợ hại A. Màu trắng phi thuyền bên trên, lập tức vô số trương phẫn nộ mặt đỏ lên. Rất nhiều cực quang võ đạo cường giả, theo bản năng liền muốn xuất thủ. Nhưng lại dùng sau cùng lý trí, kềm chế rồi. Một lần này thiên nhân sinh tử chiến, đánh cược là quốc vận. Nam cục 3 thắng. Lâm Bắc Thần đã thắng 2 trận. Nếu như bọn hắn thua một trận nữa, vậy thì mang ý nghĩa, cực quang đế quốc thua. Rất nhiều cực quang võ đạo cường giả không sợ chết. Nhưng lại sợ chết khuất nhục, sợ cái chết của mình không những không thể vệ quốc tận trung, ngược lại trở thành cực quang đế quốc bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên đồng lõa. Lạc Tinh Nhai bên trên. Như thế nào? Cực quang đế quốc không người ư? Lâm Bắc Thần cười lạnh, nâng lên trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Vũ Chi Thần Điện Giáo Hoàng Ngu Chóc Ngư, nói, Vũ Chi Thần Điện Giáo Hoàng, có dám đánh một trận? ngu chóc ngư hơi biến sắc mặt. Loại này bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến sự tình, trước kia còn chưa hề phát sinh ở trên người hắn qua. Hắn chỉ là ngắn ngủi do dự sau đó, liền cấp ra đáp án. Có gì không dám? Dưới thân ánh sáng màu bạc phù động, thần lực cuồn cuộn. Vũ chi thần điện giáo hoàng ngu chóc ngư phảng phất là hư không thoáng hiện đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lạc tinh nhai trên bệ đá. Hắn nhất thiết phải xuất chiến. Không có lựa chọn khác. Bởi vì Lâm Bắc Thần là kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng. Một trận chiến này, là hoàng đối với hoàng. Nếu là hắn không dám ra chiến, tin tức truyền đi, ngoại nhân dựa vào cái này chế rêu kích phúng ngược lại cũng thôi. Nhưng là sợ là liền vũ chi thần điện các tín đồ, cũng còn cho là nhà mình giáo hoàng sợ đối phương giáo hoàng. Đó mới là đối với vũ chi thần điện tín ngưỡng hủy diệt tính đả kích. Cái này cũng là màu trắng phi thuyền bên trên, ngu thần vương, Tô Định Vương bọn người không có lên tiếng ngăn trở nguyên nhân. Bị Lâm Bắc Thần chỉ vào cái mũi khiêu chiến, nếu là lui bước, hậu quả khó mà lường được. Lạc tinh ngay bên trên. Ngu chóc ngư thôi động thần đạo công pháp, dị tượng hiện hiện. Màu bạc cự đại vũ mũ, áo choàng, giáp trụ, chiến hoa, cùng với một thanh màu bạc to lớn trường thương, phảng phất là hư vô thần linh chi thủ đang câu xiết đồng dạng. Nhanh chóng huyễn hiện cụ hiện tại trên người hắn. Đây là Vũ Chi Thần Điện giáo hoàng chiến trang Vũ Thần Chi Tứ. Nhiếp Vu Lâm Bắc Thần biểu hiện ra lực lượng cường đại, ngu chóc ngư ngay lập tức liền cho thấy mạnh nhất tư thái. Tại thần linh chiến trang gia trì, ngu chóc ngư thần đạo khí tức không ngừng để thăng, điên cuồng tăng vụt. Lòng tin của hắn cũng theo đó không ngừng tăng lên. Màu trắng phi thuyền bên trên vang lên tướng lãnh và các sĩ tốt gieo họ. A, thật là cảm giác thật quen thuộc. Lần trước triệu hoán, Vũ Thần Chi Tứ chiến trang vẫn là tại đối phó đế quốc cảnh nội xuất hiện một tôn thiên ngoại tà ma thời điểm. Đó là 60 năm phía trước một trận đại chiến. Tôn này thiên ngoại tà ma, chân thân buông xuống, lực lượng quần quận không dứt, có thể tay không xé rách tam giai thiên nhân, có thể xưng vô địch, thế nhưng là tại bản tọa triệu hồi ra Vũ Thần Chi Tứ chiến trang về sau, kiên trì không đến 10 hơi, liền hôi phi yên diệt. Vũ Chi Thần Điện giáo hoàng ngu chóc ngư êm thai nói. Không nói một câu, một chữ, hắn thần đạo chi lực, đều sẽ hướng về phía trước tăng vọt một đoạn. Rất nhanh, ngu chóc ngư toàn thân thần lực mênh mông, đã trói mắt không thể nhìn gần, phảng phất là mảnh thế giới này nhiều một vành mặt trời giống như. Tại cái này thần lực dao động dưới tác dụng, lạc tinh nhai gió đều biến thành tiễn rít gào tiếng xé gió, đá vụn chậm rãi lơ lửng, phảng phất là nhiều đám mũi tên, lá cây, cỏ cây cũng đều chậm rãi đem mũi nhọn nhắm ngay Lâm Bắc Thần, tựa như chỉ cần ngu chóc ngư tâm niệm vừa động, liền có thể hóa thành xuyên thủng hết thảy mũi tên, hủy diệt hắn con đường bên trên hết thảy. Lúc này ngu chóc ngư cho tất cả cực quang người cổ vũ cùng lòng tin. Nguyên bản bị Lâm Bắc Thần cường thế biểu hiện mà đả kích lung lay sắp đổ lòng tin, cuối cùng bắt đầu trả thù tính chất bắn ngược. Mà màu đen huyền khả bên trên, Bắc Hải đế quốc lòng của mọi người cũng treo lên. Một cái đế quốc giáo hoàng, phân lượng này còn chưa nhẹ. Thần quyền vốn là áp đảo hoàng quyền. Thần điện có bấy nhiêu tích lũy, giáo hoàng liền có mạnh bấy nhiêu. Về điểm này, dù là tới từ trung ương đế quốc năm cực phong hào thiên nhân, có lẽ cũng không đủ khả năng. Lâm Bắc Thần không có nói nhiều lời nhảm. Kiếm quang lấp lóe, một kiếm trực tiếp chém ra. Vẫn là chém giết nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chém giết Liêu Sinh Thương kiếm thập thất chiêu. Kiếm sáu ảnh đột chạm. Keng. Thanh thúy kiếm minh vang lên. Quang ảnh phù động. Kiếm quang chém vào cái kia chói mắt ngân sắc mặt trời nhỏ bên trên. Chỉ một thoáng quang mang vạn trượng, chói mắt kia sang trong nháy mắt bắn ra, giữa thiên địa chỉ còn lại có một loại màu sắc. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Màu bạc lưỡi kiếm bay vụt. Lâm Bắc Thần thân ảnh lui trở về tại chỗ. Hắn nhìn lấy kiếm trong tay, khẽ nhíu mày. 7. Chương 887, giáo hoàng không còn. Kiếm gãy rồi. Không, nói chính xác, là nát. Cái này xuất từ Phạm Đại Sư tiệm vũ khí làm quý lưu hành nhất ngân sắc khoản thanh điều kiếm, quả nhiên là không xứng với ta thân phận cao quý. Lâm Bắc Thần trong lòng lặng lẽ mà chửi bậy một câu. Đối diện. Không sai, chính là loại cảm giác này. Vũ Chi Thần Điện giáo hoàng ngu chóc ngư trên mặt hiện ra vẻ say mê. 60 năm phía trước, cái kia thiên ngoại tà thần, đã từng không ai địch nổi, đã từng hung uy không đúc, nhưng cuối cùng vẫn yên diệt ở Vũ Thần Chi Tứ chiến trang phía dưới. Ha ha, Lâm giáo hoàng, nếu như thủ đoạn của ngươi, vẹn vẹn như thế, cái này cuộc chiến thứ ba, ngươi sẽ phải thua. Hắn giữa hai lông mày, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Xa xa màu trắng phi thuyền bên trên, ngu thân vương cắn môi hung hăng cơ cơ quả đấm. Mà cái khác một chút cực quang đế quốc quân chính cự đầu cùng các cường giả võ đạo, nhưng là trực tiếp vui mừng hô ra tiếng. Thắng. Lâm Bắc Thần khí diễm, cuối cùng bị ngăn trở. Cái kia có thể miểu sát Minh Ly đại chủ giáo, Liêu Sinh Thương diệt thế một kiếm, trực tiếp bị giáo hoàng miện hạ chặn. Chẳng những chặn, còn làm vỡ nát Lâm Bắc Thần kiếm. Lập tức phân cao thấp. Thắng bại, đã rõ ràng. Không hổ là giáo hoàng miện hạ. Không hổ là có thế gian mạnh nhất áo giáp danh xương thần linh chiến trang. Liên vẫn luôn thật chặt cau mày Tô Định Vương, cũng chậm chậm mà thở dài một hơi. Chặn. Chặn Lâm Bắc Thần cái kia quỷ khốc thần khắp một kiếm, sự tình trở nên đơn giản. Màu đen huyền khả bên trên. Lao Nguyên Soái Tiêu Diễn, Tiêu Dã, Lăng Chỉ đám người thần tình, lại khẩn trương lên. Mà lúc này đây, Lâm Bắc Thần nhưng trong lòng chỉ có một cái vấn đề. Vì sao? Vì sao Vũ Chi Thần Điện so kiếm chi chủ quân thần điện giàu có nhiều như vậy? Loại này nhìn một cái cũng rất điểu thần linh chiến trang, vì cái gì kiếm chi chủ quân thần điện hay không? Tất cả mọi người là giáo hoàng, dựa vào cái gì ta nắm một thanh pha kiếm, mà đối phương cũng là lục thần trang. Mà lại cái kia thoạt nhìn tựa hồ là một loại nào đó đến từ thần giới giáp trụ, mặc dù chỉ có màu, áo choàng, một số nhỏ giáp ngực, chiến hoa, thoạt nhìn như là trong sen xảy ra mặt thánh y đồng dạng, không thể hoàn toàn che đậy cơ thể, nhưng lại có thể cung cấp cường đại bảo vệ. Cũng đem ngu chóc ngư thần lực tiến hành khoa trương tăng phúc. Góc vũ thần chi tứ sao? Nghe tới chính là vũ tiễn chi thần ban cho áp đáy hòm bà bối. Vì cái gì kiếm chi chủ quân không có ban thưởng? Chẳng thể trách nhiều năm như vậy, cực quang đế quốc có thể vẫn luôn đè lên Bắc Hải đế quốc đánh. Trách ai? Liền trách các ngươi tín ngưỡng thần linh bất tranh khí, là một cái bị ép chứ. Tiếp đó Lâm Bắc Thần lại nghĩ tới, là thời điểm cho mình lộng một cái ra giáng kiếm. Giống như là ngân sắc thanh điểu kiếm loại này trong mắt người bình thường hàng bán chạy, căn bản là không có cách tiếp nhận ta không bó tiêu sái cùng cường đại tiên thiên huyền khí a. Hơi dùng sức, nó liền nát. Cái này nhiều ném ta ngân kiếm thiên nhân khuôn mặt ta. Ta đường đường phong hào thiên nhân, thân điện giáo hoàng, chẳng lẽ không muốn phổ sở sao? Trong nháy mắt, vô số ý niệm tại Lâm Bắc Thần trong đầu thoáng qua. Mà hắn yên lặng, sắc mặt của hắn mấy lần, hắn nghiến răng nghiến lợi, rơi vào Vũ Chi thần điện giáo hoàng ngu chóc ngư trong mắt. Lại bị hiểu thành cùng đồ mạt lộ cùng vô kế khả thi. Cho nên nói, Lâm Bắc Thần công kích mạnh nhất, kỳ thực chính là vừa rồi một kiếm kia. Chỉ cần ngăn trở một kiếm này, vạn sự thôi vậy. Như vậy cơ hội tới. Ha ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay, Lâm Giáo Hoàng, kiếm chi chủ quân thần điện kiếm, ta đã thưởng thức qua, bây giờ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vũ tiễn chi thần tiễn rồi sao? Ngu chóc ngư trong tiếng quắc khẽ, cường hành vô song thần lực điên cuồng phun trào, nguyên bản tại chúng quanh thân thể hình thành tiễn lĩnh vực. Cũng bắt đầu ngưng kết. Gió núi, đá rơi, lá cây, cỏ dại. Hết thảy đều hóa thành tiễn. Ngu chóc ngư cầm trong tay ngân thương. Chờ một chút. Ngân thương. Thấy cảnh này, Lâm Bác Thần trong lòng hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Vì sao vũ tiễn thần điện giáo hoàng, vũ khí không phải tiễn, mà là một cây thương. Đây cũng quá treo đầu dê bán thịt chó đi. Lao bà bánh ít nhất còn là một cái bánh. Mang theo nghi vấn to lớn, Lâm Bác Thần từ bên hông móc ra mình đại bà bối. Một cây gậy, một cái đến từ thiên ngoại lang nha đồng, ngân quang lóng lánh, đoạt mắt người mắt. Người hay là trước nếm thử ta đại bổng tư vị đi. Lâm Bác Thần cười gằn, tật vọt lên. Hắn bây giờ tu vi, năm hệ tam giai đại viên mãn thiên nhân tu vi, bản cũng đủ để treo lên đánh bất luận cái gì cấp 5 thiên nhân. Thăng thêm trong tay thiên ngoại bình, chuyên phá thần lực. Ẩm, một gậy xuống dưới, vũ thần chi tứ thần linh chiến trang thần lực lực trường, trong nháy mắt liền bị phá hết. Hợp tinh lý. Bởi vì liền thiên thảo thần tín ngưỡng chi lực, cùng với thiên thảo thần trở thành thần tính khôi lỗi sau đó mượn được đại hoang thần lực, đều không thể ngăn cản thiên ngoại binh, huống chi là trước mắt ngu chóc ngư thần linh chiến trang. Thiên ngoại binh lang nha bổng đánh không chết thân hình khôi lỗi thiên thảo thần, vẫn đánh không chết một cái mượn nhờ thần lực người bình thường sao. Ẩm. Lang nha bổng trực tiếp nện ở vũ chi thần điện giáo hoàng ngu chóc ngư trên đầu. Cái sau trên mặt tuyệt đối tự tin, biến thành tuyệt đối kinh hãi, tuyệt đối hoảng sợ, tuyệt đối hối hận, cùng với tuyệt đối tử vong. Giống như là một đồ dưa hấu, bị đập một côn sắt đồng dạng. Phúc. Một thân xác ngoài tiếng vỡ tan xuất hiện. Chợt là đỏ, bạch, vàng chỉ một thoáng bắn ra tới. Ngu chóc ngư tự tin vô song khuôn mặt theo cái đầu trong nháy mắt tiêu thất. Mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt thấp một đoạn, dưới đầu gối bộ vị, giống như là cái đinh đồng dạng, trực tiếp đóng vào dưới chân nham trong đá. Thần linh chiến trang tăng phúc thần lực hình thành tiễn chi lực tràng, cũng trong nháy mắt tùy theo sụp đổ. Gió núi lại là gió núi. Đá vụn lại là đá vụn. Cỏ cây vẫn là cỏ cây. Hết thể trở về hình dáng ban đầu. Lâm Bác Thần xách lang nha đồng, trên mặt đã lộ ra hối hận chi sắc. Qua loa rồi. Hắn nhìn trước mắt thi thể không có đầu, tại suy nghĩ cái này muốn đem hắn cái nào cơ thể bộ vị mang lên bàn thờ, mới có thể có đại biểu ý nghĩa tế điện hàn bất phụ đây. Mà cùng lúc đó, màu trắng phi thuyền bên trên, đang hoan hô cực quang đế quốc các cường giả. Trong nháy mắt giống như là bị kẹp lại cổ con vịt tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Ngu Thân Vương sắc mặt trắng nhợt. Tô Định Vương con ngươi chợt co lại, phảng phất nhận được kinh hãi. Cái khác các tướng lĩnh cũng là nguyên một đám như gặp phải trọng thị, có mấy cái tính tình tương đối yếu, trực tiếp mắt tối sầm lại, há mồm phun ra từng đạo tiên huyết, trực tiếp ngất đi. Nhưng mà bên cạnh đồng dạng bởi vì to lớn chấn kinh mà lâm vào trạng thái đờ đẫn đám vệ binh, lại quên mất đi dịu đỡ. Màu đen huyền khả bên trên Bắc Hải đế quốc đám người, bị kinh hãi, cũng không so cực quang đế quốc ít người bấy nhiêu. Vũ Chi thần điện giáo hoàng đây. Lớn như vậy sáng như vậy một cái giáo hoàng, tản ra thế làm vô song bá khí cùng thần lực giáo hoàng, thoáng cái liền không có. Trận chiến đấu này hòa phong, hoàn toàn không đúng. Trong tưởng tượng nồi đồng đụng tới bàn trải sắt, cây kim so với cọng dâu, sao hỏa đụng phải trái đất cực đạo đại chiến, căn bản cũng không có phát sinh. Ngu chóc ngư nổi lên nửa ngày, cố gắng như vậy, hắn là nghiêm túc như vậy, tự tin như vậy. Ai cũng cho là hắn muốn tới một đồng lớn, ai biết sau cùng lại là một cái buồn bực cái rắm. Tất cả những thứ này, đến cùng là vì cái gì a? Song phương đều không nghĩ ra. Lâm Bác Thần không có cũng đã nghĩ ra đáp án. Hắn đem ngu chóc ngư trên người vũ thần chi tứ chiến trang, trực tiếp đào xuống dưới, cung cấp ở Hàn Bất Phụ trước mộ bia trên bàn thờ. Cái này công phẩm, có mặt bài a. Tin tưởng lão Hàn ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Biết đâu hắn sẽ cảm thấy lần này chết không uổng. Phi, là không còn thiếu niên đầu. Lâm Bác Thần quay người trở về, suy nghĩ một chút, lại ở dưới con mắt mọi người, đem ngu chóc ngư cơ thể sờ toàn bộ, không có thu hoạch gì, cuối cùng đem vị này giáo hoàng vũ khí, trôi này trường thương màu bạc, cầm trong tay sóc sóc. Hắn đột nhiên phát hiện một việc. Hắn sai rồi. 10. Chương 888, Bắc Hải đế quốc đều là ta tại C. Nguyên lai đây không phải một cây thương, mà là một mũi tên. Một chi to lớn ngân sắc mũi tên. Bị vũ chi thần điện giáo hoàng lấy ra coi như là trường thương tới đùa nghịch. Vì lẽ đó, cung kia đây. Lâm Bác Thần tò mò lại muốn đi sở giáo hoàng ngu chóc ngư thi thể. Đủ rồi. Gầm lên một tiếng, từ màu trắng phi thuyền bên trên chuyển đến. Cũng là cực quang đệ nhất thần xạ thủ Tô Định Phương cũng nhịn không được nữa, mở miệng quát to. Lâm giáo hoàng, lôi đài giao chiến chết sống có số, nhưng ngươi đã thắng, hà tất còn muốn dùng thủ đoạn như vậy, vũ nhục ta vũ chi thần điện giáo hoàng thi thể đây. Đây không phải ngươi một đời giáo hoàng chuyện nên làm. Lâm Bác Thần nhìn một chút Tô Định Phương. Tiếp đó trầm giai nói, ngu xuẩn. Nói xong, tiếp lấy đi sở ngu chóc ngư thi thể. Chi này màu bạc to lớn mũi tên, lạc phong như vậy, chất liệu không tầm thường, tựa hồ cũng không phải là thế gian chi vật, cái kia nhất định còn có tới đồng bộ thần cung A. Lâm Bác Thần, ngươi khinh người quá đáng rồi. Dù là ngu thân vương tâm tư thâm trầm, lúc này cũng không nhịn được hét lớn. Nhìn lấy phe mình giáo hoàng thi thể, bị như này hí hoái, cái khắc cực quang đế quốc cường giả, chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Giết hắn. Cùng tiến lên. Nhìn hắn còn lại mấy phần lực lượng. Màu trắng phi thuyền bên trên, mười mấy tên thân mang giáp trụ trong quân cường giả, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trực tiếp xuất thủ, từ màu trắng phi thuyền bên trên liều lĩnh vọt ra. Giữa không trung dây cùng rung động liên miên bất tuyệt, vô số đạo bay mũi tên như gió táp mưa rào đồng dạng bắn về phía Lâm Bác Thần. Không muốn. Ngu thân vương kinh hô. Nhưng đã quá muộn. Trở về. Lạc tinh ngay bên trên, Lâm Bác Thần thậm chí không có ngẩng đầu. Cái kia ẩn chứa cực quang bắn nói cường giả tràn đầy tức giận mũi tên, lập tức liền ngoan ngoãn bay ngược trở về. Phốc phốc phốc. Giữa không trung, dâng lên từng mảnh nhỏ huyết vụ. Xuất thủ cường giả, trong nháy mắt bị chính mình mũi tên bắn thành bột mịn. Huyết khí tràn ngập hư không. Thuần sát. Không chút huyền niệm. Khinh người quá đáng sao. Tại ngu chóc ngư trên thân vẫn chưa toại nguyện tìm đến phối hợp thần cung Lâm Bác Thần, có chút thất vọng ngẩng đầu, nhìn lấy ngu thân vương đám người vừa kinh vừa sợ ánh mắt, từng chữ từng câu chất vấn. Trước đây các ngươi chỉ huy xuôi nam, trà đạp ta Bắc Hải thổ địa, công hãm ta Bắc Hải thành trì, giết chóc ta Bắc Hải chiến sĩ, vũ nhục ta Bắc Hải con dân thời điểm, các ngươi có hay không nghĩ tới, cái gì gọi là khinh người quá đáng? Đối mặt với Lâm Bác Thần chất vấn, ngu thân vương trong lòng đột nhiên không giải thích được hốt hoảng. Hắn cưỡng ép tranh luận, nói, nhưng đó là chiến tranh, vậy không giống nhau. A, Lâm Bác Thần cười lạnh đánh gãy, nói, chiến tranh. Dựa theo ngươi ý tứ, chỉ cần là chiến tranh, giết chóc cùng vũ nhục chính là danh chính ngôn thuận, phải không? Cái kia vì cái gì các ngươi cực quang người đến bây giờ còn không có phát giác ngộ, hôm nay cái này là tinh nhai chi chiến, cũng là chiến tranh đây. Cái này, không đúng. Đây là luận võ, là thiên nhân chiến. Ngu thân vương theo bản năng còn muốn cưỡng ép tranh luận. Như thế nào? Các ngươi phát khởi giết chóc, là chiến tranh, ta phát khởi giết chóc, cũng không phải là chiến tranh sao? Lâm Bác Thần sách lang nha động, giống như là nhìn lấy não tàn đồng dạng, nhìn lấy màu trắng phi thuyền bên trên đám người. Không cảm thấy các ngươi quá dối cha sao? Bằng hữu của ta Hàn Bất Phụ, hắn cũng là chiến sĩ, phụ thân của hắn là chiến sĩ, gia gia của hắn cũng là chiến sĩ, bọn họ đều là chết trận tại trong miệng các ngươi chiến tranh đáng chết này bên trong. Bọn hắn thời điểm chết, thi thể bị đạp làm thịt não, lỗ thai của bọn hắn có lẽ bị cắt mất treo ở cực quang người ống tên bên trên xem như là chiến lợi phẩm, bọn hắn thủ cấp bị cắt bỏ chồng mệt mỏi trở thành kinh quan tới khoe khoang các ngươi vũ lực. Các ngươi những cái này tự xưng là tới từ vùng đất nghèo nàn từ nhỏ đã cùng cung tên làm bạn lấy có thể cưỡi thiện xạ có thể giết người làm vinh quang đắc chí đồ phu. Các ngươi tại vô tình và máu tanh giết chóc lúc, có bao giờ nghĩ tới cho những cái kia vì bảo vệ quê quán thân nhân Bắc Hải các chiến sĩ, một chút xíu tôn trọng. Bây giờ, người của các ngươi bị thương, chết rồi, trong chiến tranh thất bại, mới phát giác được đau. Lúc này, muốn người chết tôn nghiêm, muốn cường giả thể diện. Các ngươi, xứng sao? Lâm Bắc Thần xách hắn đấm máu cây gậy lớn, đôi mắt lạnh lẽo âm u còn giống là dùng vạn năm huyền băng từng chút điêu khắc ra tới đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn thật không tốt. Kinh thành phá, ngày xưa hứa nhiều người quen biết đều đã chết, tỉ như Viên Vân Quân, tỉ như Liên Hiệp Hội các bạn học. Kinh thành thu hồi, đi tới trên thế giới này nhất nhục thể thân mật nữ người đã chết, đương nhiên cũng có thể nói ngủ say, sâu hơn hắn ly biệt lo nghĩ. Đế quốc quang phục, nhưng hắn đi tới thế giới này, tốt nhất cùng giới bằng hữu lại cũng không về được, hắn còn nhất thiết phải tại hắn chết địa phương, tiếp tục chiến đấu. Xấu cảm xúc, là có thể tích lũy. Những người khác nhìn thấy, đều là hắn dương cánh bay cao trao liệm cửu thiên anh tư. Nhưng không ai phát giác được, trong lòng của hắn tích lũy tiểu ủy khuất cùng xấu cảm xúc. Học võ cứu không được tất cả mọi người. Bắc Hải đế quốc, đều là ta tại C. Bây giờ, ta yêu cầu phát tiết. Vì lẽ đó, đừng mẹ nó cùng ta lại nói cái gì khinh người quá đáng. Lâm Bắc Thần cảm xúc, nổi giận đứng lên. Loại này phẫn nộ, giống như là sẽ lây ôn dịch đồng dạng, trong nháy mắt liền để màu trắng phi thuyền cùng màu đen huyền khả bên trên tất cả mọi người, đều cảm nhận được. Giờ khắc này, bọn hắn đều run rẩy. Giống như là một đám nằm sấp trên mặt đất dê rừng, heo đối mặt với một đầu chính đang tức giận gào thét mãnh hổ đồng dạng, bọn hắn nơm nớp lo sợ, hai đùi rung động, sắc mặt trắng bệnh, thấu xương hàn lưu từ xương cụt theo xương sống sông thẳng đỉnh đầu, muốn đem gáy của bọn họ hất bay đồng dạng. Bọn hắn yên lặng. Bọn hắn túi đầu. Bọn hắn không dám nói nữa. Cực quang thần xạ 300 vạn, gặp ta cũng cẩn tận túi đầu. Nam cục 3 tháng, các ngươi đã thua. Lâm Bác Thần thật dài hít một hơi, cười lạnh, nhìn lấy ngu thân vương. Cái sau đằng đằng đằng lui lại mấy bước, bờ môi khô khốc, âm thanh càng khô khốc, đúng, chúng ta bại, chúng ta. Trận này quốc vận chi chiến, bọn hắn đã thua. Thua rất thảm. Thất bại thảm hại. Trong toàn bộ quá trình, không nhìn thấy mảy may chuyển bại thành thắng khả năng. Thế nhưng, Nam Cục còn chưa kết thúc. Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy. Hắn ánh mắt sâu nhiên, không che giấu chút nào sắc ý, giống như thực chất đồng dạng. Lạc Tinh Ngai bầu trời cuồng phong cuốn lên, thần mây pha toái. Lâm Bác Thần đột nhiên lại nở nụ cười, từng chữ từng câu nói, con người của ta giữ lời nói, nói giết cả nhà ngươi, liền chắc chắn muốn giết cả nhà ngươi, nói đánh đầy Nam Cục, liền nhất định phải đánh đầy Nam Cục, thiếu một cục cũng không tính là Nam Cục. Còn thừa lại hai trận, các ngươi ai tới? Ngu thân vương ngây người. Cực quang đế quốc đám người cũng đều ngây người. Có ý tứ gì? Còn phải lại đánh hai trận. Theo lý thuyết, tên ma đầu này còn phải lại giết hai cái cực quang đế quốc cường giả, mới cam tâm sao? Bóng ma tử vong, đem màu trắng phi thuyền bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt bao phủ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có tìm một ngày, đế quốc cường đại quân đội vậy mà lại bị một người một gậy uy hiếp. Mà bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không có bất kỳ cái gì phản kích biện pháp. Yên lặng. Ở trong trầm mặc tiếp nhận nhục nhã. Đang nhục nhã bên trong, chỉ có thể tiếp tục yên lặng. Lâm Bác Thần xách đại đồng, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười giống như là một cây căn mũi tên, bắn vào danh xưng rất thiện xạ cực quang người tâm bên trong, đâm ra máu. Ta tới. Một cái trẻ tuổi cực quang đế quốc xạ thủ sắc mặt đỏ lên, cắn răng hét lớn, bước nhanh đi tới. Đây cũng là một cái rất anh tuấn tiểu hòa tử. Cực quang đế quốc thần xạ doanh ngân sắc sáng rực áo giáp ở trên người hắn, dị thường sang chói. Tơ bạc tô lại bên cạnh vẽ vũ tiễn mũ giáp, đem hắn làm nổi lên giống như truyền thuyết cố sự bên trong tuyệt đối nhân vật nam chính đồng dạng. Hắn tuổi trẻ, dũng cảm, nhiệt huyết, có trách nhiệm. Phảng phất ngưng tụ cực quang người tất cả mỹ hảo. Cùng lắm thì chết mà thôi. Cũng muốn nhường Bắc Hải người biết, cực quang chi địa trường cung rung động thanh âm, vĩnh viễn sẽ không bởi vì e sợ sợ mà liệm âm thanh tiêu thất. Người trẻ tuổi cưỡng ép xua tan sợ hãi trong lòng, nâng lên tất cả dũng khí, vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Nhưng, người xứng sao? Lâm Bác Thần cũng theo dõi hắn, từng chữ từng câu lấy hỏi. Người thân phận gì, thực lực gì, địa vị gì, cũng xứng đạp lên Lạc Tinh Ngai, đánh với ta một trận sao? Trẻ tuổi xạ thủ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt bên trên, gân xanh bạo, mũi của hắn sông phun ra bạch khí, hắn tức giận giống như là một đầu tại giao phối bên trong bị đột nhiên cướp đi phối ngâu châu được. Nhưng sau cùng còn sót lại lý trí, vẫn là nói cho, không xứng. Chính mình không xứng cùng Lạc Tinh Nhai bên trên nam nhân kia giao thủ. Giống như là đom đóm không xứng cùng Hạo Nhật tranh huy. Đây cũng không phải là có chết hay không vấn đề, mà là bố cục khí phách vấn đề. Hắn cứ việc tức giận sắp bạo tạc, nhưng cũng chỉ có thể chậm chậm lui lại. Biết đâu về sau có tư cách đánh với thiếu niên này một trận. Nhưng đó là về sau. Không phải hôm nay. 8. Chương 889, Cực Quang Đế Quốc đệ nhất thần tiễn. Hắn hiện tại, còn quá non nớt, tuổi còn rất trẻ. Hắn có hết thảy, biết đâu không cách nào cùng Lạc Tinh Nhai bên trên tên địch nhân kia một sợi tóc so sánh. Nhưng tương lai, còn có hy vọng. Người trẻ tuổi yên lặng lui xuống. Ngu Thân Vương nhìn người trẻ tuổi một cái, phẫn nộ trong lòng cùng nóng nảy, dần dần dịu xuống một chút đi. Lúc này, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Nhất thiết phải tỉnh táo. Đế quốc nguy vong, ở đây nhất nghiệm. Hắn khoát tay áo. Ra hiệu bên người tất cả mọi người tỉnh táo. Tiếp đó nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, Lâm Giáo Hoàng, bản vương có thể đủ tư cách đánh với ngươi một trận. Mọi người chung quanh, lập tức đều thất kinh. Không thể. Vương gia, không được. Tuyệt đối không thể. Các tướng lĩnh xông lên, đem Ngu Thân Vương vây quanh. Phụ vương, không nên vọng động. Vẫn giấu kín tại thị vệ trong đám tiểu quận chúa Ngu Khả Nhi, cũng không nhịn được hiện thân, gắt gao giữ chặt tay của phụ thân cánh tay. Xưa nay lấy bề ngoài cơ trí thông minh bên trong lãnh khốc tàn nhẫn hình tượng nổi tiếng tại Cực Quang Đế quốc giới quý tộc thiếu nữ, lúc này cuối cùng lộ ra cùng tuổi tác của nó tương xứng hoảng sợ cùng bối rối, sợ mình buông lòng tay, phụ thân liền sẽ xông lên Lạc Tinh Ai. Lúc này Lạc Tinh Ai, tại Cực Quang Đế quốc trong mắt của tất cả mọi người, cùng hình đài đã không có bất kỳ khác nhau. Ngu Thân Vương túi đầu liếc mắt nhìn chính mình nữ nhi. Ngu Khả Nhi trong mắt đã chứa đầy nước mắt trong suốt. Lạc Tinh Ngai bên trên. Lâm Bác Thần ánh mắt rơi vào Ngu Thân Vương trên thân. Cũng coi như là cố nhân. Hắn không nói gì. Mà là đang chờ. Này thế là thầm chấp nhận Ngu Thân Vương tư cách. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Hưu. Một vệt sáng thoáng qua. Khôi ngô cao lớn, hai tay quá gối thân ảnh, xuất hiện ở Lạc Tinh Ngai bên trên. Là Tô Định Phương. Cực Quang Đế quốc đệ nhất thần xạ thủ Tô Định Phương. Cũng là Cực Quang Đế quốc đệ nhất cường giả. Không biết ta có hay không tư cách đánh với Lâm Giáo Hoàng một trận đây. Hắn sắc mặt bình tĩnh, con mắt chỗ sâu ẩn chứa lửa giận cùng sát ý. Lâm Bác Thần gật gật đầu, có thể, đầu lâu của ngươi có tư cách tại Hàn Đại Ca trước mộ bia lấy một chỗ. Tô Định Phương ngửa mặt lên trời cười to. Nơi xa màu trắng phi thuyền bên trên, Cực Quang Đế quốc đám người cũng là nhao nhao biến sắc. Đặt ở ngày trước, bọn hắn đối với cái này khôi ngô cao lớn nam nhân có lòng tin tuyệt đối. Hắn là đế quốc võ đạo đỉnh cao nhất. Tên của hắn, không ai địch nổi. Không có ai có thể tại Tô Định Phương tam liên xạ phía dưới không chết. Giống như là không có ai có thể không ăn cơm không ngủ được. Tại Cực Quang Đế quốc, Tô Định Phương ba chữ này, chính là vô địch biểu tượng. Là vô số cực quang xạ thủ nhóm quỷ bái đối tượng. Mặc kệ địch nhân mạnh đi nữa, lại đối thủ đáng sợ, chỉ cần là Tô Định Phương xuất mã, nhất định hôi phi yên diệt. Nhưng mà hôm nay, không đồng dạng. Bởi vì cái kia sách đồng tử đứng tại Lạc Tinh Nhai bên trên thiếu niên áo trắng, cho tất cả mọi người rung động cùng áp lực, thật sự là quá quá lớn rồi. Chưa từng có một người, có thể đồng thời cho nhiều như vậy Cực Quang Đế quốc cao tầng các tướng lĩnh như này áp lực cực lớn. Tướng quân Bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về. Bọn họ đều là từ núi thây biển máu một dạng trong chiến trường đi ra cường giả, dạng gì kinh khủng chưa từng gặp qua. Nhưng cái này thiếu niên áo trắng đáng sợ, làm cho bọn hắn lần thứ nhất đối với mình đế quốc võ đạo đỉnh cao nhất. Cũng không có lòng tin tuyệt đối. Tô huynh, ngươi cần gì phải? Ngu Thân Vương há mồm, vốn là muốn nói ngươi cần gì phải tự tìm đường chết, nhưng hai chữ cuối cùng, hắn không có nói ra. Dù sao cũng là Cực Quang Đế quốc võ đạo đệ nhất nhân, còn chưa khai chiến, hắn cái này thống soái liền phán đoán Tô Định Phương không phải là đối thủ, đó cũng quá đả kích phe mình sĩ khí, cũng quá không đem Tô Định Phương vị này Cực Quang võ đạo đệ nhất phong coi ra gì rồi. Nhưng Tô Định Phương cũng hiểu được Ngu Thân Vương nói bóng gió. Hắn cười ha ha một tiếng, có chút phong khoáng. Đế quốc có thể thiếu khuyết một cái chỉ biết giết chóc quân nhân, nhưng lại không thể thiếu một vị lôi kéo khắp nơi đại soái. Tô Định Vương cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Thân Vương, hay là muốn chân quý hữu dụng chi thân A, lần này bại về sau, cắt nhường Lạc Nam hành tỉnh, sau này ta Cực Quang Đế quốc còn cần ngươi lo lắng hết lòng. Võ đạo thế giới, võ giả vi tôn. Võ đạo cường giả, có thể giận dữ giết người. Đỉnh cấp cường giả, có thể giận dữ đổ thành. Đỉnh phong cường giả, có thể nhất niệm diệt quốc. Tô Định Phương tự nhận là, chính mình một thân tu vi, có thể giận dữ đồ thành, coi là đỉnh cấp cường giả. Nhưng muốn lấy sức một mình, diệt đi một cái đế quốc, cũng là làm không được. Vì lẽ đó không tính là đỉnh phong cường giả. Mà trước mắt cái này thiếu niên áo trắng, đã trong mơ hồ, đã có được nhất niệm diệt quốc khuynh hướng. Cho nên bây giờ phải dựa theo đối phương quy tắc trò chơi tới tiến hành. Có thể tưởng tượng, trận chiến này quá trình, cực quang đế quốc suy sụp là tất nhiên. Tô Định Phương muốn lấy máu của mình, cái chết của mình, tới kích thích cực quang trẻ tuổi bọn hậu bối. Đây có lẽ là hắn xem như cực quang đế quốc võ đạo đỉnh cao nhất trấn áp bọn hậu bối nhiều năm như vậy về sau, có khả năng cho đế quốc này võ giả mang tới sau cùng quà tặng đi. Chỉ cần trong lòng còn thiêu đốt cừu hận này cùng phẫn nộ, đế quốc nhiều như vậy thiên tài, cuối cùng sẽ có người ló đầu ra, trở thành mới đệ nhất thần xạ thủ. Nhưng đế quốc bị kiện nạn này sau đó, thực lực quốc gia suy sụp đã là tất nhiên, cắt đất dâng lễ cầu hòa, loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó rất nhiều loạn tượng tất nhiên sẽ ngừng đầu. Yêu cầu một người giống là ngu thân vương dạng này, tu vi võ đạo không yếu, tâm tư trí tuệ siêu quần, có hy vọng lại đáng giá tín nhiệm giao phó người, tới như nấu món ngon đồng dạng trợ giúp nhân hoàng bệ hạ quản lý quốc gia này. Vũ phu có thể chết, trí giả, nhất thiết phải sống. Đây chính là Tô Định Phương lựa chọn. Hắn một câu nói, liền để ngu thân vương nước mắt chảy ra. Hắn hiểu được tâm ý của hắn. Lạc tinh ngay bên trên. Tô Định Phương bắt đầu thôi động thể nội tiên thiên huyền khí. Nhất cấp, hai cấp. Tam giai. Khí tức không ngừng kéo lên. Từ khúc ni mã sa mạc bên trên suy nghĩ ra được sa bích huyền khí, mạnh mẽ mà lên. Nguyên bản trời trong gió nhẹ lạc tinh nhai bốn phía, đột nhiên có bao cát, phần phật gió cuốn động lên không biết từ nơi nào tới màu nâu đen hạt cát, trong nháy mắt liền có đáng sợ báo cát tạo thành. Lâm giáo hoàng, ta rong rồi bắc cảnh, chính là trận lấy thiên địa nhân ba mũi tên, ngang dọc vô địch, một năm phía trước, ta hóa ba là lấy, đem cái này thiên mà người ba mũi tên, ngưng tụ thành một tiễn. Một tiễn này, ngươi nếu tiếp được, ta cái mạng này, liền là của ngươi, như thế nào? Đây là tại sớm trao hỏi. Hắn thi triển mạnh nhất một tiễn, yêu cầu tụ thế. Sợ nhất đánh gãy. Một phần vạn cái này Bắc Hải thiếu niên, không nói võ đức, trực tiếp một gậy tới, cái kia vạn sự đều yên. Lâm Bác Thần gật gật đầu, được. Hắn đã đáp ứng. Người này rất có cường giả phong phạm, giá trị phải tôn trọng một chút. Còn nữa, Lâm Bác Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Danh xưng cực quang đệ nhất thần xạ thủ Tô Định Phương bán, cùng có thể cưỡi thiện xạ chính mình bán, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Suy cho cùng ngoại trừ bật học bên ngoài, Lâm Bác Thần cũng là một người có mộng tưởng. Hắn đã từng mơ ước lớn nhất, là làm một cái có thể duy trì liên tục cường lực thu phát bán người. Đa tạ. Tô Định Phương trong đôi mắt, lưu chuyển tinh mang. Thân ở xa bích tiên thiên huyền khí tạo báo cắt trung ương, Tô Định Phương đông nhiên hét lớn một tiếng, khí thế điên cuồng phát ra, cả người thân hình tựa hồ cũng bành trướng lên. Hóa thành cao hơn 2 mét cự nhân, cho Lâm Bắc Thần mang tới uy áp, không kém chút nào phía trước thúc dục thần linh chiến trang giáo hoàng ngu chóc ngư. Thiên tiễn, gió vì dây cung. Gió tới. Khẽ vươn tay, trong thiên địa gió, hóa thành một vệ tơ bạc, lưu chuyển cho hắn bàn tay ở giữa. Địa tiễn, cắt làm cung. Cắt tới. Lại đưa tay, lượn vòng màu nâu hạt cắt tại trước người hắn, ngưng tụ thành một chuôi dài 4 thước to lớn đại cung, vốn lượn mạnh mẽ như rồng. Nhân tiễn, người vì mũi tên. Tiếng thứ ba hét lên, hóa thành tiểu cự nhân Tô Định Phương, trực tiếp đem chính mình coi như là cung tên, chân đạp gió dây cung, tay chống đỡ cắt cung, lấy đầu người vì bó mũi tên, lấy thân thể làm tiễn cán, tinh khí thần toàn bộ đều tụ tập tại đây một bắn phía trên. Hưu, mũi tên phá không. Thiên địa nhân ngưng tụ thành một tiễn. Một tiễn này, gọi là cực quang đế quốc đệ nhất thần tiễn. Chương 890, người tốt nhất đừng gạt ta. Đến hay lắm. Lâm Bác Thần sắc mặt trang nghiêm. Không thể không nói, Tô Định Phương thật là có cường giả phong thái. Ít nhất cho hắn cảm quan, muốn so với lúc trước xạ điều thiên nhân ngu thế bắc mạnh hơn nhiều. Mà một tiễn này, cũng đích xác là cho Lâm Bắc Thần nhất định cảm giác các bách. Thiên địa nhân ba mũi tên hợp nhất sao? Rất có suy nghĩ một chiều. Đã như vậy, vậy ta liền lấy ra thực lực chân chính đi. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền quyết định thi triển chính mình thiên nhân kỹ năng. Xạ kim đại kiếm ấn. Đây là hắn lấy được phong hào thiên nhân sau đó. Bắt được thuộc về mình đệ nhất môn thiên nhân kỹ năng. Kể từ tu luyện thành công đến nay, còn chưa từng chân chính thi triển qua. Phía trước gặp phải đối thủ, nếu không phải là mạnh một tớt, như thiên thảo thần loại này, xạ kim đại kiếm ấn đối với hắn vô hiệu, nếu không phải là minh ly đại chủ giáo loại này, không xứng với bị bắn. Trước mắt cái này cực quang đế quốc đệ nhất thần xạ thủ, ngược lại là một cái người tốt tuyển. Vừa vặn cũng có thể thử xem, môn này thiên nhân kỹ năng tại bây giờ tu vi của mình thôi động phía dưới, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, tâm pháp vận chuyển. Tiên thiên kim hệ huyền khí tại ba đầu thông đạo bên trong, dựa theo đặc thù tiết tấu cùng thứ tự trước sau lưu động, hơi dẫn đạo sau đó, đem trong tay răng sói đại đồng, coi như là trường kiếm, một kiếm chém ra. Mắt trần có thể thấy, màu bạc răng sói đại đồng bên trên, đột nhiên thoáng qua một vệt kim mang, vàng óng ánh màu sắc. Tiếp đó hóa thành một đoàn chỉ có 5 ngón tay dáng dấp hoàng kim kiếm ý chi quang, gào thét mà ra. Nháy mắt sau đó. Kia gì? Kiếm quang đụng vào tiễn quang, phát ra một đạo không quá nghiêm chỉnh âm thanh. Tiếp lấy tất cả ánh sáng diễm đặc hiệu và kinh khí lưu chuyển toàn bộ đều biến mất. Tựa như là bị vật gì đó nuốt hết hấp thu. Một đoàn chói mắt kim quang thoáng qua. Quỷ quyệt khó tả năng lượng ở trong hư không phúc xạ khuyết tán. Tiếp đó. Bịch. Nâng lên một chút vàng nóng ánh đồ vật, từ không trung rơi xuống, nện ở lạc tinh nhai mặt đá bên trên. Hỏa tinh bắn tung tóe. Là một tôn dị hình pho tượng. Chuẩn xác mà nói, là một trương cự cung bên trên đắp tiểu cự nhân pho tượng. Là Tô Định Phương. Tính cả gió dây cung cắt cung cùng một chỗ, bị xạ kim đại kiếm ấn bắn trở thành hoàng kim điêu giống như. Thành rồi. Lâm Bác Thần trong lòng kinh hỉ. Xạ kim đại kiếm ấn uy lực, so trong mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn xách lang nha đồng, cẩn thận quan sát. Kim quang lóng lánh. Pho tượng trước mắt, giống như thật là vàng nguyên chất. Có muốn đi lên hay không cắn một cái? Trong phim truyền hình, rất nhiều người đều là như thế phân rõ hoàng kim. Lớn như vậy nâng lên một chút hoàng kim, nếu như toàn bộ nóng chảy, chế tạo trở thành kim tệ lời nói, ít nhất cũng phải có mấy vạn mai kim tệ a. Cách cách cách. Hắn xách lang nha bổng đi lên gõ gõ. Là thanh âm của kim loại. A cái này. Giống như phát một món tiền nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, đem Tô Định Phương hình người tượng nặng, từ cung tên bên trên tách ra xuống dưới, đem đến Hàn Bất Phụ mộ bia trước mặt, đoan đoan chính chính dọn xong. Đây coi như là đệ tam kiện tế phẩm. Còn lại hoàng kim hóa cắt cung gió dây cung, bị hắn tùy tiện một nhào nặn, liền nhào nặn thành một đoàn hoàng kim. Một cái đại kim cầu. Đang muốn đủ tợ loạt đến đủ thời điểm, đột nhiên truyền đến trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ cái kia tràn đầy tình cảm âm thanh. Tôn chữ không gian không đủ. Cắt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Chính mình thế nhưng là mở VIP nha. Nhanh như vậy liền đến được tồn chữ giới hạn trên rồi. Bỏ tiền người chơi lại còn chịu lấy giới hạn. Lâm Bác Thần cảm thấy rất cờ mở nở. Chính mình mỗi tháng 10 cái huyền thạch VIP nạp tiền bị cầu ăn. Không nghĩ tới đi qua tử thần điện thoại mạng gạc lù, dĩ nhiên thật tốt mà kế tục nó nguyên thủy đặc tính. Đây đã là lù dung nạp lên mạng rồi, xem ra quay đầu vẫn phải lại xuống một cái khác loại hình ôn lại tồn chữ không gian, tỉ như 36 không lù gì gì đó. Lâm Bác Thần trong lòng thầm nghĩ, tiện tay đem đại kim cầu hướng về màu đen huyền khả ném qua đi. Giúp ta cất kỹ. Hắn quát to. Được rồi, thân đệ làm việc, ca ngươi yên tâm. Trong đám người, Tiêu Bính Cam nhảy dựng lên, liền đem đại kim cầu ôm lấy. Lớn như vậy một đống, có thể mua bao nhiêu đùi gà a? Rất ăn ý. Lúc này, những người khác mới từ cực độ trong khiếp sợ, kịp phản ứng. Vốn cho là, sẽ là kinh thiên động địa một trận chiến. Lấy Tô Định Phương hiện ra khí phách uy áp, cái kia tịch thiên quyển địa xa bích huyền khí, cơ hồ bao trùm tất cả lạc tinh ai, che đậy nửa bầu trời. Mà ngưng kết cả đời tiễn đạo tinh hoa hợp nhất một tiễn, cho dù là bị ngăn trở, tạo thành lực tàn phá khủng bố cùng lực sát thương, chỉ sợ là đem lạc tinh nhai từ khu vực này xóa đi, cũng không tính là quá mức. Thế nhưng khi thiên lang địa một kích, càng là bị Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng một vệt kiếm quang, trực tiếp hóa giải. Đây cũng quá không giảng đạo lý. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên thần thuật chiến kỹ? Màu đen huyền khả bên trên, lão nguyên xoáy tiêu diễn một trường nặng nề mà đập vào trước người trên thành thuyền, hưng phấn mà quát to một tiếng. Lăng Chỉ trong mắt lập lòe phức tạp quan mang, hắn vẫn luôn lấy Tô Định Phương là giả tưởng địch, không nghĩ tới hôm nay, cái này bị hắn xem làm là phía trước bản thân địch nhân lớn nhất cực quang võ đạo đỉnh cao nhất, càng là đã vỡ lạc. Hơn nữa còn là như này ly kỳ mà vỡ lạc, biến thành một đống vàng. Lâm Bác Thần thi triển là công pháp gì? Đem người biến thành vàng. Hắn keo kiệt như vậy tham tài, chắc chắn là nghĩ rất nhiều biện pháp, mới luyện đến cái này môn thần kỳ a. Bên cạnh truyền đến Bắc Hải trong quân các cường giả tiếng hoan hô. Tô Định Phương chết rồi. Đặt ở Bắc Hải quân đội vô số đỉnh cấp cường giả tâm đầu bên trên một khối kinh khủng cự thạch, giờ khắc này bị triệt để, vĩnh viễn rời. Mà cùng này tương phản chính là, xa xa màu trắng phi thuyền bên trên, đã truyền đến từng cơn khóc giống thanh âm. Cực quang võ đạo chi thần, bại. Cái kia uy chấn cực quang đế quốc một giáp võ đạo đỉnh cao nhất ngã xuống. Ngã xuống đối thủ một mất một còn Bắc Hải đế quốc sóng sau trong tay. Rất nhiều thế hệ trước cực quang trong quân võ đạo cường giả. Lập tức như bị quất đi tinh khí thần xa xa mà nhìn xem cái kia bị coi như là cống phẩm đặt tại trước mộ bia to lớn kim nhân, tại chỗ liền gào khóc đứng lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà trẻ tuổi cực quang các tướng lĩnh, trong mắt lập lòe lệ quang, gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, phảng phất là phải vững vàng mà nhớ bộ mặt của hắn, đem trên mặt hắn mỗi một sợi lông mà thật sâu nhớ kỹ, tới xem như kích thích, ngày đêm khích lệ tự mình tu luyện, một ngày kia, đem người này thêm tại Cực Quang Đế quốc trên người sỉ nhục, hết thể trả lại. Ngu Thân Vương cước bộ lảo đảo một cái, hơi kém ngất. Mặc dù đã sớm đoán được, Tô Định Vương không phải là Lâm Bắc Thần đối thủ, nhưng cuối cùng còn ôm có từng tia hy vọng xa vời cùng may mắn. Đáng tiếc thực tế cuối cùng vẫn là tàn khốc như vậy. Đế quốc quân bên trong võ thần ngã xuống. Cái này khẽ đảo, chính là một cái quang huy thời đại kết thúc. Cũng là cái kia khuất nhục thời đại bắt đầu. Liên bên người hắn Ngu Khả Nhi, lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Dù là nàng quỷ kế trong chất, trời sinh thông minh, đối với một ít chuyện có đặc thù trực giác, lại cũng không nghĩ tới, ban đầu ở Vân Ngộng Thành trên sông nhìn thấy cái kia lén lút thiếu niên, có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành vì đánh giết trong quân đế quốc võ thần cao độ. Trên thế giới tại sao có thể có loại quái vật này a? Cái này muốn so Lâm tỷ tỷ còn càng thêm yêu nghiệt đi. Từ đó về sau, hắn chính là Cực Quang Đế quốc sinh tử cựu nhân. Chỉ là, nhìn lấy cái kia trương như bạch ngọc gương mặt anh tuấn, lòng của thiếu nữ bên trong, làm thế nào cũng không hận nổi, ngược lại là hiện ra một cái khác tử, hồng nhan họa thủy. Cái từ này, dùng tại nam nhân như vậy trên thân, càng lại như thiếp này cắt. Lạc Tinh Nhai bên trên. Lâm Bắc Thần ánh mắt uy nghiêm lại nhìn về phía màu trắng phi thuyền. Nam cục thiên nhân sinh tử chiến, còn kém một ván. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Thân Vương, nói, ngày đó xuôi nam quân đoàn xâm lấn, chính là ngươi thống soái Cực Quang đại quân đi, tất nhiên đối với ta Bắc Hải đế quốc cương thổ, như này mưu cầu danh lợi, cái này thời điểm lại vì cái gì không dám đặt chân cái này Lạc Tinh ngay đây. Nó cũng là Bắc Hải đế quốc cương thổ. Thanh âm này, uyển như tử thần chỉ đích danh. Ngu Thân Vương mắt bên trong lưu chuyển ra một tia hận ý. Hay là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn giơ tay giải khai giữa cổ đai mỏng. Tinh áo khoác ngoài màu đỏ trong nháy mắt theo gió tung bay mà đi. Dây rộng bàn tay đặt tại treo ở bên hông ngư long ống tên bên trên, Ngu Thân Vương đột nhiên phá lên cười, Lâm Giáo Hoàng, hẳn là thật sự cho rằng bản vương sợ chết đi, ta Cực Quang Nam Nhi từ trước tới giờ không sợ chết, ngươi sao có thể chết sợ? Hôm nay liền để ngươi biết, Cực Quang người là giết không hết. Nói xong, hắn phân chúng mà ra, liền muốn vượt hướng Lạc Tinh Ai. Lúc này, một cái tay nhỏ bé trắng đoán, bắt được ống tay áo của hắn. Phụ vương, không thể. Ngu Khả Nhi lắc đầu liên tục. Ngu Thân Vương nhìn lấy nữ nhi, trong mắt lóe lên một chút nhu hòa chi sắc, chợt dần dần hóa thành nghiêm nghị, quát lên, lui ra. Lúc này hắn lần thứ nhất, đối với nữ nhi như này nghiêm nghị. Nhưng Ngu Khả Nhi phảng phất là đã sớm liệu đến. Vương lỏng ra ống tay áo của hắn sau đó, nàng không những không lùi, ngược lại vọt ra, vô bên hông, ong ong ong âm thanh tiếng động lạ bên trong. Phía sau một đôi mỏng như cánh ve màu bạc nhạt kim loại cánh chấn động, cái này luyện kim thuật linh khí, liền mang theo nàng bay lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ màu trắng phi thuyền bên trên bay lên, phóng tới Lạc Tinh Ai. Không có thể. Ngu Thân Vương kinh hãi. Nhưng nháy mắt sau đó, Ngu Khả Nhi đã đứng ở Lâm Bắc Thần đối diện. Nàng ngửa đầu nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Nhìn rất chân thành. Nhưng nháy mắt sau đó nàng cũng cảm giác được cái kia không che giấu chút nào sát ý. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong tay lang nha bổng giật giật. Ta biết tỷ tỷ ngươi hạ lạc. Nàng cực nhanh tốc độ nói nói ra câu nói đầu tiên. Lâm Bắc Thần đôi mắt băng lãnh, chậm rãi nói, ngươi không phải thiên nhân, không có tư cách đứng ở chỗ này, ta giết ngươi, không tính đệ ngũ cục. Ngu Khả Nhi thở dài một hơi. Không có tác dụng sao? Tiếp đó nàng không dám chậm trễ chút nào, dùng mau hơn tốc độ nói ra câu nói thứ hai. Hắn bất phụ biết đâu không có chết. Lâm Bắc Thần thân hình chấn động. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Ngu Khả Nhi con mắt. Không buông tha trong đó bất luận cái gì một tia biến hóa, nói, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Ngu Khả Nhi ngửa đầu, lớn tiếng nói, trận chiến ngày đó, Hàn Bất Phụ xuất quân ở đây khổ chiến, trọn vẹn ngăn trở ta xuôi nam quân đoàn hai canh giờ, quân ta bên trong cũng có kính nể hắn khí khái người, từng nỗ lực chiêu hàng, bị cự, sau đó đánh hạ Lạc Tinh Ai, muốn an táng hắn thi thể, nhưng không có tìm đến Hàn Bất Phụ thi thể. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, không có lên tiếng. Ngu Khả Nhi nói, biến mất thi thể. Hết thể có 7 bộ, ngoại trừ Hàn Bất Phụ, còn có bên cạnh hắn thân mật nhất 6 tên thân vệ, bọn hắn có khả năng còn chưa có chết, ít nhất chưa từng có ai nhìn thấy thi thể của bọn hắn, điểm ấy ta có thể bảo đảm, trong quân cũng có ghi chép, sẽ không ngụy tạo. 10. Chương 891, Hải tộc người ở rể xuất quan. Lâm Bác Thần trong lòng, đột nhiên nhiều một vệt ánh sáng. Hy vọng ánh sáng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Cái này không phải đều là bên trong huyền ảo tiểu thuyết tìm người chuẩn tắc sao? Ta xuyên Việt tới là một cái thế giới huyền huyễn A. Còn có hy vọng A. Hắn tâm tư linh hoạt. Lạc Tinh Ngai bên trên, không thấy Hàn Bất Phụ cùng cái khác 6 tên thân vệ thi thể. Vậy bọn hắn có thể đi nơi nào đây? Ánh mắt của hắn, nhìn hướng về sau sườn núi phương hướng. Lạc Tinh Nguyên. Danh xưng có thể nuốt hết tinh thần không đáy chi huyền. Không phải là tại sao cùng thời khắc mấu chốt, không muốn làm tù binh Hàn Bất Phụ 7 người, lựa chọn nhảy núi đi. Nhưng đây cũng chỉ là một loại khả năng. Lâm Bác Thần ánh mắt, lại nhìn về phía Ngu Khả Nhi. Thật là biết nhẫn mại a. Nhìn thấy phụ thân của mình thật sự gặp nguy hiểm, mới nhảy ra nói. Không hổ là một cái trưởng thành sớm nghệ thuật uống trà chi vương. Cảm nhận được Lâm Bắc Thần ánh mắt, Ngu Khả Nhi có hơi cắn ngôi, hàm răng trắng như tuyết như chân trâu, ủy khuất ba ba nói, kỳ thực. Cái này cũng là suy đoán của ta, mấy ngày nay, ta vẫn luôn đang tra duyệt tài liệu, mới tìm được những tin tức này, nó chỉ có thể nói rõ Hàn Bất Phụ khả năng chưa chết, nhưng đi nơi nào, ta cũng không biết, ta. Lâm Bắc Thần khiêng vung tay lên. A. Ngu Khả Nhi kinh hô. Một luồng tràn trề mạc ngự chi lực, đem nàng trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Khả Nhi. Ngu Thân Vương thân hình bay trên không, đem Ngu Khả Nhi tiếp lấy, một lần nữa rơi về tới màu trắng phi thuyền bên trên. Cái gọi là nhốt mình sẽ bị loạn. Còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần là muốn giết mình nữ nhi, nhưng rơi trên bong thuyền sau đó, mới ý thức tới, đó là tại đem chính mình nữ nhi trả lại. Nháy mắt sau đó. Hưu. Lâm Bắc Thần đã hóa thành một vệt sáng. Một cái hụp đầu xuống nước đến hậu phương Lạc Tinh Nguyên. Không thể. Lăng Chỉ mở miệng ngăn cản, lại đã không kịp. Lạc Tinh Nguyên bên trong rất nguy hiểm. Coi như là thiên nhân đi vào, cũng có khả năng một đi không trở lại. Qua loa rồi hả? Bất quá, giống như là Lâm Bắc Thần dạng này tham tài sợ chết ra hỏa, biết Hàn Bất Phụ có khả năng hạ lạc sau đó, dĩ nhiên ngay đầu tiên liền liều lĩnh xông vào Lạc Tinh Nguyên bên trong tìm kiếm, có thể thấy được hắn làm Hàn Bất Phụ là chân ai a. Nghĩ tới đây, Lăng Chỉ trong lòng lại càng phát tiếc nuối. Trước đây mình nếu là đem Lâm Bắc Thần cũng lừa gạt đến trong quân đến, biết đâu một lần này trong đại kiếp, coi như là Bắc Cảnh bại trận không thể tránh né, nhưng giống như là Hàn Bất Phụ đế quốc như vậy trung thành chi sĩ tính mệnh, biết đâu có thể bảo vệ tới. Đối diện, màu trắng phi thuyền bên trên cực quang đế quốc đám người, gặp Lâm Bắc Thần nhảy vào Lạc Tinh Nguyên, lập tức mí mắt cuồng loạn. Chết chết chết. Mầm hòa này, nếu là có thể chết ở Lạc Tinh Nguyên bên trong, vậy đơn giản có thể một người làm quan cả họ được nhờ rồi. Đến lúc đó, cực quang đế quốc cảnh nội nhất định sẽ khắp trốn mừng vui. Bọn hắn trái tim treo ở cổ họng, nhìn chằm chằm sau núi phương hướng. Sắp chết ra, sắp chết ra, sắp chết đi. Tất cả cực quang trong quân cường giả, vũ chi thần điện thần đạo các cường giả, đều tại điên cuồng cầu nguyện. Chỉ muốn tên ma đầu này chết một lần, hai đại đế quốc thế cục, lại đem thay đổi. Thời gian trôi qua. 20 hơi thở sau đó. Hưu. Lưu quang chợt lóe. Lâm Bác Thần về tới Lạc Tinh Nhai bên trên. Ngoại trừ dây cột tóc nứt ra, nồng đậm mái tóc đen dài xóa ra sau đó lộ ra càng thêm phong khoáng ngông nên nhiều hơn một phần dã tính vẻ đẹp bên ngoài, hắn toàn thân cao thấp lại không dị trạng. Hắn túi đầu, nhìn lấy lòng bàn tay của mình. Một khối nhuốm máu toái bộ, chụp vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Bác Thần túi đầu nhìn trọn vẹn mười mấy phút. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa màu trắng phi thuyền bên trên Ngu Thân Vương đám người. Phái người tìm tòi Lạc Tinh Uyên. Ta yêu cầu tiến hơn một bước tin tức. Lâm Bác Thần ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Ngu Thân Vương, không cần suy nghĩ nói, ta bất kể các ngươi trả cái giá lớn đến đâu, ta cần phải biết rằng Hàn đại ca bọn hắn là có hay không đi vào Lạc Tinh Nguyên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau núi vực sâu, đích xác rất nguy hiểm. Lâm Bác Thần vừa rồi tùy tiện tiến vào, mới xuống dưới không đủ ngàn mét, lập tức cảm thấy nguy hiểm to lớn kinh dị cảm giác, dây cột tóc cũng bị cương phong xé rách, nhưng lại tại vách đá khe hở chỗ sâu thấy được một khối vải rách mảnh vụn, thoạt nhìn cùng Bắc Hải quân đế quốc sau áo bào chất liệu rất giống nhau. Có thể là Hàn Bất Phụ đám người nhảy xuống thời điểm, bị phá áo thủng bào lưu lại khe hở bên trong. Đương nhiên cũng có khả năng không phải. Nhất thiết phải biết rõ ràng. Mà cực quang người nhưng là tốt nhất khảo sát công cụ. Đối mặt Lâm Bắc Thần cường thế, Ngu Thân Vương không có cơ hội phản kháng. Tìm tòi Lạc Tinh Nguyên rất nguy hiểm. Nhưng Lâm Bắc Thần nguy hiểm hơn. Còn nữa, tam quân mặc áo tang, cho ta khóc. Lâm Bác Thần hung tận nói, ta muốn cực quang đế quốc xuôi nam quân đoàn, ở đây khóc 3 ngày 3 đêm, cho ta Bắc Hải đế quốc anh linh tiễn đưa. Cái này, Ngu Thân Vương sắc mặt do dự. Hả? Lâm Bác Thần nhìn về phía hắn. Tốt, không có vấn đề. Hắn lập tức đáp ứng xuống. Lâm Bác Thần lúc này mới thu hồi mình răng sói đại bổng. Hắn không gì sánh được tiếc nuối nhìn thoáng qua Ngu Thân Vương. Đáng tiếc. Lần này vẫn là không có nhường cái này cố nhân vai diễn đóng máy. Mà cái nhìn này. Nhường Ngu Thân Vương có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thế nào cảm giác cái này náo tàn ma đầu giống như căn bản chính là vì mình mà đến. hắn giống như rất muốn giết chết chính mình dáng vẻ. Lạc Tinh Ngai trận chiến kết quả, không ra một ngày, liền truyền về tới hai đại đế quốc. Bắc Hải đế quốc, đang tại Tuyết Chính Điện cùng đám đại thần thảo luận chính sự Bắc Hải nhân hoàng, cao hứng thổ huyết ba ngụm. Truyền tay nhau đọc tin chiến thắng đám đại thần, càng là cuồng hỉ đến khó có thể tin. Trăm năm Bắc cảnh chiến tranh đến nay, đây là Bắc Hải đế quốc lần thứ nhất lấy được to lớn như vậy thắng lợi, trực tiếp thu được cực quang đế quốc Lạc Nam hành tỉnh, càng có thể nói là đế quốc khai triều lập quốc đến nay lớn nhất khai cương thác thổ. Lạc Tinh Ngai chi chiến lại cắt đứt cực quang đế quốc võ đạo sống lưng, ảnh hưởng sâu xa. Có thể dự báo, Bắc Hải đế quốc sẽ nên đón một cái buộc phát cách thức phát triển mới giai đoạn. Cực quang đế quốc, đồng dạng tại Cần Chính Điện bên trên cùng đám đại thần khổ đợi tiền tuyên chiến báo cực quang nhân hoàng ngu nhân Mỹ, thu đến chiến báo sau đó, trực tiếp phun máu ba lần, ngất đi tại chỗ. Cần Chính Điện bên trong chí ít có 21 danh cực quang đế quốc lao thần, cũng tại chỗ hôn mê. Bại, thảm bại. Giáo hoàng ngu chóc ngư, võ thần Tô Định Vương song song chết trận. Thần đạo cùng võ đạo hai mảnh thiên đều sụp đổ. Mà lại là bị Bắc Hải người Lâm Bắc Thần lực lượng một người chém giết. Cái này Lâm Bắc Thần hẳn là kiếm chi chủ quân tự mình hạ phàm hay sao? Có thể tưởng tượng, tiếp xuống mấy trăm năm thời gian, cực quang đế quốc đem ở vào bực nào yếu thế cục diện. Tin tức như vậy, cũng căn bản không bưng biết được. Rất nhanh, Bắc Hải đế quốc cùng cực quang đế quốc quốc nội, liền lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Mà những cái này đã không mắc mớ gì đến Lâm Bắc Thần rồi. Tại Lạc Tinh Ngai chi chiến kết thúc sau nửa tháng, hắn về tới kinh thành. Lạc Tinh Nguyên tìm tòi xa xa khó vời, Lâm Bắc Thần sau này lại thử mấy lần, cũng không có phát hiện. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau này cực quang đế quốc tìm tòi bên trong. Mặc dù cực quang người thực lực không bằng Lâm Bắc Thần, nhưng suy cho cùng có thể phát huy tập thể trí tuệ, luyện kim sư, khắc linh sư, trận sư các loại nghề nghiệp cao thủ tụ tập một đường, có thể tiến hành đầu não phong bạo. Đôi khi, ba cái thối thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng câu nói này, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Bắc Thần sở dĩ gấp gáp đuổi trở về, là bởi vì bên trong nhị sư tỷ Viêm Ảnh viết thư mời. Trong thư cáo chi, sư phụ Đinh Tam Thạch vợ chồng ra biển lên bờ, lại cũng tại đi Bắc Hải kinh thành trên đường. Hải tộc người ở rể dĩ nhiên ra biển rồi. Lâm Bắc Thần phi thường kinh ngạc. Cái này tính là gì? Kỳ hạn một năm đã đủ, không cần tại ẩn nhẫn sao? Hắn đi kinh thành. 7. Chương 892, đồ vật thuộc về ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Bắc Hải đế quốc kinh thành. Cảnh xuân tươi đẹp. Không biết là có hay không bởi vì tiền tuyến không ngừng truyền đến thắng lợi tin tức phủ lên năm 8889 xuân tươi đẹp, đoạn thời gian này đến nay, thời tiết cực kỳ tốt. Không khí PM2.5 chỉ số là 0. Đại địa hồi xuân. Bên trong thành chiến tranh thương tích vết tích đang nhanh chóng mà tiêu thất. Bị hủy diệt phong ốc, lầu các đã trùng kiến xong xuôi, thiêu hủy cây cối một lần nữa trồng. Ngày xưa sức sống một lần nữa về tới cái này tòa đại biểu lấy Bắc Hải đế quốc chính trị, kinh tế, văn hóa, võ đạo rất tiêu chuẩn cao thành thị, lớn tiểu nhai đạo bên trên người tới lui nhóm, trên mặt cũng bắt đầu có nụ cười. Một loại gọi là hy vọng, tại trong thành phố này mọc dễ nảy mầm. Mà trong kinh thành thay đổi lớn nhất, lại hai nơi. Ngoại trừ các nơi công trong mộ lại nhiều vô số ngôi mộ mới bên ngoài, chính là lấy Lâm Bắc Thần làm nguyên mẫu đủ loại tạo hình pho tượng, trong kinh thành bên ngoài, điên cuồng gia tăng. Đinh Tam Thạch cùng Tây Hải đỉnh trưởng công chúa, đi tới kinh thành đã có 3 ngày. Đây không phải Đinh Tam Thạch lần đầu tiên tới kinh thành. Cảnh con người mất biến hóa khó vẫn lấy lên vị này khắp lịch nhân thế tang thương võ đạo cường giả quá nhiều cảm xúc. Nhưng đủ loại liên quan tới Lâm Bắc Thần truyền thuyết, đủ loại có liên quan Lâm Bắc Thần kiến trúc pho tượng, vẫn là làm hắn có một loại không chân thiết cảm giác. Cha tứ, người mặc cũ nát thư sinh bảo, mang theo hai tên tiểu thư đồng thuyết thư tiên sinh, nước miếng văng tung tóe. Đang ngồi các khách uống trà vỗ tay tán thưởng. Mà cố sự nhân vật chính, cái kia gọi là Lâm Anh Hùng, Lâm Giáo Hoàng, Lâm Vũ Thần Gia Hỏa, thật chính là mình quan môn đệ tử sao. Trước đây Vân Mộng Thành bên trong cái kia nao tản, chỉ trong trước mắt, liền trở thành tất cả đế quốc thần tượng. Giáo Hoàng, Võ Thần, Mỹ Nam Tử, kỳ tích người sáng lập, nao tản, bại gia tử. Đến cùng cái nào, mới là hắn thân phận thật sự. Ta đến cùng thu một cái dạng quái vật gì đồ đệ. Đinh Tam Thạch ngồi trong đám người, nhìn lấy chung quanh từng chương bởi vì nghe được Lâm Bắc Thần cố sự mà phấn khởi khuôn mặt, uống một ngụm trà, ở trong lòng lặng lẽ hỏi mình. Ai có thể nghĩ tới, trước đây cái kia tại Vân Mộng Thành tỉnh lập đệ tam sơ cấp trong học viện làm sằng làm bậy bại gia tử, lại có thể đạt cho tới hôm nay cao như vậy độ đây. Cho dù là về sau hắn xem trọng Lâm Bắc Thần tại kiếm đạo một đường thiên phú, cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, cái này tiểu não tàn có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền trở thành cứu vớt đế quốc anh hùng. Nếu như ta bây giờ vung cánh tay hô lên, nói mình là Lâm Bắc Thần sư phụ, sẽ có dạng chuyện gì phát sinh? Sẽ bị những cái này phấn khởi người, coi như là anh hùng cha bình thường đến đối đãi sao? Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng nhất kết quả đại khái là bị đám người này mập đánh một trận, còn căn bản không giải thích rõ ràng, thế là hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Từ trà tứ nghe được xong thuyết thư về sau, thời gian không sai biệt lắm. Đinh Tam Thạch chắp tay sau lưng, một đường cảm khái, về tới hải tộc đại sứ quán. Đại sứ quán là tạm thời mới xây, phảng phất lục địa hải tộc lối kiến trúc, lấy có hải tộc thuật sĩ sắp xếp tầng mấy trăm trận pháp, mô phỏng ra thích hợp hải tộc nhân sinh hoạt nhiệt độ, độ ẩm điều kiện. Hậu viện còn có một mảnh đặc biệt mở ra hồ nước mặn đố. Đi vào đại môn, theo đường lát đá, đi tới trước đại lâu. Sư phụ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Một cái khoa trương lại quen thuộc âm thanh từ sứ quán cửa chính truyền đến. Áo trắng như tuyết Lâm Bắc Thần, từ bên trong lao ra. Đinh Tam Thạch khẽ giật mình. Tiểu tử này, cuối cùng trở về rồi. Ân, thoạt nhìn cùng phía trước không sai biệt lắm, không có cái gì thay đổi nha. Trong lòng của hắn tràn đầy gặp lại Lâm Bắc Thần vui sướng, nhưng lại tận lực khống chế tâm tình của mình, bản năng duy trì sư đạo tôn nghiêm, sắc mặt nghiêm túc nói, ân, vi sư. Ai? Nhưng Lâm Bắc Thần đã xông lên ôm lấy hắn. Ai? Người tiểu tử này, cũng không phải là bao lâu không gặp, nhanh đem vi sư bùng ra còn thể thống gì. Ai ai ai? Đừng chuyển. Quá nhanh. Choáng đầu, muốn nói. Này, nghiệt đồ, mau thả xuống vi sư. Sư nương của ngươi nhìn lấy đây. Đinh Tam Thạch nơi nào chịu được cái này a? Nghiệt đồ này thực lực mạnh, hắn căn bản không phản kháng được, bị ôm một hồi phá âm nhanh chóng yêu ma lực xoay quanh giới. Quá phong túng gặp mặt phương thức, bảo thủ lão nhân ra, có chút không chịu nổi, trực tiếp một câu nghiệt đồ liền dạy dô đi ra. Sư phụ a, đồ nhi ta nhớ ngươi nha. Lâm Bác Thần đem Đinh Tam Thạch bông ra, khẽ vươn tay, hì hì ha ha ha mà nói, lấy ra đi. Cái gì? Đinh Tam Thạch thở hổn hển. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, lễ gặp mặt á hạ lễ a gì gì đó. Gặp cái gì mặt lễ? Chúc cái gì lễ? Đinh Tam Thạch một mặt mộng bức. Lâm Bác Thần càng mộng bức a. Hắn một mặt khoa trương biểu lộ, nói, không phải đâu, sư phụ. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta qua một cái sinh nhật, còn tiêu diệt hai tôn thiên ngoại tà thần, còn tấn cấp thiên nhân, lấy được phong hảo, làm rất nhiều đại sự. Sư phụ, ngươi đều đã vắng mặt ta sinh mệnh như thế trọng yếu biết bao thời khắc, chẳng lẽ cái này lần gặp gỡ, không có chuẩn bị lễ ra mắt gì, thật tốt đền bù một chút đổ nhi ta sao? Đinh Tam Thạch bên trái cái chán một giọt mồ hôi lạnh soát mà liền rủ xuống. Hoàn toàn không có chuẩn bị a. Ngày sau hay nói đi. Hắn khoát tay một cái nói. A, như vậy. Sư phụ à, ta đột nhiên, Lạc Tinh Nhai bên trên ta Hàn Đại Ca thi cốt còn chưa tìm được. Ta trước về đi làm việc, chính ngươi ở kinh thành nhiều đi một vòng a, có việc không nên tìm ta. Lâm Bác Thần xoay người rời đi. Vừa nghiêng đầu, liền thấy ngồi trên xe lăn bên trong nhị sư tỷ Viêm Ảnh. Cô nương này đang dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn lấy hắn. Nha, sư tỷ a, đã lâu không gặp, ngươi lại đại. Lại đẹp lên nha. Lâm Bác Thần đưa hai cánh tay ra đi qua, cười hì hì nói, đến, nhường sư đệ ôm một cái. Xe lăn thiếu nữ rút ra dấu ở xe lăn đỡ dao găm trong tay. Sáng lấp lóa. A ha, ta liền chỉ đùa một chút, phản ứng lớn như vậy làm gì? Lâm Bác Thần lập tức đứng vững, nghiêm trang nói, đều là người mình, khách khí như vậy, thật là. Đứng ở một bên Tây Hải đình trưởng công chúa, dựa vào cửa ra vào hình trụ, trên mặt mang hiếm thấy nhu hòa cười khẽ, nhìn lấy nữ nhi cùng Lâm Bác Thần ở giữa tương tác. Từ trước đến nay đều là người sống chớ tiến, động một tí giết chóc nữ nhi, đối với những người khác tuyệt khó có sắc mặt tốt. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần rõ ràng không đồng dạng. Vừa rồi Lâm Bắc Thần cử động, đổi lại cái khác bất kỳ người nào, chỉ sợ là đã chết vài chục lần rồi, cùng trưởng công chúa rõ ràng nhìn thấy, nữ nhi mặc dù lấy ra đao, nhưng trên mặt cũng không cái gì vẻ chán ghét. Không thể không nói, cái này Lâm Bắc Thần, thật là một cái khắp nơi cũng có thể sáng tạo đặc thù thiên tài. Mà lại, càng khó hơn chính là... Tâm cảnh thật là cực kỳ tốt. Đổi lại cái khác tuổi tác này thiếu niên, một chiều trở thành cả nước cộng tôn anh hùng, dễ dàng nhất tâm tính mất cân bằng. Không nói là bành trướng đến mất hết tính người, chỉ sợ là cũng biết bao nhiêu nắm một chút kiêu ngạo, chí ít dưỡng thành thuộc tại khí thế của mình. Nhưng cái này Lâm Bắc Thần, lại phảng phất là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng, vẫn là lấy trước kia loại cười đùa cợt nhả dáng vẻ, không có có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là sư phụ của hắn, mặt ngoài thực lực, đã kém xa tít tắp hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ ngôn ngữ trêu chọc, thực tế tôn kính. Hai ba lần nhìn như là không đứng đắn trêu chọc, thoáng cái liền đem tất cả mọi người khoảng cách, đều trong nháy mắt kéo gần lại. Đương nhiên, biết đâu đây là bởi vì hắn có não tật nguyên nhân. Sư nương ở trong lòng nghĩ như thế. Một lát sau, trong đại sảnh, Sư phụ, lão nhân gia ngài không phải vĩnh cửu ở rể Tây Hải đỉnh rồi sao? Lâm Bác Thần tò mò nói, ta cũng không có đi cứu ngươi, ngươi yếu như vậy tu vi, vậy mà liền sớm đi ra, chẳng lẽ ngươi cái này hải tộc người ở rể, dĩ nhiên phát rồ mà phệ chủ rồi sao? Nói mỏ gì đâu? Đinh Tam Thạch một cái tát đập vào Lâm Bác Thần trên nó, giận thở phì phò mà nói, cái gì người ở rể? Cái gì phệ chủ? Tây Hải đình hải tộc, tại ta thật thà dạy bảo, kiên nhẫn thuyết phục phía dưới, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được ngày xưa lỗi lầm, đã công nhận thân phận của vi sư, lại không làm khó dễ ta cùng ngươi sư nương. Đều là vi sư nhân cách mị lực, cường đại vũ lực, chặt chẽ cẩn thận đạo lý, chinh phục Tây Hải đình hải tộc, ngươi nghiệt đồ này. Sư nương cùng sư muội cũng không nói chuyện, liền yên lặng nhìn lấy hắn. Chúng ta không nói lời nào. Chúng ta liền lặng lặng nhìn lấy ngươi trăng bước. Ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Đinh Tam Thạch âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ thật bất đắc dĩ đổi giọng, nói, đương nhiên, cũng cùng tiểu ảnh nhi lục địa hải tộc thế lực không ngừng phát triển an toàn, cùng với ngươi cái này nghiệt đồ tại Lạc Tinh Nhai trên giết quá ác có quan hệ, Tây Hải đình am hiểu nhất mượn gió bẻ măng. Lâm Bác Thần nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là dạng này. Tây Hải đình sợ rồi à? Xe lăn sư tỷ Viêm Ảnh trên đất bằng lực lượng không ngừng phát triển an toàn. Lục địa hải tộc cùng Bắc Hải đế quốc ký kết từ trước tới nay thâm nhập nhất mậu dịch hiệp định, đã trở thành Tây Hải đỉnh quân sự cùng thực lực kinh tế cường đại nhất một chi. Mà mình tại Lạc Tinh Nhai chi chiến, xử lý một cái đại chủ giáo, một cái giáo hoàng, một trong đó cấp 5 phong hào thiên nhân cùng một cái cực quan quân thần, sợ là bà Tây Hải đỉnh lão ngoan cố nhóm cũng dọa đến quá sức, sợ mình làm xong cực quan người liền đi chơi bọn hắn đại náo long cung, thế là sớm cho lao đinh cùng sư nương tự do. Mà những cái này cẩn thận tính toán lên, đều là công lao của mình a. Suy cho cùng Viêm Ảnh lục địa hải tộc có khả năng phát triển, cũng là ta anh tuấn như ngọc cơ trí như yêu Lâm Bắc Thần phía sau thúc đẩy. Ta mới là cái kia phía sau màn đại lao a. Lâm Bắc Thần liền mặt mày hớn hở chuẩn bị khoe khoang một đợt, nhận được xe lăn sư tỷ cái kia giết người giống như ánh mắt. Thế là dừng lại. Như vậy tương tác, nhìn sư nương thẳng che miệng. Sư phụ cùng đồ đệ, đều là hai cái thối cái thứ không biết xấu hổ. Đúng rồi, sư phụ. Ngươi viết tin thúc giục ta tới kinh thành, không chỉ là vì đơn thuần gặp mặt đi, ngươi trong thư nói đại sự, rốt cuộc là chuyện gì nha? Lâm Bác Thần đổi đề tài, tò mò hỏi. Đinh Tam Thạch mặt giả bên trên, cũng khó xuất hiện một chút nghiêm túc, nói, thúc giục ngươi trở về, chủ yếu là bởi vì ngươi đến bồi vi sư, đi một chuyến Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành, Bắc Hải đế quốc võ đạo thánh địa, chính là từ Bắc Hải đế quốc sơ thay mặt hoàng đế sư huynh sáng tạo. Cho tới nay, Bạch Vân Thành cùng Bắc Hải đế quốc hoàng thất có thể nói là vui buồn có nhau, máu mủ tình thâm, là một sợi dây thường bên trên hai con châu chấu, là cùng hô hấp tổng vận mệnh lợi ích tổ chức chung. Nhưng mà lần này Bắc Hải đế quốc gặp kiếp nạn, Bạch Vân Thành lại không có cống hiến chút nào lực lượng, cảm giác tồn tại là không, liền nước tương đều không đi ra đánh một trận, phi thường không coi nghĩa khí ra gì, lộ ra rất quỷ dị. Đi Bạch Vân Thành làm cái gì, sư phụ? Lâm Bác Thần lấy ra mấy quả thúy quả dâng lên, tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Đinh Tam Thạch nói, đi lấy lại thuộc về ta, cũng sẽ thuộc về ngươi đồ vật. Chương 893, bùi gai áo lót. Thuộc về ngươi, rồi cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta đồ vật. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Sư phụ, là cái gì? Huyền Thạch sao? Vẫn là kim tệ. Hắn rất hưng phấn. Đinh Tam Thạch. 3. Hắn một cái tát đập vào nghiệt đồ trên nó. Trong đầu ngươi có thể có chút liêm sỉ hay không đại cách cục, là kiếm tiên chi hảo, vì sư lần này đi. Là muốn một lần nữa cầm lại chân chính kiếm tiên chi hảo, đưa nó chuyển cho ngươi. Đinh Tam Thạch lớn tiếng nói. Kiếm tiên chi hảo. Sư phụ A, ngươi cái này mắng lẫn nhau nha. Lâm Bác Thần che chắp sau, nói, danh hào đều là tự mình đánh ra, không có hưởng ứng thực lực, coi như là cầm tới danh hiệu gì, đó cũng là mất mặt A, tỉ như sư phụ ngươi, danh xưng là Bạch Vân Thành kiếm tiên, như cũ còn không phải bị người trục xuất Bạch Vân Thành, chạy trốn tứ phía. Liền trước đây thu đồ đệ Tào Phá Thiên đều phản bội ngươi. Đinh Tam Thạch hơi kém một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nghiệt đồ này, là từng đao hướng về ngực của mình đâm đao a. Hơn nữa còn là ngay trước gái thê của mình, ái nữ mặt. Lao phu hôm nay, muốn thanh lý môn hộ. Đinh Tam Thạch tức giận tròm dâu dê đều run lên, một bên sắn tay háo, một bên hô lớn, tránh ra, các ngươi không nên cản ta. Kết quả sư nương cùng xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh, đều không có chút nào đứng dậy ngăn cản một chút dáng vẻ. Lâm Bác Thần cũng rất ngay thẳng mà nói, sư phụ, tỉnh táo, ngươi bây giờ đánh không lại ta, thật đánh nhau, một khi ta hoàn thủ, thanh lý không được môn hộ, ngược lại sẽ biến thành ta giết sư diệt tổ. Cái gì? Ngươi còn dám đánh trả? Đinh Tam Thạch mạch suy nghĩ quả nhiên rất chặt chẽ cẩn thận. Sư phụ bất giận. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là biểu thị ta không dám. Trong lòng của hắn rất im lặng. Vì sao ta như vậy thành thật khả ái mỹ nam tử, tại sao có thể có dạng này không đáng tin cậy sư phụ? Kể từ đào thoát hải tộc lồng chim sau đó, cái này hải tộc người ở rể là càng ngày càng thả bản thân rồi. Được. Đinh Tam Thạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ngồi lại vị trí, nói, tính toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện, xem ở ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, lần này ta tạm tha ngươi. Lâm Bác Thần. Một câu sư phụ bất giận coi như là cầu xin tha thứ. Sư phụ ngài cái này thuận pha hạ lư công phu, vô địch thiên hạ A. Đinh Tam Thạch ngồi xuống, vuốt vuốt trong râu, cái này mới chậm rãi giải thích. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, cái này Bạch Vân Thành kiếm tiên danh hào, không chỉ là danh hào, càng là một hạng truyền thừa. Năm đó sư phụ ta bởi vì anh tuấn tiêu sái, thiên phú bất phàm, kiếm tâm thông minh, cho nên mới tại chư giường lớn người bên trong, cạnh tranh đến nơi này tối trọng yếu một hạng truyền thừa tư cách, chỉ tiếc còn chưa kịp chân chính kế thừa, liền. Lần này trở về, chúng ta chính là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Không phải danh hào, mà là truyền thừa. Lâm Bác Thần nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không coi trọng thế nào. Ta một cái bật học tuyển thủ, còn cần coi trọng cái gì truyền thừa sao? Lại nói, Bạch Vân Thành truyền thừa mà thôi, cho ăn bể bụng cũng chính là cấp 4 cấp 5 phong hào thiên nhân đến đỉnh đi. Bằng không, vì cái gì không ra được lợi hại gì thiên nhân tới kéo Bắc Hải đế quốc một cái. Mà cấp 4 cấp 5 phong hào thiên nhân, tại trước mặt của ta, chính là nhi tử, bị tùy tiện treo lên đánh nha. Nhưng đã liên tiếp nhiều lần không nể mặt lao sư rồi, nhất lại là sư nương cùng sư tỷ đều tại tình huống dưới. Lại phản bác, Đinh lao đầu có thể hay không thật sự tức giận thanh lý môn hộ. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, cái này cái gì kiếm tiên truyền thừa, có cho hay không ta không trọng yếu, mấu chốt nó nếu là thuộc về ngươi, coi như là một đống phân, chúng ta cũng phải lần nữa cầm về. Vì lẽ đó ta quyết định, cùng đi với ngươi Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch, mặc dù đáp ứng, thế nào cảm giác câu nói mới vừa rồi kia là lạ. Lâm Bác Thần trong lòng suy nghĩ, cũng là mặt khác tin tức. Mơ hồ nhớ. Bắc Hải Nhân Hoàng rất lâu phía trước đề cập tới, Bạch Vân Thành gặp một chút phiền toái, đến từ tất cả đại quốc gia kiếm tu nhóm, tề tụ Bạch Vân Thành muốn tiến hành một lần thử kiếm đại hội, hy vọng chính mình vị này đế quốc anh hùng có thể đi kéo Bạch Vân Thành kiếm tu một cái. Bởi như vậy, liền có thể đáp ứng. Thuận tiện gõ lại lừa dối hoàng thất một chút huyền thạch loại hình, liền có thể thật vui vẻ mà xuất phát. Sư nương cùng sư tỷ cùng đi chứ? Lâm Bác Thần lập tức chuyển thân liền phát ra lời mời. Xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh lắc đầu, cao ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khinh thường, ta là vĩ đại hải thần chi nữ, muốn giành giật từng giây làm đại sự, há có thể cùng các ngươi đi làm loại kia nhàm chán chơi đùa. Đinh Tam Thạch thần tình đè xuống. Hắn sờ lên râu ria, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Ni Nhi, kỳ thực liên quan tới kiếm tiên truyền thừa, nó thật sự không đơn giản, nó. Viêm Ảnh quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một cái. Trong không khí tựa như là trong nháy mắt đông tuyết bay phiêu. Đinh lão đầu lập tức liền rất thức thời ngậm miệng. Xem ra nữ nhi đối với ý kiến của hắn, vẫn là rất lớn a. Giỏi thật, Lâm Bác Thần hô to giỏi thật. Sư phụ quả nhiên tại chính mình nữ nhi trước mặt, quả nhiên vẫn là không có chút nào địa vị a. Nữ nhi này chỗ nào là thân mật áo bông nhỏ, đây rõ ràng là cái bùi gai áo lót ta. Vốn cho là người một nhà đoàn tụ ở Kinh Thành, là trước kia tâm lý phiền phức khó chịu đều giải khai đây. Hiện tại xem ra cách mạng chưa thành công, Lao Đinh còn cần cố gắng nha. Vậy sư nương đây? Lâm Bác Thần lại hỏi. Sư nương Mỹ lệ hào phóng, tư thái ưu Mỹ, như mới lột hành lá đồng dạng tay nhỏ bé trắng đoán, lẫn nhau chồng chất lên nhau, chống đỡ cái cằm, ôn nhu nở nụ cười, gương mặt mẹ già nụ cười, nói, các ngươi sư đổ hai người đi thôi, ta muốn lưu lại, nhiều bồi ta tiểu ảnh nhi. Xe lăn phản nghịch thiếu nữ Viêm Ảnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có mở miệng phản đối. Thấy cảnh này, Đinh Tam Thạch trong nội tâm, cũng áy náy mà thở dài một hơi. Người một nhà bọn họ không dễ dàng, từ nhỏ đã đông cách tây tán. Nhất là nữ nhi xuất sinh sau đó, càng là chưa từng hưởng thụ mấy ngày phụ mẫu che chở, ngược lại là sống đầu đường xó chợ, ăn vô số khổ, chịu vô số tội, cho nên mới dưỡng thành loại này phản nghịch tính cách. Hắn có khả năng lý giải nữ nhi. Tiểu nha đầu tính cách phản nghịch, trong nội tâm tràn đầy đối gia đình ấm áp khát vọng. Nhưng bởi vì tuổi thơ bóng ma quá nặng, vì lẽ đó hành động thực tế nhưng lại theo bản năng hóa thành chống cự. Trước mắt cuối cùng có thể đoàn tụ, muốn sưởi ấm cái này một khỏa băng lãnh tâm. Cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Lâm Bác Thần cũng là thấu hiểu rất rõ. Xem chừng, sư nương hay là muốn lưu lại nữ nhi bên người, sưởi ấm khỏa này phản nghịch và cô đơn tâm. Mà Lao Đinh ở thời điểm này, không hảo hảo lưu lại bù đắp nữ nhi, còn muốn bồi chính mình đi Bạch Vân Thành kế thừa cái gọi là kiếm tiên truyền thừa. Lương tâm sư phụ A. Chậc chậc chậc, đột nhiên có chút xúc động là chuyện gì xảy ra? Thế là Lâm Bắc Thần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sư nương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng sư phụ, không cho hắn ở bên ngoài câu tam đắc tứ, cũng không cho hắn đi Bạch Vân Thành dành thời gian đi gặp ngày xưa những sư tỷ kia sư muội loại hình tình nhân cũ. Đinh Tam Thạch, nghiệt đồ, nhận lấy cái chết. Hắn tại chỗ nhảy dựng lên liền muốn giết người. Ẩm. Lâm Bắc Thần trực tiếp liền từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Sư phụ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, ta đúng giờ tới đón ngươi a. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến Lâm Bắc Thần tiếng hét lớn. Đinh Tam Thạch đuổi không kịp, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía hải tộc trưởng công chúa, nói, đừng nghe tên tiểu tử thúi này nói cản, ngươi là hiểu rõ ta. Ngươi bây giờ bộ dáng này, đoán chừng Bạch Vân Thành cũng không có mấy cái nữ đệ tử nguyện ý thân cận ngươi, ta rất yên tâm. Sư nương một bộ rất rộng rãi, lại bổ sung một câu, nói, một phần vạn ngươi thật sự hết hy vọng không thay đổi đi gặp nàng. Ha ha, vậy ngươi về sau, liền rốt cuộc đừng muốn gặp được hai mẹ con chúng ta rồi. Đinh Tam Thạch run lên trong lòng. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, ai nha nha, đều là Lao Hoàng Lịch, nàng cũng sớm đã. Ai nha, ta lần này đi là làm chính sự, mà lại khả năng vô cùng nguy hiểm. Nghe nói thử kiếm lớn sẽ còn có bên ngoài người tham gia, kiếm tiên truyền thừa không thể coi thường, cùng chính thống thần tín ngưỡng hệ thống có liên quan, ngươi chẳng lẽ một chút đều không lo lắng một chút an toàn của ta? Sợ cái gì? Sư nương nhìn hắn một cái, nói, có ngươi tên đồ đệ này ở bên người, cái kia tự cầu phúc chính là ngươi ngày xưa những cái kia đối đầu nhóm. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, giống như thật sự chính là có chuyện như vậy. Chương 894, lớn lên rất dễ nghe. Lâm Bác Thần luôn cảm thấy, nếu có một ngày, chính mình thật đã chết rồi, đó nhất định là chết bởi miệng tiện. Rời đi hải tộc trụ sở sau đó, hắn cũng chưa có trở về thần điện Sơn. Mặc dù là trên danh nghĩa giáo hoàng, nhưng kiếm chi chủ quân thần điện sự tình, đều là giao cho Dạ Vị Ương cái này thánh nữ đi làm. Tiểu nha đầu tinh thần trách nhiệm rất mạnh, gần đây bận việc rối tinh rối mù, nâng cái kia bản bút ký, đang tại quyết đoán tiến hành cải cách, nhất là lạc tinh nhai trận chiến tích truyền ra, thần điện nội bộ nguyên bản là không nhiều liên quan tới cải cách dị nghị. Thoáng cái toàn bộ đều biến mất. Lâm Bác Thần tưởng tượng một chút chính mình hồi thần điện Sơn sau đó sẽ bị quân lấy hỏi lung tung này kia hình tượng, liền có một chút không rét mà run. Hắn dứt khoát ở kinh thành trên đường phố, tùy tiện loạn bắt đầu đi dạo. Kinh thành sơ định, bách phế đại hưng. Trên đường phố lui tới người đi đường số lượng, khôi phục lại thiên thảo loạn phía trước 2/3 trình độ. Đây đã là rất con số kinh người rồi. Suy cho cùng vệ thị trong kinh thành, tiến hành một hồi cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Hai bên đường phố cửa hàng cũng đều đã sửa chữa về sau khai trương. Khiêng gánh tiểu phiến, ven đường bày sạp người có nghề cũng khắp nơi có thể thấy được. Hàng vỉa hè kinh tế nhanh chóng phát triển. Các đại trường học cũng đều đã một lần nữa khai giảng, lấy học sinh làm chủ thể đủ loại kỷ niệm hoạt động, tần suất bất quần, hình thành lực ảnh hưởng hướng về tất cả kinh thành được nghiệp phúc xạ. Các học sinh tại thiên thảo loạn bên trong biểu hiện ra khí khái, đưa tới các đại giai tầng khẳng định cùng cổ vũ. Bắc Hải Đế quốc tại cơ sở phương diện giáo dục nhiều năm như vậy bỏ ra cùng cố gắng, cuối cùng nhận được hồi báo. Cũng chính là bọn này khả kính khả ái thiếu niên nhóm, chống lên trong kinh thành sinh cơ bừng bừng. Lâm Bác Thần ăn mặc nhàn tản hán tử, một bên chơi điện thoại, một bên ở trong thành đi lung tung. Chi hạ đế quốc xảy ra nghiêm trọng như vậy đâu. Loạn, kết quả trong vi tính, Kiếm Tuyết Vô Danh còn là ở vào mất liên lạc trạng thái, cũng liền không cách nào thông qua nàng liên lạc với vị kia danh xưng là bế quan kiếm chi chủ quân. Đối với vị này tu hú chiếm tổ chim khách người, Lâm Bác Thần ngược lại cũng không có bao nhiêu ý kiến. Suy cho cùng nhân ra nhiều lần lấy tiền làm việc vẫn là rất sung sướng. Về lại bên trong, hư hư thực thực bán hàng online bán hàng xuất hiện hậu mãi vấn đề hải thần, cũng một cái đều tại treo máy, không có đăng nhập, không biết có phải hay không xông mở bí danh dưỡng biệt hiệu rồi, ngược lại cũng là mất liên lạc rồi. Dình đồng bên trong thổ phỉ ca ngược lại là thời khắc đều tại tuyến, đáng tiếc mãi mãi cũng là tích chữ như vàng, tăng thêm tiệm nhỏ của hắn bên trong, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì Lâm Bắc Thần cần hàng hóa, há mồm vừa muốn nít phải chặt. Mãi mãi cũng là một chữ bỏ. Cho nên đối với Lâm Đại Thiếu tới nói, thổ phỉ ca cùng treo máy không hề khác gì nhau. Nhà ngư áp bên trên ngược lại là rất nhiều người kêu khóc cùng Lâm Đại Thiếu câu thông. Nhưng bất quá là thèm nhỏ dãi Lâm Đại Thiếu thịt quả mà thôi. Vì để tránh cho thả cửa đưa đến thúy quả giá cả sụt giảm, Lâm Bắc Thần gần nhất tại số lượng có hạn cung ứng, đối mặt đông đảo ăn nói khép nép cho nhóm, gọi là một cái cao ngạo, tâm tình tốt tùy tiện ứng phó một đôi lời, tâm tình không tốt. Nhận được tin tức mãi mãi cũng là chỉ đọc không trở về. Bất chi bất giác, dĩ nhiên đi tới lăng phủ cửa ra vào. Cũng không biết chuẩn mẹ vợ một nhà, tại không ở bên trong. Lâm Bác Thần đứng ở cửa, lâm vào suy xét. Phía trước thiên thảo loạn lúc, Nghe nói Lăng gia theo thất hoàng tử, giết ra kinh thành đi phong ngữ hành tình, bây giờ hẳn là trở lại đi. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu nở nụ cười. Chậc chậc chậc. Chuẩn mẹ vợ Tần Lan Thư phía trước vẫn luôn cảm thấy mình không bằng Vệ Danh Thần, một lòng muốn gả con gái cho vị này thiên thảo vệ thị tuyệt thế thiên tài, bây giờ nhất định là hối hận a. Ta cái này kinh thiên động địa lạc tinh nhai chiến tích chuyển tới, chuẩn mẹ vợ không thể lập tức quay đầu trở về quy liếm. A ha ha ha. Ta bây giờ liền lên phía trước gõ cửa, chủ động hiện thân, cho chuẩn mẹ vợ một cái chủ động nhận sai cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần tiến lên. Đông đông đông. Quang minh chính đại mà gõ cửa. Mấy lần trước hắn tới Lăng gia, đều là leo tường đầu, len lén đi gặp Lăng Thần. Lần này, không đồng dạng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hoa ha ha ha. Đông đông đông. Gõ nhiều lần, trong môn mới chuyển đến tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Cửa chậm rãi từ bên trong mở ra. Đi tới một cái râu tóc bạc phơ, tu vi lão đầu bình thường, run rẩy mà đứng tại sau khe cửa mặt, ánh mắt vẫn đủ, nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, Hoa Nhi, ngươi tìm ai? Ta đến tìm Lăng Thần. Lâm Bác Thần chủ động bại lộ chính mình. Ngươi thích phong nữ tỉnh. Lão đầu sắc mặt nghi hoặc. Không, ta đến tìm Lăng Thần tiểu thư. Lâm Bác Thần nói. Ngươi muốn ăn bát hành tỉnh gọt gân. Lao đầu nghi ngờ hơn, ngạch nơi này cũng không phải là tiệm mì. Lâm Bác Thần. Lao nhân này lỗ thai không dùng được. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp liền đi vào trong. Bên trong không có ai. Lao đầu gấp, cầm quải trượng liền ngăn lại, nói, đều đi rồi, toàn bộ đều đi rồi, ta chỉ là một cái nhìn đại môn. Ai? Ngươi làm sao còn sống A? Có ai không? Cướp bóc, có người muốn ăn cướp A? Lập tức rầm rầm tới một đám người lớn. Kinh thành dân tình bây giờ hung hãn một thớt, đoàn kết dị thường. Tại chỗ liền có mấy cái võ giả xách kiếm, hướng Lâm Bác Thần tiến tới gần. Lâm Bác Thần một cái chán hắt tuyến. Lao nhân này có độc. Bất quá, hắn nói người đều đi là chuyện gì xảy ra. Bằng hữu, hà tất khi dễ một cái lao nhân ra, người là ai? Một cái dám làm việc nghĩa võ sư cảnh kiếm sĩ, giơ tay lên liền hướng về Lâm Bác Thần bả vai vô tới. Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần thân ảnh, đột nhiên biến mất rồi. Mù. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chung quanh giật nảy mình. Cái này võ sư cảnh kiếm sĩ trong lòng cũng là khẽ run rẩy. Gặp phải cao thủ. Lén lén lút lút, đứng tại Lăng lão quân thần phủ đệ tiền, sợ là không có hảo ý à, chẳng lẽ là thiên thảo cẩu tạp trùng nhóm còn lại gian tế. Có người rất cảnh giác nói. Đúng, nhanh lên báo cáo cảnh vụ sở, không thể khinh thường. Lao đầu vội vàng phù hợp. Lúc này lỗ thai của hắn lại dễ dùng rồi. Quân tình kích phấn mọi người nhưng không biết. Mới vừa rồi bị bọn hắn bước đi, là đế quốc đệ nhất anh hùng Lâm Bác Thần. Một lát sau, ai, không nghĩ tới lần này đến, vẫn là đến leo tường đầu. Lâm Bác Thần từ Lăng Phủ tường ngoài bên trên nhảy ra, trên mặt viết đầy vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, Lăng Phủ thật sự biến thành không trạch, lại chỉ có cái này trước kia chưa từng thấy lão người đầu tiên tại trong nhà hộ viện, mà lại tất cả mọi thứ đều rời trống, phảng phất là muốn một đi không trở lại dáng vẻ. Chẳng lẽ là bị ta điên cuồng chiến tích hù chạy? Chính nghi hoặc ở giữa. Liền nghe bên cạnh trên đường phố, truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tin chiến thắng, thất hoàng tử xuất quân đánh vào vệ thành, thiên thảo vệ thị sau cùng thành lũy bị công phá. Thiên thảo hành tỉnh đại thắng. Vệ thị đổ. Thiên thảo hành tỉnh trở lại đế quốc ôm ấp. Có học sinh trên đường phố lớn tiếng hô to, đem quân bộ cùng chính vụ nha môn vừa mới ban bố tình hình chiến đấu tin chiến thắng không ngừng hướng thông thường đám dân thành thị tuyên truyền. Oh hô. Thiên thảo hành tỉnh vệ thị bị dẹp xong. Xem chừng không phải giả. Chẳng lẽ vệ danh thần không có xuất thủ? Thiên thảo thần nói qua, vệ danh thần cùng đại hoang thần điện có liên quan, cá nhân thực lực nhất định không yếu, có hắn tọa chấn, vốn cho rằng vệ thị hang ổ sẽ không như thế dễ dàng bị cầm xuống, ai biết thất hoàng tử dĩ nhiên hung hãn như vậy, chẳng lẽ hắn trực tiếp đem vệ danh thần cho đánh bể? Rất không có khả năng. Trong lúc này, khẳng định có cái gì ẩn tàng tình tiết. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đi một chuyến quân bộ. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, tuy thời có thể biết bất kỳ tình báo quân sự, quân bộ không dám thất lễ, ngay lập tức chụp chuyên nhân, đem liên quan tới thiên thảo hành tỉnh tình hình chiến đấu thông tin toàn bộ đều chỉnh lý trình lên. Hả? Từ đầu đến cuối không thấy vệ danh thần xuất thủ. Vệ thị nhân vật đầu não, đều biến mất. Lâm Bác Thần xem xong, trong đầu xuất hiện rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Chiến lược rút lui sao? Bất quá, căn cứ tình báo cho thấy, cho dù là chiến lược rút lui, vệ thị cũng là quả thực chán ghét một cái thất hoàng tử. Tại thiên thảo hành tỉnh vườn không nhà trống, chôn xuống không ít độc nguyên, thiết trí đủ loại cạm bẫy, không ngại bất cứ giá nào mà trở ngại đại quân, bị ta giáo đầu độc dân thường, càng là lần lượt hướng mắng đại quân khởi xướng tính chất tự sát tập kích. Thỉnh báo lên nội dung, quan chi nhìn thấy mà giật mình. cầu Nhật vệ thị. Một môn trên dưới, đều là người gây họa. Lâm Bác Thần càng xem càng sinh khí. Theo hắn với cái thế giới này thay vào càng ngày càng sâu, cũng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn càng ngày càng không thể gặp loại này uổng cố nhân mạng, đem người bình thường coi như là sâu kiến heo chó tùy tiện giết chóc lợi dụng sự tình. A, thân tang tại trong cơ thể ta đại hiệp hạt giống, cuối cùng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ta quả nhiên là tiểu thuyết nhân vật chính. Lâm Bác Thần thu hồi tin tức, quay người tại vô số các quân quan sùng bái và cặp mắt kính nể bên trong, rời đi quân bộ. Cầu Nhật vệ thị. Cầu Nhật vệ danh thần. Nếu như không phải là bởi vì đáp ứng sư phụ muốn đi Bạch Vân Thành, chính nghĩa bảo tăng ta đây, chắc chắn bây giờ liền đi tìm vệ danh thần đấu kiếm. Lâm Bác Thần ý niệm trong lòng tràn đầy. Lúc này, sắc trời đã tối. Lâm Bác Thần tìm khu Tây Thành lớn nhất tiểu lâu Vạn Hoa Lâu, điểm một bàn tiệc, ăn như gió cuốn. Ăn uống quá trình bên trong, hắn nhìn thấy một cái hát rong tiểu cô nương, bộ dáng tiêu chí thanh lệ, nhưng lại sinh ý vắng vẻ, rất là đáng thương. Mà lại cô nương này hát rất lớn. Ách không, là dáng dấp rất thêm hay. Cợt mờ nở. Tóm lại chính là rất đáng thương. Thân là nghĩa bạc vân thiên tiểu lang quân, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mỹ nam tử. Lâm Bác Thần làm sao có thể từ bỏ dạng này giúp người khi gặp nạn cơ hội đây, thế là hoa 100 mai kim tệ, trực tiếp bao hết cái buổi chiếu phim tối. Đợi đến tiểu cô nương trực tiếp cổ họng câm rồi, Lâm Đại Thiếu cũng cuối cùng ưu thai du thai ăn uống no đủ. Hắn suy nghĩ một chút, lại điểm 3 hũ thanh tuyển nhưỡng, 10 cân thịt trâu, mây mòn nhắm, điểm tâm loại hình giao hàng, đặt ở trong hộp cơm, lúc này mới chậm rãi ra từ lâu. Ban đêm kinh thành, cũng không có cấm đi lại ban đêm. Trên đường phố người đi đường ngược lại là thưa thất rất nhiều. Lâm Bác Thần chậm rãi đi nửa giờ, cuối cùng lại tới hải tộc sứ đoàn trụ sở. Lấy thực lực của hắn, người khác tự nhiên là không phát hiện được. Hắn lén lén lút lút đi tới xe lăn sư tỷ khuê ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Người nào? Bên trong nhị sư tỷ âm thanh lạnh lẽo âm u. Là ta, sư tỷ, ta có thể đi vào sao? Lâm Bác Thần truyền âm đi vào. Lan. Bên trong nhị sư tỷ lạnh như băng truyền âm đi ra. Ta ngủ. Có thật không? Lâm Bác Thần không có chút nào tị hiềm giác ngộ, ngược lại có chút hưng phấn nói, à, vậy ngươi không phải là khỏa thân. Ngủ đi. Vậy thì tốt quá. Ta tiến bảo a. Hắn động tác thành thạo, đẩy cửa sổ ra liền chui vào. Trong phòng có một cỗ nhàn nhạt thơm dịu. Rất dễ chịu. Chính là tia sáng có chút ám. Trong phòng thật hắc a. Sư tỷ, ngươi không cần khẩn trương, ta mang một chút rượu ngon thức ăn ngon, chị em chúng ta đã lâu không gặp. Ta ngày mai sẽ phải theo sư phụ rời đi, cho nên mới đặc biệt đến bồi người qua đêm. Chúng ta không say không về. Lâm Bác Thần xách bình rượu, sờ về phía trong phòng. 7. Chương 895, vì sao chụp đuổi? Đừng tới đây. Bên trong nhị sư tỷ thanh âm lạnh như băng, từ giữa phòng truyền ra ngoài. Lâm Bác Thần cười. Ngươi lúc ban ngày, không phải ám chỉ ta buổi tối tới tìm ngươi sao? Hắn cười hì hì nói, sư tỷ, trong phòng có chút đen a. Có muốn hay không trước tiên bật đèn? Hay là nói, người ưa thích tại loại này sơn đen đi hát hoàn cảnh bên trong làm việc? Ta ban ngày lúc nào ám chỉ ngươi? Bên trong nhị sư tỷ hừ lạnh nói. A, không có ám chỉ qua sao? Lâm Bác Thần tiến vào trong phòng, nói, thế nhưng là ánh mắt của ngươi, rõ ràng là đang thông đồng ta à? Lại nói, hai ta thời gian lâu như vậy không có thấy, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không muốn ta? Hừ. Bên trong nhị sư tỷ lạnh rên một tiếng. Được rồi, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Được rồi. Lâm Bác Thần lui trở về bên ngoài sảnh. Rất nhanh, tây tây tắc tắc tiếng mặc quần áo vang lên. Bên ngoài nóc phòng bộ nạm lớn khỏa dạ Minh Châu, đột nhiên có hơi phát sáng, sáng lên, giống như là mấy chục khỏa tươi đẹp tinh thần đồng dạng, cho nguyên bản đen như mực bên ngoài sảnh mang đến một chút nhàn nhạt quang minh, giống như tháng lũng sương lạnh, bầu không khí thanh lãnh. Xe lăn chậm rãi lai tới. Ngồi trên xe lăn thiếu nữ viêm ảnh, làn da trắng như tuyết, mắt to, sống mũi cao, lông mày rậm như liếu lá phi đao đồng dạng tản mát ra một loại ở độ tuổi này hiếm thấy uy nghiêm, nhìn hằm hằm Lâm Bác Thần. Nàng lặng lặng ngồi trên xe lăn, quần áo đơn bạc, khoác trên người một tầng áo khoác màu tím, vai lộ ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo cũng có thể thấy rõ ràng, cũng không biết có hay không xuyên áo lót, cái trán sáng bóng trắng non như ngọc, đao tước đồng dạng cái cằm khẽ nâng lên, thần thái kiêu ngạo và quật cường, trong đôi mắt mang theo chất vấn, cho thấy tâm tình không tốt lắm. Đương nhiên, cho dù ai hơn nửa đêm bị từ trong chăn đánh thức, tâm tình đều sẽ không quá tốt. May là Lâm Bác Thần. Đổi lại là của người khác lời nói, sợ là sớm đã bị dầm nát đốt hải cầu rồi. Sư muội chào buổi tối nha. Lâm Bác Thần cười hì hì mở ra vò rượu, lại đem trong hộp cơm giao hàng đều bày ra trên bàn, nói, sợ ngươi bị đói, ta mang rất nhiều ăn ngon, ngươi nhìn, chẳng những có rượu, còn có ta chuyên tâm chuẩn bị nóng nãi, sư phụ nói qua, ăn gì bổ nấy, ngươi uống nhiều nãi. Viêm Ảnh trong đôi mắt thoáng qua một chút tàn khốc. Nàng thở phì phò thôi động xe lăn, đi tới bên cạnh bàn, cái miệng, liền đem trong bình thành tuyển ngưỡng, uống một hơi cạn sạch. Một vệt nhàn nhạt đỏ hồng, tại thổi qua liền phá trắng non trên gương mặt thổi qua. Tiểu lượng giỏi. Lâm Bác Thần vỗ tay, tại xe lăn thiếu nữ sắp buộc phát phía trước, vượt lên trước nói sang chuyện khác, nghiêm trang nói, cùng bác Hải Hoàng Thất nói thế nào. Không đợi Viêm Ảnh trả lời, Lâm Bác Thần lại cướp lời nói, trước đó thanh minh, không cần cho ta mặt mũi à, tùy tiện nhắc tới điều kiện, ngươi có thể từ bác Hải Hoàng Thất nơi này dọa dẫm ra bao nhiêu tính bao nhiêu, nếu như lão nhân Hoàng không đáp ứng, ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi gõ cổ vũ, hắc hắc, đến lúc đó có thu hoạch, ngươi ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa, hắc hắc. Viêm Ảnh nhíu nhíu mày, nói, đàm phán là quốc gia đại sự, cũng không phải là thổ phỉ lừa đảo, cái gì gọi là tùy tiện nhắc tới điều kiện. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Thế nào? Đây là được chỗ tốt không muốn phân. Muốn ăn một mình. Quá mức gã sư tỷ. Mà lại, ta nghe rất nhiều người nói, ngươi tại thần điện Sơn Kim Điện Tàng Kiều, có một đám hoa dung nguyệt mạo nữ tế ti bồi tiếp còn chưa đầy đủ, lại đem Bắc Hải Nhân Hoàng mấy đứa con gái, đều giữ ở bên người gieo họa. Bắc Hải Nhân Hoàng như thế nào cũng coi như là nhạc phụ của ngươi một trong đi, ngươi như thế nào không giúp hắn, lại tới giúp ta. Xe lăn sư tỷ mặt không thay đổi nói. Ta triệt thảo hủy mãng. Lâm Bác Thần kinh ngạc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cái này mẹ hắn người nào ở sau lưng tung tin đồn nhảm ta cái này thuần khiết tiểu bạch hoa. Ta chẳng lẽ không cần thể diện sao? Sư tỷ, vậy cũng là lời đồn, ta đối Nguyệt Dạ Minh Châu phát thệ, ta là trong sạch. Lâm Bác Thần vội vàng nói, ta lưu đám công chúa bọn họ tại Thần Điện Sơn, là đang khích lệ các nàng không nên bị phong kiến lễ giáo trói buộc, không muốn tùy ý các trưởng bối điều khiển tự do của các nàng, cổ vũ các nàng truy cầu chân ái. Xe lăn sư tỷ không hề bị lay động, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lâm Đại Thiếu mặt mo đỏ ửng, bộ phận thẳng thắn nói, đương nhiên, thuận tiện cũng kiếm chút thu nhập thêm, suy cho cùng đám công chúa bọn họ lễ hỏi đều có giá trị không nhỏ, đồ cưới cũng rất phong phú. Xe lăn sư tỷ sắc mặt, cuối cùng thay đổi. Lễ hỏi cùng đồ cưới. Người hai đầu đều ăn. Nàng bất khả tư nghị nói. Ngươi một cái trung gian thương, ăn xong bên A ăn bên B. Da mặt cũng quá dày đi. Ngươi cho là chính mình luật sư sao? Đó là dĩ nhiên, ta là Hồng Nương, cũng là người nhà mẹ đẻ, suy cho cùng đám công chúa bọn họ đều đã gia nhập ta kiếm chi chủ quân thần điện. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên, đắc chí, lại nói, ta đây không phải là vì chính mình, sư tỷ ngươi cũng biết, ta nghèo rất mồng tơi à, phía sau cái mông một đám người gào khóc đòi ăn, chiêu huy đại thành ngàn vạn nhân khẩu đều dựa vào mắng ta ăn cơm đây. Xe lăn thiếu nữ không nói. Bại. Nói không lại không biết xấu hổ người. Không hổ là tên kia truyền nhân. Hắc hắc, nói chính sự nói chính sự. Bây giờ ta là giáo hoàng, nhân hoàng cũng nghe ta, Bắc Hải đế quốc loạn hay không, ta Lâm đại giáo hoàng định đoạt. Ngược lại là sư tỷ ngươi bên này thế nào? Hải tộc thần điện làm xong sao? Chúng ta trước đây thương định đại kế, thế nhưng là lấy làm một trận lật chính thống thần tín ngưỡng hệ thống, sư đệ ta không mới, đã chém giết một cái nho nhỏ thiên thảo thần. Vì lẽ đó, hải thần bên kia, gần nhất không có cái gì mới động tĩnh sao? Cái này gọi là nói bóng nói gió. Hắn cũng muốn biết, dưới mái bên trên mất liên lạc hải thần, trong cuộc sống hiện thực có phải hay không chạy trốn rồi. Xe lăn thiếu nữ quả nhiên không nghi ngờ gì, nói, hải thần điện bên trong, xuất hiện biến cố, tất cả đại chủ giáo cùng các tế tự, bất kể như thế nào cầu nguyện, cũng không chiếm được hải thần miệng hạ đáp lại, không chỉ là Tây Hải Đình, tứ đại hải tộc Vương Đình đều lâm vào hỗn loạn, một chút ẩn nút trong bóng tối tà thần, cũng là dục dịch, trong biển không quá an bình. Cái này cũng là Tây Hải Đỉnh hội nghị nguyện ý phóng thích mâu thân nguyên nhân một trong, bọn hắn hy vọng có thể được đến ta. Viện trợ. A. Lâm Bác Thần nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hải tộc cũng rối loạn. Kiếm Tuyết Vô Danh mất liên lạc rồi. Nàng hàng xóm tốt Hải Thần cũng mất liên lạc rồi. Giữa hai cái này, sẽ có hay không có cái gì ở bên trong liên hệ? Thần giới chẳng lẽ cũng chuyện gì xảy ra? Sư tỷ tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Bác Thần theo miệng hỏi. Bên trong nhị sư tỷ trung nhị khí tức lại lần nữa bộc phát, cười lạnh nhìn hắn một cái, nói, đã ngươi trở thành giáo hoàng, cái kia ta đương nhiên không thể lạc hậu hơn ngươi, hải thần không ra, chính là ta cơ hội tốt, các loại lần gặp mặt sau, ngươi đem nhìn thấy một vị người khoác hải thần điện giáo hoàng thần bảo thiên tài thông soái, kinh thế thiếu nữ. Có thể, cái này rất Viêm Ảnh. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hải thần quay về sau đó thanh toán? Lâm Bác Thần hỏi, ha ha, hải thần, những cái được gọi là thần linh. Bất quá là ký sinh tại phàm người ký sinh trùng trên người mà thôi, chờ ta thống nhất hải thần điện, quét ngang hải tộc, nàng coi như là trở về lại như thế nào. Còn không phải là nắm lô múi cùng ta hợp tác. Ta chính là trời sinh muốn thí thần nghịch ma thiếu nữ thiên tài, sớm muộn có một ngày, giết tới thần giới đi, đem hải thần hắn dâm ở dưới chân. Viêm Ảnh cười lạnh nói, a cái này, bệnh không nhẹ a. Lâm Bác Thần đưa thay sờ sờ trán của nàng. Lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, cũng không còn bị sốt ta. Ta lúc đầu cái kia một phen ngôn luận, có phải hay không tăng thêm thiếu nữ này bệnh tình a? Sư tỷ lời ấy, chính hợp ý ta. Lâm Bác Thần đùng một cái vô đùi, kích động nói, đồ thần diệt ma, tấm gương chúng ta, những cái này chính thống thần tín ngưỡng thần linh, đều không phải là vật gì tốt, không dối gạt sư tỷ ngươi nói, ta đã cùng trên lục địa lớn nhất thần linh tín ngưỡng Đại Hoang Thần Điện làm lên, ha ha, sớm muộn có một ngày, gọi cái này Đại Hoang Thần Điện từ Đông Đạo Chân Châu tiêu thất. Viêm Ảnh cau mày nói, vì sao chụp đùi? Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói, hại, đây không phải nói kích động nha. Viêm Ảnh ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói, vậy ngươi chụp chính ngươi đó a, chụp bắp đùi ta làm gì? Lâm Bác Thần mặt không biến sắc, tim không đập mà thu về bàn tay, nói, quen thuộc, quen thuộc. Cậu nam nhân quả nhiên không phải cái thứ tốt, đến cùng chụp qua nhiều thiếu hai đùi nữ nhân. Viêm Ảnh tức giận không vui, lạnh rên một tiếng, quen thuộc trung nhị khí tức bốc cháy lên, nói, Đại Hoang Thần Điện thế lực kinh người, danh xưng Đông Đạo Chân Châu lục địa đệ nhất thần điện, ngươi dĩ nhiên cùng bọn hắn đối mặt. Không sai, không hổ là ta thiên tài thiếu nữ Viêm Ảnh đối tượng hợp tác, ngươi không có cho ta mất mặt, ta nghe nói lần này Bạch Vân Thành thử kiếm đại hội, Đại Hoang Thần Điện cũng sẽ phái ưu tú truyền nhân đi tham gia, đến lúc đó không nên khách khí, toàn bộ xử lý. Cắt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Đại Hoang Thần Điện cũng muốn phái người tới tham gia Bạch Vân Thành thử kiếm đại hội. Làm tháp cất. Như thế tức sao? Sư phụ cũng không có nói cho ta biết ta. Bây giờ đi tìm sư phụ, thoái thác Bạch Vân Thành chuyến đi, không biết còn có kịp hay không. Ta biết ngươi tối nay tới tìm ta, trừ những thứ này ra sự tình bên ngoài, còn có đại sự cùng ta thương nghị. Xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh không để ý đến Lâm Bắc Thần xoắn suýt, vừa nhắc tới tìm đường chết đại nghiệp, cả người liền không hiểu hưng phấn lên nói, người ta liên hợp lực ảnh hưởng, đang tại ngày càng tăng lớn, bước kế tiếp nên như thế nào tiếp tục, đích thật là cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Lâm Bác Thần vừa nghe liền buồn ngủ. Sư tỷ ngươi hiểu lầm rồi à? Nhưng hắn cũng không thể xoay người rời đi. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ứng phó. Thời gian trôi qua. Xe lăn thiếu nữ buộc vòng quanh Hùng Vĩ Lam Đồ. Nàng trong câu chữ, đối với thần linh đều vô cùng khinh thường. Tại xe lăn thiếu nữ trong khái niệm, thần linh dựa vào phàm nhân tín ngưỡng thu được lực lượng, chỉ có thể coi là ký sinh trùng. Thần linh hẳn là biểu hiện tốt một chút lấy lòng người bình thường, mà không phải cao cao tại thượng động một tí tả hữu phàm vận mệnh con người, không nên tại thế gian nhấc lên tranh đoạt tín ngưỡng chiến tranh. Nói đến chỗ kích động, xe lăn thiếu nữ cuối cùng triển lộ ra cùng hắn tuổi tác tương đương nhảy thoát, ôm bình rượu nốc cừ ngực, càng ngày càng hành vi phong túng, đến sau cùng trực tiếp hô to mắng mệnh ta do ta không do trời, nếu thiên ngăn ta ta nghịch thiên phở lạc. Lâm Bác Thần che cái chán. Nữ nhân A, tên của ngươi gọi ngây thơ. Người đây người đây. Viêm Ảnh nhìn về phía Lâm Bác Thần, thúc giục hỏi. Cái gì? Lâm Bác Thần hai tay chống mắng cái cảm. Lý tưởng của ngươi đây, chí hướng của ngươi đây, tâm ý của ngươi đây. Xe lăn thiếu nữ một thân mùi rượu, hỏi, ta đều nói, ngươi mau nói. Ta à, ngồi ăn rồi chờ chết. Lâm Bác Thần nói, sư tỷ, thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngươi không cho phép đi. Xe lăn thiếu nữ tức giận kéo lấy hắn, nói, ta đều thẳng thắn như vậy, cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau, ngươi dĩ nhiên không đối ta thổ lộ thực tình. Nơi nào thẳng thắn rồi? Ta như thế nào cái gì cũng không thấy. Ta nói chính là tâm ý. Tâm ý ta nói a. Đây không phải là, không tính, không thể. Như thế ngươi, không xứng làm ta đối tác, nhanh, nói ra ngươi chân chính chí hướng. Ta mẹ nó. Mau nói không chính xác đi. Ngươi đừng ép ta. Buộc ngươi thì thế nào, ai bảo ngươi không thành thật, còn sờ bắp đuổi ta. Mau nói, không sai ta bây giờ liền gọi Đinh Tam Thạch cái kia lão nam nhân tới chọc gian. Sư tỷ, ngươi uống nhiều quá, thành say cá. Mau nói. Tốt ta, ngươi nghe cho kỹ. Lâm Bác Thần chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái quần áo trên người, lại sửa sang phát hình. Hắn khẽ ngẩng đầu, tuyển một cái giả Minh Châu không phải như vậy trói mắt góc độ, 45 độ ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng, nói, ta muốn trời này, cũng lại che không được mắt của ta, ta muốn cái này đất này, cũng lại chôn không được lòng ta, ta muốn cái này đẩy trời thần ma, đều tan thành mây khói, ta muốn cái này cả đời. Đều hiểu ta ý. Lạch cạch. Viêm Ảnh vò rượu trong tay tử rơi trên mặt đất, té một cái vỡ nát. Nàng ngẩng lên chân bóng tinh xảo kiêu ngạo quật cường khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn Lâm Bác Thần. Cái kia mê mang mà lại khiếp sợ ánh mắt, tựa như là điện giật đồng dạng, tiểu diễm môi đỏ có hơi khép mở, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, thần thái mê ly giống như là động tình. Lâm Bắc Thần dư quang đảo qua, đối với trung nhị thiếu nữ phản ứng như vậy phi thường hài lòng. Mặc dù câu này kiếp trước trang bức danh ngôn, tại đủ loại trong tiểu thuyết mạng bị những tác giả kia nhóm đã dùng nát, nhưng mà tại ta Lâm Bắc Thần thế giới bên trong, còn là lần đầu tiên nói ra nha, quả nhiên là đối với uống nhiều trung nhị thiếu nữ có đất đá trôi đồng dạng tinh thần xung kích. Ha ha! Luận trung nhị, ngươi còn xa xa không đủ ban đây, thiếu nữ. Không hổ là ta đồng bạn hợp tác. Xe lăn thiếu nữ Viêm Ảnh đột nhiên bờ môi run rẩy nói, nhanh, nhanh thu hồi đi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cái ý gì? Nhanh thu hồi đi, để cho ta tới nói. Xe lăn trên mặt thiếu nữ còn có tinh thần cao trào dư vị, nói, về sau không cho ngươi nói những lời này, lưu cho ta, để cho ta tới nói, nó thuộc về ta. Lâm Bắc Thần ngây người. Sư tỷ, ngươi cái này không nói võ đức rồi à? Lời này cũng là ta ăn cắp bản quyền nha. Ngươi dĩ nhiên muốn bạch chơi. Chương 896, người nào cùng người nào. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nói, nguyên lai sư tỷ ngươi cũng có như vậy tâm ý cùng chí hướng sao. Người ta không hổ là tốt nhất cộng sự đây, thực sự là thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông nha. Trung nhị thiếu nữ kích động một mặt tường hồng, nói như vậy, ngươi đồng ý. Lâm Bắc Thần gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi liền là của ta vẫn là. Cũng là của ngươi có ta, trong ta có ngươi, ngươi ta một thể đồng tâm, cần gì phải phân lẫn nhau đây. Ngươi nói đúng. Trung nhị thiếu nữ say khướt mà nói, ngươi ta liền nên không phân khác biệt. Ta còn muốn uống. Nàng lại giơ lên một cái vò rượu, ừ ngực điểm như uống. Ngươi say rồi, sư tỷ. Nguyên lai đây chính là uống cảm giác say sao. Rất không tệ. Sư tỷ, ngươi lại uống hết, có thể hay không hiện nguyên hình a? Cái gì nguyên hình? Hải tộc không phải loài cá sao? Ngươi sẽ không biến thành một con cá. Nói bậy, ta là loài người cùng Tây Hải đỉnh vương tộc hậu duệ, trời sinh hình người, ai nói là cá? Chỉ bất quá hai chân dị dạng, không có mọc tốt mà thôi, ngươi. Ngươi chớ có nói cản. Nha. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới cái này, chú ý bị thiếu nữ tiểu lượng không được, nhưng rượu gan là thật mập, rất nhanh liền uống say như chết rồi. Không chỉ uống say, mà lại có bắt đầu đùa nghịch rượu bị điên khuynh hướng. Không muốn đi, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Phấn đấu. Cùng một chỗ lật tung vạn ác trật tự cũ. Sư đệ, ngươi không sai, rất tốt, ta rất thích ý ngươi. Vì sao đột nhiên nóng như vậy? Ta muốn. Bơi lội, ta là hải tộc. Trung nhị thiếu nữ tại trên xe lăn kêu la om sòm, tiếp đó liền bắt đầu cởi quần áo, biểu thị chính mình muốn xuống nước bơi lội, mà quần áo trở ngại mình bơi lội tốc độ. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là đem nàng để lại. Tiếp đó, một cái cổ tay chặt. Bành! Trung nhị thiếu nữ liền con mắt đảo một vòng ngất đi. Nguyên lai mỹ nữ lúc hôn mê, cũng sẽ trở nên con mắt ta. Lâm Bắc Thần ôm lấy Trung nhị thiếu nữ, đem nàng ôm vào trong phòng, ném trên giường, tiếp đó kéo qua chăn mền cẩn thận đắp lên. Tất nhiên trên giường có chăn mền loại vật này, vậy nói rõ hải tộc thiếu nữ tối ngủ nhất định là đắp chăn A. Còn nói mình không phải là cá. Lâm Bắc Thần đứng tại trước giường, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý cười. Say rượu thổ chân luôn. Ngươi bộ dáng này, rõ ràng đã là ta trong hồ nước một con cá lớn rồi à. Hoa ha ha ha. Lâm Bắc Thần tối nay tới tìm xe lăn thiếu nữ, dĩ nhiên không phải tổn lấy cái gì không tốt mục đích, suy cho cùng dài như vậy là thời gian không hề đơn độc ở chung được. Tới duy trì một chút loại này khách hàng lớn cảm tình hợp lý. Xe lăn trung nhị thiếu nữ bây giờ thế lực ngập trời, nắm trong tay phong ngữ hành tình, Lâm đại thiếu đại bản doanh chiêu huy đại thành yêu cầu lục địa hải tộc chiếu cố, càng là không thể không coi trọng ý kiến của nàng. Còn nữa, cũng đích xác là muốn câu thông một chút tin tức, xác định tiến một bước hợp tác, lừa gạt, phương hướng. Hiệu quả rất không tệ. Đạt được mục đích Lâm Bắc Thần kéo lên trong phòng màn cửa, quay người rời đi. Kẹt kẹt. Hắn không có đi cửa. Mà là đẩy cửa sổ ra, từ cửa sổ của căn phòng bên trong chui ra. Càng là đã đi qua trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Hắn ngẩng đầu biện biện sắc trời phương hướng, tiếp đó cẩu cẩu túy túy mà ra hải tộc trụ sở, trở lại hồi thần điện sơn. Trước khi đi, vẫn có một ít sự tình, muốn thông báo một chút. Ánh trăng như lạnh cát, rơi đầy đất trăng xám. Một đạo ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Lâm Bắc Thần ánh mắt biến mất ở nơi xa. Đinh Tam Thạch tâm tình, rất phức tạp. Hắn giao lương thực nộp thuế sau đó. Theo thường lệ đi ra tản bộ, hóa giải một chút eo hết đau bứt nhức, không nghĩ tới mới đi vào trong sân, liền thấy cái kia nhiệt đồ từ chính mình phòng của con gái trong cửa sổ, cầu cầu túy túy mà chui ra. Trên thân còn mang theo một cỗ mùi rượu. Đinh lão đầu trong nháy mắt tâm tính liền nứt vỡ. Chuyện xảy ra khi nào a? Chính nhà mình cải trắng, lại bị chính mình nuôi lợn rừng lặng yên không một tiếng động ủi. Mặc dù Lâm Bắc Thần nổi tiếng bên ngoài, thực lực cường hãn, tựa hồ là cái không sai con rể nhân tuyển, nhưng gia hỏa này tư sinh không sống được chú ý giữ gìn a, cùng si tình tuyệt đối chính mình so sánh, cái kia kém xa. Căn bản không xứng với con gái bảo bối mình. Hắn vốn định làm chàng bạt kiếm nhất bộ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên bả nghiệt đồ này chặt, nhưng bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ tựa như là đánh không lại nghiệt đồ này rồi. Mà lại một phần vạn náo ra động tinh đến, để thê tử cùng những người khác phát hiện bí mật này. Đến lúc đó, còn kết thúc như thế nào? Chính mình nữ nhi còn muốn hay không đối nhân xử thế? Ách, có muốn hay không làm cá? Do dự một chút, Lâm Bác Thần liền đi. Đinh Tam Thạch tâm tình phức tạp, lặng lẽ đi tới khuê nữ bên ngoài gian phòng, nghiêng tai lắng nghe. Tiếp đó hắn nghe được bên trong truyền tới một cái băng lãnh quật cường âm thanh. Lan. Là tiếng con gái. A. Nghe tới phi thường thanh tỉnh, không uống say a. Cảm xúc rất ổn định. Cái này không giống như là bị ủi cải trắng phải có phản ứng. Chẳng lẽ là... Đinh Tam Thạch trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái khác khả năng. Chẳng lẽ là mình nhà cải trắng, đem người ta lợn rừng ủi. Ngày thứ hai. Trời trong gió nhẹ. Thái dương chiếu trên không, ta đi học trường học. Lâm Bác Thần cưỡi tại tiểu cặn bã hổ trên thân, thể xác tinh thần vui vẻ mà khẽ hát nhi. Tiểu cặn bã hổ cũng không có vô cánh bay lượn, mà là lười biếng nằm sấp trên bong thuyền. Nó rất là không thể hiểu được, nếu là ngồi phi thuyền, vì cái gì chủ nhân còn nhất định phải cưỡi tại trên người mình. Đương nhiên, nó cũng không dám hỏi. Nó hai cái muội muội biến dị thanh sắc cự lang nhưng là thật vui vẻ mà trên bong thuyền vui đùa ầm ĩ. Tiểu cặn bã hổ rất hâm mộ hai cái muội muội có thể tự do tự tại bên ngoài chơi đùa. Mà hắn, đừng nói chính nó, liền chủ nhân của nó, cũng đang bị Lâm Bắc Thần đùa bỡn. Hướng về đông ba vạn dặm, tiến vào trăm vạn đại sơn, đế quốc đệ nhất cao điểm mây trắng trên đỉnh, chính là Bạch Vân Thành rồi. Thiến Thiến đổi lại màu trắng thị nữ nhóm, thanh tú động lòng người mà đứng tại bong tàu một bên, trên mặt mang không che giấu chút nào hưng phấn, nói, dựa theo đại điểu hào phi thuyền chạy tốc độ, tính lại trên nửa đường thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đại khái yêu cầu 5 ngày mới có thể tới đạt Bạch Vân Thành. A. Ta trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, chính mình dĩ nhiên có thể đi Bạch Vân Thành. Ta cũng thế. Thiên Thiên đối với Bắc Hải đế quốc võ đạo thánh địa, cũng phi thường hướng tới. Bạch Vân Thành, là Bắc Hải kiếm tu nhóm trong lòng thánh địa. Địa vị, cũng chỉ là kém hơn kiếm chi chủ quân thần điện mà thôi. Không biết Bạch Vân Thành đùi gà có ăn ngon hay không. Tiêu Bính Cam nuốt nước bọt. Chi chi chi. Quang tương hợp thời xuất hiện dưới ống kính, hiện lộ rõ ràng sự tồn tại của mình. Lần này đi tới Bạch Vân Thành. Lâm Bác Thần mang lên trên hai nữ hai sói một nam một chuột một cặn bã hổ cố định tổ hợp. Đương nhiên, còn bao gồm âm thầm theo dõi nhưng lại cơ hồ bị tất cả mọi người quên mất ảnh vệ cung công. Rời đi kinh thành đã có nửa ngày. Đám người ngồi đại điểu hào phi thuyền, đến từ Bắc Hải nhân hoàng bị động tài trợ. Đinh Tam Thạch nhìn lấy chung quanh nhiều đóa mây trắng, nhìn lại một chút Lâm Bác Thần, tâm tình vẫn như cũ rất phức tạp. Lâm Bác Thần đối với đêm qua sự việc đã bại lộ không có chút phát hiện nào. Hắn nhìn thấy Đinh Tam Thạch bên hông treo Đức Hạnh chi kiếm, không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này là một thanh kiếm tốt ta. Sư phụ, nghe nói lần này thử kiếm đại hội, chú kiếm các người cũng sẽ tham gia. Hắn từ cặn bã hổ trên thân nhảy xuống, đi nhanh tới, cười hì hì nói, ngươi cùng chú kiếm các đệ nhất linh tượng đúc sư Thẩm Tiểu Nôn có biết hay không? Ta muốn nhân cơ hội này, mời hắn giúp ta đánh một thanh kiếm. Một kiếm đúc thành động núi sông Thẩm Tiểu Nôn. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, không gì sánh được xác định nói. Ta biết hắn. Vậy thì tốt quá, sư phụ, người đến lúc đó năn nỉ một chút, đúc khí phí có thể hay không miễn đi, ta nghe nói hắn ra giá rất đắt. Lâm Bác Thần đại hỉ. Đinh Tam Thạch nói, nhưng hắn không quen biết ta. Lâm Bác Thần nụ cười ngưng kết. Người đang đùa ta. Sư phụ ngươi có phải hay không cảm thấy bị chính mình rất hài hước? Chương 897, heo cũng có thể nhanh như vậy. Lâm Bác Thần phiền muộn mà nhìn xem chung quanh màu trắng tầng mây, nói, sư phụ, ta nghe nói. Thẩm Tiểu Nôn tinh khí quái dị, hỉ nộ vô thường, chẳng những xuất thủ giá cả cao, còn rất khó thỉnh, liền hoàng thất mời hắn đúc kiếm, cũng đều rất khó mời được, có phải như vậy hay không? Đinh Tam Thạch cười hắc hắc, sờ lên tam giác sợi dâu, tiếp tục cắm đao đạo, không chỉ như vậy à, ta còn nghe nói, sớm tại 30 năm phía trước, Thẩm Tiểu Nôn đã phong lô, lại không luyện kiếm, đừng nói là hoàng thất, coi như là giáo hoàng, muốn mời hắn đúc kiếm, cũng không thể. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, hy vọng hắn không muốn nghĩ quẩn. Đinh Tam Thạch. Hắn nhìn về phía Lâm Bác Thần, biểu lộ là như vậy. Lâm Bác Thần nói, nếu như hắn không muốn xuất thủ, vậy ta bị buộc bất đắc dĩ, cũng đành phải bắt cóc cả nhà của hắn, một phần vạn bị kích thích, nào tật phát tăng lên, cũng không biết sẽ làm ra cái gì người người oán trách chuyện mất trí. Đinh Tam Thạch ngây người, nửa ngày mắng một câu, nghiệt đổ. Hắn không khỏi vì xa cuối chân trời một kiếm đúc thành động sơn hà Thẩm Tiểu Ngôn lau một vệt mồ hôi. Bất luận kẻ nào, một khi bị Lâm Bắc Thần cái này não tàn để mắt tới, không chết cũng phải thoát mấy chục lớp ra đi. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua. Đại điểu phi thuyền một đường buôn ba, cuối cùng đi vào trăm vạn đại sơn khu vực. Cái gọi là trăm vạn đại sơn, là một cái số sấp xỉ. Bạch Vân Thành chô đế quốc đệ nhất cao điểm mây trắng phong, ở vào một mảnh liên miên bất tuyệt, lên xuống hiểm trở quần sơn trong, có rảnh rỗi đau chứng thiên nhân đã từng đến qua, phiến khu vực này thật to nho nhỏ sơn phong số lượng siêu hơn 1 triệu, vì lẽ đó đem hắn xưng là trăm vạn đại sơn. Tăng nhanh tốc độ, tranh thủ buổi tối tại Bạch Vân Thành đi nhà xí. Lâm Bác Thần đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hô. Đại điểu hào bên trên huyền văn trận pháp bị thôi động đến cực hạn. Đầu thuyền mũi sừng nhanh chóng tách ra mây trắng, tại trong biển mây mở ra một đường thật dài khe hở, nhanh như mũi tên. Ha ha, không hổ là Bắc Hải đế quốc nhanh nhất huyền khả. Lâm Bác Thần phi thường vui vẻ, vỗ mạn thuyền, nhịn không được khoe khoang nói, sư phụ, ngươi trước kia không có ngồi qua nhanh như vậy phi thuyền đi, ha ha, ta dám đánh cược, không thể nào có cái khác phi thuyền, lớn hơn so với ta chìm còn nhanh. Hiu. Phá không khí bạo thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Liền thấy một đường dài chừng 20 mét hình thoi phi hành vật, nhanh giống như là sấm sét đồng dạng, phá vỡ vân hải, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, từ đại điểu hào phía sau vượt qua, trong nháy mắt liền báo tố tới. Mơ hồ có thể thấy được, hình thoi phi hành vật phần lưng, có 3 cái thân hình thức tha nữ tử áo tím đứng. 3 cái bóng lưng rất tiêu hồn, phi thường cô gái xinh đẹp. Một người trong đó, còn quay đầu nhìn đại điểu hào một cái. Tiếp đó trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa chân trời. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đinh Tam Thạch nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Thiên Thiến, Thiên Thiên, Tiêu Bính Cam đám người, đều nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sờ chán một cái. Ta mẹ nó. Không mang theo dạng này đánh mặt. Mới vừa mới trôi qua đó là cái gì đồ vật. Hắn cứng rắn nói xoay chuyển chủ đề. Đinh Tam Thạch trên mặt lộ ra vẻ suy tư, rất lâu mới chậm rãi nói, tựa như là trong truyền thuyết đạo khí tuần tra phi toa, ba cô gái kia. Hẳn là Đông Đạo Chân Châu có chút nổi danh nữ kiếm tu tông môn Văn Hương kiếm phủ người. Không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên cũng tới tham gia lần này thử kiếm đại hội. Văn Hương kiếm phủ. Lâm Bác Thần tò mò nói, nữ kiếm tu tông môn, rất nổi danh sao? Đinh Tam Thạch nhìn hắn một cái, nói, Bạch Vân Thành tại Đông Đạo Chân Châu kiếm tu trong thế lực xếp hạng thứ 21, mà Văn Hương kiếm phủ xếp hạng đệ tam người nói xem. Lâm Bác Thần cái này mới lấy làm kinh hãi. Sư phụ, cái này Văn Hương kiếm phủ. Nó có thu hay không nam đệ tử? Người nào đó động khởi tâm tư? Không thu. Đinh Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, thu hồi ngươi ý niệm xấu xa đi. Lâm Bác Thần chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng lẽ loại kia có không gì sánh kịp thiên phú kiếm đạo tuyệt thế mỹ nam tử, các nàng cũng không thu. Đinh Tam Thạch nói, vi sư năm đó tự mình đi thử qua, các nàng đích thật là không thu. Sư phụ ngươi. Mỹ nam tử. Lâm Bác Thần nhìn Đinh lão đầu một cái, nghiêm túc nói, mở ra cái khác loại này quá bất hợp lý đùa giỡn. Đinh Tam Thạch lập tức tức giận dựng râu trừng mắt, nói, ngươi nghiệt đồ này, vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Không thể nào có cái khác phi thuyền so ngươi đại điểu còn nhanh. Ha ha ha, đó là ngươi cô lậu quả văn. Lâm Bác Thần không phục nói, tuần tra phi toa cũng không phải là phi thuyền A, nó là một cái toa A, hắc hắc, ta nói chính là, không thể nào có cái khác phi thuyền, lớn hơn so với ta chim còn nhanh hơn, có vấn đề sao? Đinh Tam Thạch nhìn về phía đại điểu hào phía sau, trầm mặc một cái trước mắt, nói, vạn nhất có đây. Lâm Bác Thần lập tức phá lên cười, nảy sinh một chút tác động, cắn răng nói, không thể nào, nếu có, đến Bạch Vân Thành ta liền biểu diễn một chút ao phân bơi bướm. Đinh Tam Thạch ra mặt run rẩy một chút. Ngươi cái cẩu đồ vật không chê thối, nhưng làm dơ cơ thể, nữ nhi của ta về sau còn thế nào dùng. Không cần, nếu như ngươi thua, đến Bạch Vân Thành sau đó, liền hết thể đều nghe ta, không cho phép làm trái vi sư lời nói. Nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó, thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi. Có thể. Lâm Bác Thần tại chỗ đồng ý, hơi dừng lại, nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết nhất định phải là hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể là chuyện kể chuyện xưa bên trong, cũng không thể là về sau, qua hôm nay, ta nhưng là không nhận a. Chi chi chi. Quang Tương đột nhiên trừng trong mắt kêu lớn lên. Lâm Bác Thần một cước đá bay. Đinh Tam Thạch nói, ngươi hướng phía sau nhìn. Nhìn liên nhìn, chẳng lẽ còn có thể. Cơn mờ nở, đó là vật gì? Lâm Bác Thần không để ý xoay người, kết quả liền thấy làm hắn trố mắt nghẹn họng hình tượng. Liền thấy nơi xa tầng mây bên trong, 4 đầu màu trắng cự heo, ở trong hư không vắt chân lên cổ chạy như điên, cổ liền thấy buộc lấy kéo xiềng xích, kéo lấy một chiếc hình kiếm phi thuyền, ở trong hư không đi nhanh. Cái kia màu trắng cự heo thoạt nhìn tròn vo, giống như là viên thịt đồng dạng, tứ chi đều nhanh nhấn chìm tại thịt mỡ bên trong không nhìn thấy, lại có thể hư không đi lại, mà lại chạy nhanh chóng, dẫn dắt màu đen hình kiếm phi thuyền, vô thanh vô tức lướt qua hư không, trong nháy mắt, liền từ bên ngoài ba, bốn dặm đuổi theo, đồng thời vượt qua đại điểu hảo. Con mẹ nó! Cái quỷ gì a? Lâm Bác Thần trực tiếp đã nứt ra. Vì sao dùng heo tới kéo phi thuyền? Vì sao heo biết bay, còn chạy nhanh như vậy? Cái này màu đen hình kiếm trên phi thuyền, có mấy trăm hình sinh vật mặc giáp đứng tựa vào kiếm. Bọn hắn thân hình cao lớn, ước là người bình thường hơn 2 lần, lông tóc tràn đầy, cổ ở giữa lộ ra bạch mang, thân hình cao gầy, khoác lên đen như mực giáp trụ, đôi mắt như huyết chỉ, hướng về đại điểu hào nhìn qua, mang theo không che giấu chút nào để ý. Bất quá, cự heo tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền dẫn dắt hình kiếm phi thuyền tiêu thất tại chân trời xa xa. Đó là một chi sát khí ngất trời quân đội. Lâm Bác Thần rất kinh ngạc, nói: Không phải nhân loại. Là sinh vật gì? Bạch Mao Phi giáp tộc. Đinh Tam Thạch tay vướt trong râu, cau mày nói, tự xưng là thần tộc, thờ phụng thánh quang chi thần, cùng nhân tộc xưa nay không hòa thuận, là đông đạo chân châu tây bắc khu vực dị tộc bộ lạc, cũng là một cái giỏi về sử dụng kiếm chủng tộc. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên cũng tới. Cũng là hướng về phía kiếm tiên truyền thừa tới. Lâm Bác Thần nói, truyền thừa này, chẳng lẽ là không phải bình thường? Ngươi nghĩ sao? Đinh Tam Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, kiếm tiên truyền thừa không phải tầm thường, Nghiệt Đồ, ngươi lần này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải cầm tới, sau này có lẽ có thể trở thành đông đạo chân châu kiếm đạo đệ nhất nhân, thậm chí có thành thần thời cơ. Lâm Bác Thần nghiêm mặt nói, có được hay không thần không quan trọng, chủ yếu là giúp sư phụ ngươi hoàn thành tâm nguyện, vì lẽ đó nhất định phải cầm tới kiếm tiên truyền thừa. Đinh Tam Thạch nghiêng mắt nhìn hắn một cái, đùng một cái tát đập vào Nghiệt Đồ này trên ót, nói, không muốn đổi chủ đề, vừa rồi đổ ước. Ngươi còn nhớ chứ, ngươi là lựa chọn ao phân bơi bướm đây, mãi cho tới Bạch Vân Thành hết thể đều nghe ta. Ách, cái này, còn cần chọn sao? Lâm Bác Thần thần sắc sụt xuống. Không phải ta quá phiêu, mà là thế giới này khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ai biết heo cũng có thể lên thiên, còn bay nhanh như vậy đây. Chi chi chi. Quang Tương một mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí đi tới an ủi Lâm Đại Thiếu. 3. Lâm Bác Thần đập vào Quang Tương trên nó, nhường ngươi vừa rồi không nhắc nhở ta. Thấy cảnh này tiểu cặn bã hổ, gặp một lần cha nuôi bị khi phụ, lập tức tới tính khí, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Lâm Bắc Thần nhai răng. Nha a, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi nấu, ngâm hổ tiên cho sư phụ nhắm rượu. Lâm Bắc Thần một mặt hung tướng. Đinh Tam Thạch nhãn tình sáng lên. Quang Tương lập tức đại khủng, vội vàng đi qua bảo vệ con nuôi của mình tiểu cặn bã hổ, một mặt ủy khuất ba ba nhìn lấy Lâm Bắc Thần, không ngừng cầu tình. Lâm Bắc Thần im lặng. À. Vừa rồi cái kia vài đầu heo, thật lớn, thật trắng, thật mềm, nướng lên ăn chắc chắn rất mỹ vị. Bên cạnh truyền đến Tiêu Bính Cam nuốt nước miếng âm thanh. Sau 2 canh giờ, Bạch Vân Thành cuối cùng đã tới. Chương 898, bây giờ không phải xưa kia bộ dáng. Trăm vạn đại sơn chỗ Tây Bắc, tương đối khô ráo, mặt đất trồng bị che kín tỷ lệ không cao, nhiệt độ không khí. Ướt lạnh, bây giờ đã là thịnh xuân thời tiết, nhưng sơn linh ở giữa cây cối cũng không xanh ngắt. Ngược lại là khắp nơi có thể thấy được màu trắng nham thạch, sơn lĩnh cũng phần lớn là không có một ngọn cỏ nham thạch núi. Chỉ có mây trắng phong, tại mấy đến nay trăm năm Bạch Vân Thành các kiếm sĩ khổ tâm kinh doanh phía dưới, cây cối ung tùm, cảnh sát tú lệ, tại gần trăm vạn ngọn núi bên trong, cực kỳ dễ thấy, phi thường đặc thù, khiến người ta vừa nhìn liền muốn leo đến phía trên của nó. Bạch Vân Thành liền tọa lạc ở mây trắng trên đỉnh. Cao vút trong mây, mây trắng mang lượn quanh. Đại điểu hào dần dần kiếm nhanh chóng. Chậm chậm đến gần Bạch Vân Thành trên không ụ tàu. Đây chính là Bạch Vân Thành sao? Lâm Bác Thần đứng tại mũi tàu bong tàu, dò xét chung quanh. Trước mắt ụ tàu tạo hình đặc biệt, lấy màu trắng nham thạch đắp lên mài rua ở giữa lưng núi vách núi thẳng đứng, chỉnh thể tạo hình là một vị mọc ra 4 cái cánh tay ngàn mét to lớn kiếm sĩ hình tượng, mỗi một cánh tay đều duỗi ra đến trên không, cầm ngược mắng một thanh cắm ngược hướng mặt đất kiếm đá, làm ra chống đỡ tác dụng. Một loại phim điện ảnh cấp độ sử thi họa gió đập vào mặt. Không hổ là Bắc Hải Đế quốc kiếm đạo thánh địa a. Lâm Bác Thần trong lòng cảm khái. Trước đây kiến tạo Bạch Vân Thành sợ là hao tốn không ít người lực vật lực cùng tài lực. Có thể tưởng tượng, Bắc Hải Đế quốc trước đây có bao nhiêu hương thịnh màu mỡ. Ô ô. Minh trong tiếng địch, đại điểu hào tại bến cảng nhân viên bảo trì phi cơ cờ hiệu dưới sự chỉ dẫn, đậu sát ở to lớn kiếm sĩ pho tượng điều thứ 3 cánh tay bến cảng. Theo cái thang xuống, đi tới to lớn kiếm sĩ trên cánh tay. Người đi ở phía trên, miều nhỏ như kiến cỏ. Cuối cùng lại trở về rồi. Đinh Tam Thạch đặt chân trên hải càng lúc, tâm tình phức tạp, khó nén vẻ kích động. Trước đây, hắn lưng đeo bêu danh ly khai nơi này, vốn cho rằng sinh thời cũng không còn cách nào trở về. Nơi này có hắn thời niên thiếu sinh hoạt ký ức, cho dù là đi qua mấy chục năm, một ngọn cây cọng cỏ thoạt nhìn đều thân thiết như vậy, bọn chúng đều từng xuất hiện tại hắn trong ngộng. Chỉ là cùng năm đó lúc rời đi so sánh, Bạch Vân Thành tựa như là vắng lặng rất nhiều. Trước đây, tòa này kiếm tốt tụ tàu là bực nào hùng vĩ, người đến người đi, phía trước tới triều bái thánh địa kiếm sĩ, cầu học học sinh, thương hội thương đội nối liền không dứt, phồn hoa như rệt, liệt dầu hoàn ấu. Bạch Vân Thành đệ tử thân mang bạch đi rìa, tiên y nộ mã, mỗi ngày nhận lấy tông môn nhiệm vụ, chỉ là ở đây phụ trách cùng sửa chữa tụ tàu, hoàn thành nhập cảng phí, tiền đi phà, dẫn đường phí chờ một chút nhiệm vụ đơn giản, liền có thể đạt được một số lớn điểm cống hiến tông môn cùng tài vận. Nhưng mà trước mắt, tụ tàu tựa như là rất lâu không có sửa chữa qua. Trên mặt đất trong khe đá, mọc đầy rêu xanh, đã rất lâu không có thanh lý rồi, đem nguyên bản màu trắng nham thạch nhuộm thành màu nâu xanh, mặt đá pha tạp, có càng nhiều khe hở, một chút kim loại đài quan sát đã rỉ sét, phía trên triển khắc huyền văn trận pháp đã sớm thiếu tu sửa mất đi hiệu lực, xa xa kéo thuyền cọc đứt gãy rất nhiều. Mấy người các ngươi, tới giao nộp. Một người mặc mắng màu đỏ giáp trụ, trong miệng ngậm nhánh cỏ đại hán và vỡ, nên ngang đi tới, ngựa khí thô lỗ. Ngươi là? Đinh Tam Thạch quét đối phương một cái, không giống như là Bạch Vân Thành đệ tử a. Thực lực đại khái tại nửa bước võ đạo tông sư tả hữu. Một thân này giáp trụ trang điểm, thậm chí đều không phải là Bắc Hải người của đế quốc. Lai lịch gì? Một cái dấu hỏi thật to, hiện lên ở Đinh Tam Thạch đầu bên trong. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đại hán vạm vỡ gương mặt không kiên nhẫn, máng, ngươi quản ta là ai? Nhanh giao tiền, nhập cảng phí, dẫn đạo phí, vệ sinh phí, giao lưu phí, chỉ đường phí. Ngược lại tổng cộng 10 mai huyền thạch, nhanh lên một chút giao, không nên trễ nải thời gian của lão tử, không sai tiền phạt. Cơ mờ nở, mắt như vậy. Lâm Bác Thần lại gần, bất mãn nói, vệ sinh phí, chỉ đường phí. Chúng ta không muốn ngươi chỉ đường A. Ê, đi về phía trước 100 mét, rẽ trái, theo thang lầu leo đi lên, chính là Bạch Vân Thành Đông Môn rồi. Màu đỏ giáp trụ hán tử cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ chỉ đường đi, đóng tiền. Chúng ta không cần. Đinh Tam Thạch nói, nơi này đường, ta rất quen. Nhà A. Màu đỏ giáp trụ hán tử nở nụ cười lạnh, gương mặt hôn bất lận, máng, ta quản ngươi có quen hay không, có cần hay không, ta vừa rồi chỉ con đường, các ngươi đều nghe được A. Nghe được liền phải đóng tiền, trừ phi ngươi đem mới vừa nghe được đều trả lại ta. Làm sao còn? Cái này đơn giản. Đem đầu của mình chém đứt, là được rồi. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần vừa nghe, liền khí cười. Thứ đổ gì a? So ta thần điện sơn mắc lửa bà mối nhà trên nhà dưới ăn sạch còn vô sỉ. Đây không phải Bạch Vân Thành đệ tử, đây là thổ phỉ đi. Hắn nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch cũng lộ ra rất tức giận, ngươi không phải Bạch Vân Thành đệ tử, ngươi là ai? Phi. Màu đỏ giáp trụ tráng hán phun ra trong miệng nhánh cỏ, giơ tay lên một cái tắt liền hồ xuống dưới, nói, không có mắt cầu sát tài, lao tử có phải hay không Bạch Vân Thành đệ tử, liên quan gì đến ngươi, đánh chết ngươi cái lao giả. Ôi, đau đau đau, mau buông tay. Cổ tay của hắn, bị Lâm Bắc Thần gắt gao nắm. Sư phụ, cái này thật không phải là Bạch Vân Thành đệ tử. Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Lao Đinh. Đinh Tam Thạch gặp Lâm Bắc Thần trong đôi mắt đã có sát ý lưu chuyển. Liền biết hắn có ý tứ gì, lắc đầu nói, không nên vọng động, xem trước tình huống rồi nói sau. Tình huống lộ ra rất quỷ dị. Được. Lâm Bác Thần gật đầu. Bành. Một cước đá ra. A. Màu đỏ giáp trụ đại hán vạm vỡ cơ thể cung như con tôm, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng ở bên cạnh kim loại tháp chiến kệ, ầm một tiếng cơ hồ khảm nạm ở bên trong, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, mới chậm rãi trượt xuống. Chuyện gì xảy ra? Lão Lục bị người đánh. Ai dám tại Bạch Vân Thành bến tàu nháo sự? Không muốn sống. Nhanh, vây lại, đừng thả đi. Tiếng hò hét bên trong, 10 cái đồng dạng thân mang màu đỏ giáp trụ võ giả, từ đàng xa trong lầu tháp lao ra, trên thân giáp trụ không ngay ngắn, có còn mình trần, có chân trần, cũng không biết vốn tại trong tòa tháp làm gì hoạt động, nghe được động tĩnh, như ong vỡ tổ sách đao kiếm liền vọt ra. Cái này mẹ hắn từ đâu tới một đám kỳ hoa a? Sư phụ, nơi này thật là Bạch Vân Thành sao? Lâm Bác Thần không nói. Chúng ta không phải là tới lộn chỗ A. Đinh Tam Thạch sắc mặt phi thường khó coi. Không biết Bạch Vân Thành bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đây tuyệt đối không phải hắn trong trí nhớ Bạch Vân Thành. Đại sư huynh, chính là bọn hắn. Bị đạp bay đại hán và vỡ, một bên thổ huyết, vừa chỉ Lâm Bắc Thần đám người, nói, không giao phí, còn náo sự. Đừng thả đi. Hiu hiu hiu. Đao kiếm pha không. Sắc bén lại ác độc kinh khí rảo sát mà tới. Lâm Bác Thần thổi ra một ngụm tiên thiên huyền khí. Phúc! Tất cả đao phong kiếm khí đều bị một ngụm thổi tan. Sư phụ, cái này còn không giết. Hắn nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Ai, sớm biết không đánh cái kia cược. Bây giờ việc lớn việc nhỏ đều phải nghe lão Đinh. Đinh Tam Thạch lắc đầu, nói, biết rõ ràng lại nói. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, sư phụ, ngươi không hổ là hải tộc người ở rể, 3 năm kỳ hạn không đến, ngươi là thực sự có thể ẩn nhẫn. Cái gì 3 năm kỳ hạn? Đinh Tam Thạch sững sờ. Đây cũng là một cái ngạnh, ngươi không hiểu. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn mặt đất đã hắn một hơi dọa đến tiến thối không được giáp đỏ đám võ giả, nói, vậy làm sao bây giờ? Quỳ xuống cầu bọn hắn tốt dễ giải thích. Đinh Tam Thạch nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, một cái mang theo một chút kinh ngạc và thanh âm lưỡng lự chuyển đến. Sư. Đinh Sư Minh. Là người sao? Chương 899, Bạch Vân Thành thay đổi. Đinh Tam Thạch cùng Lâm Bắc Thần đồng thời hướng về âm thanh bỏ ra nhìn lại. Đã thấy một người mặc trắng thuần kiếm sĩ bảo trung niên phụ nhân, tóc sáng trắng, thần tình có chút tiểu tụy, lại có chút e ngại dáng vẻ, đứng ở đằng xa, núp ở cao 2 mét, vết dỉ loang lổ kéo thuyền cọc đằng sau, kinh nghi bất định nhìn qua. Ngươi là? Đinh Tam Thạch cẩn thận quan sát mười mấy hơi thở, mới tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, ngươi là Doãn San sư muội. Trung niên phụ nhân run giọng nói, ngươi thật là Đinh sư huynh. Ngươi cuối cùng đã về rồi. Đinh Tam Thạch đi nhanh tới, nói, Doãn sư muội, ngươi đây là như thế nào biến thành dạng này à nha? Ban đầu ở Bạch Vân Thành tu luyện học nghệ thời điểm, bọn hắn sư huynh đệ nhân số không ít, ngoại trừ đã chết Bạch Hải Cầm bên ngoài, tổng cộng có 23 người. Tại chuyện kia phát sinh phía trước, sư huynh đệ quan hệ đều còn tính là hòa thuận. Mà tiểu sư muội Doãn San chính là một cái trong số đó. Trong trí nhớ tiểu sư muội, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên ngây thơ, thiên phú tu luyện mặc dù là trung thượng, nhưng cũng có phần bị sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ ưa thích, ngày bình thường thích làm nhất sự tình, chính là đi Bạch Vân Thành Đông Thành trên tường đốt một loại gọi là vân điểu màu trắng phi cầm ma thú, còn ưa thích dưỡng một chút người hiền lành tiểu ma thú xem như sủng vật, là một cái không có cái gì tâm cơ. Đối với tương lai tràn đầy ước mơ tiểu cô nương, thế nhưng là trước mắt, lại trở thành một cái sắc mặt xấu khổ, thần thái tiểu tụy, tóc xám trắng trung niên phụ nhân. Những năm này, trên người nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đinh Sư Minh, ta, nói rất dài dòng. Doãn San miễn cưỡng nở nụ cười, nói, bây giờ Bạch Vân Thành, không thể so trước kia à, đúng, tòa này kiếm tốt tụ tàu bến tàu, đều đã bị bán ra ngoài rồi, là tới từ Lôi Hỏa Thành cường giả tại quản lý. Tuyệt đối không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Lôi Hỏa Thành. Đinh Tam Thạch hơi kinh hãi, đây không phải là sư tổ đã từng học đạo chi địa sao? Bạch Vân Thành khai phái tổ sư Sở Thiên Khoát, xuất thân bần hàn, lúc thời niên thiếu từng tại Đông Đạo Chân Châu các nơi du học, vì cầu được chân công, lần lượt gia nhập vào qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều võ đạo thế lực, trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục kiếm đạo có thành tựu. Lôi Hỏa Thành chính là Sở Thiên Khoát trước đây một trong số đó. Mà lại cũng là đối với Sở Thiên Khoát ảnh hưởng cực lớn võ đạo một trong những thế lực. Tại Đông Đạo Chân Châu, Lôi Hỏa Thành đã có thể tính là nhập lưu võ đạo thế lực. Cũng là bởi vì đã từng một đoạn hương hỏa tình, vì lẽ đó cùng Bạch Vân Thành có rất nhiều qua lại. Doãn San đắng chát mà nở nụ cười, nói, đúng vậy à, cũng coi như là chúng ta Bạch Vân Thành minh hiếu, nhưng hôm nay. Nói đến đây, nàng đống nhiên ý thức được cái gì, hướng về bên cạnh mấy cái kia Lôi Hỏa Thành đệ tử liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, nói, ngươi rời đi những năm này, Bạch Vân Thành đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sư huynh, ngươi là tới tham gia thí kiếm đại hội sao? Đinh Tam Thạch thấy thế, trong lòng có một chút không tốt phỏng đoán. Hắn không có truy vấn ngọn nguồn, mà là gật gật đầu, nói, đích thật là vì thí kiếm đại hội mà đến, trước đây sư phụ lưu lại truyền thừa, không thể rơi tại trong tay của ngoại nhân. Thế nhưng là, Doãn San tựa như còn muốn khuyên nữa cái gì? Đinh Tam Thạch nói, sư muội. Ta thật vất vả mới trở lại Bạch Vân Thành, trước không nói những thứ này, ngươi dẫn ta đến thành bên trong nhìn một chút, dẫn ta đi gặp những sư huynh khác mỗi nhóm đi. Doãn San thở dài một hơi, gật gật đầu, nói, tốt ta, chỉ là. Nàng lại nhìn một chút Lôi Hỏa Thành các đệ tử. Đinh Tam Thạch quay đầu đối với Lâm Bắc Thần nói, đi đóng tiền đi. Được rồi, sư phụ. Lâm Bắc Thần không có chút nào do dự, rất hào phóng mà lấy ra 10 mai huyền thạch, hướng về Lôi Hỏa Thành đệ tử đi tới. A, cái này. Lôi Hỏa Thành các đệ tử có chút do dự. Chủ nếu như là trước kia Lâm Bắc Thần một ngụm tiên thiên huyền khí thổi tan bọn hắn toàn lực ứng phó chiến kỹ tiến công, làm cho bọn hắn ý thức được chính mình nhắc tới tấm sát, biết trước mắt cái này anh Tuấn không tưởng nổi thiếu niên, chí ít cũng là thiên nhân cấp tồn tại. Trong lúc nhất thời, có chút thật không dám thật sự thu tiền. Ngoan, nghe lời, cầm. Lâm Bác Thần đem 10 cái huyền thạch cường ngạnh nhét vào cầm đầu Lôi Hỏa Thành đại sư huynh trong tay, vỗ bả vai của hắn một cái, nói: "Ha ha, đại sư huynh đúng không? Làm, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Đại sư huynh cầm trong tay huyền thạch, da mặt không ngừng run rẩy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này huyền thạch có chút phòng tay. Mãi cho đến Lâm Bắc Thần đám người biến mất ở nơi xa, Lôi Hỏa Thành các đệ tử, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này, lai lịch gì? Gần nhất tới tham gia thi kiếm đại hội kẻ ngoại lai rất nhiều, có một chút hoàn toàn chính xác đều là kẻ khó chơi. Thiếu niên kia thoạt nhìn cũng bất quá là 16-17 tuổi đi, lại là thiên nhân. Thiên nhân thì thế nào, chúng ta Lôi Hỏa Thành cũng có thiên nhân, kinh lôi sư thúc thế nhưng là cấp 5 thiên nhân, liền tọa trấn tại Bạch Vân Thành bên trong, còn cần sợ bọn họ hay sao? Đúng vậy à, đại sư huynh, vừa rồi tiểu tử kia quá kiêu ngạo, xem chừng, cũng bất quá là Bạch Vân Thành bên ngoài bơi đệ tử mà thôi, không phải đại nhân vật gì, không thể cứ tính như vậy, khẩu khí này ta là nuốt không trôi. Chúng ta trở về tìm kinh lôi sư thúc đi. Cái gọi là lùi một bước càng nghĩ càng giận. Lôi Hỏa Thành các đệ tử, bà mới vừa rồi bị hạ trở về ngang ngược một lần nữa lại kích thích ra, từng cái lòng đầy căm phẫn. Phảng phất chỉ cần Lâm Bắc Thần mấy người dám trở lại nhất định sẽ cũng không sợ bắt lấy liền sẽ đem hắn đè xuống đất hung hăng hành hung dáng vẻ. Một phen sau khi thương nghị, tại đại sư huynh dẫn dắt phía dưới, trở về gọi ra trưởng. Bạch Vân Thành bên trong. Thành Bắc Nghĩa địa công cộng khu. Chim hót núi càng u. Tại sao có thể như vậy? Đinh Tam Thạch nhìn trước mắt một mảnh rậm rạp chẳng chịt mộ địa, cả người đều ngây dại. Trên bia mộ, có nguyên một đám tên quen thuộc. Đều là hắn ngày xưa sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Vốn cho rằng lần này trở lại Bạch Vân Thành, có thể gặp được cố nhân ngày xưa. Không nghĩ tới nhìn thấy, cũng là bọn hắn nằm ở băng lánh trong mộ viên, đã an nghỉ ở dưới đất. Đinh sư huynh à, ngươi rời đi Bạch Vân Thành sau đó, xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều không có ở đây rồi. Năm đó cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện học nghệ người, bây giờ liền chỉ còn lại ta cùng lục sư huynh rồi, hắn tình huống cũng thật không tốt, đã nằm trên giường một năm rồi. Doãn San thần sắc cảm đạm nói. Đinh Tam Thạch có chút khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn truy vấn. Bạch Vân Thành đệ tử, đều là Bắc Hải đế quốc có đủ nhất thiên phú kiếm đạo người nổi bật, thông qua tầng tầng tuyển bạn, mới có thể bái vào trong thành, thành làm đệ tử thân truyền, đạt được đủ loại tu luyện công pháp, danh sư chỉ đạo, tài nguyên tu luyện, chỉ cần không chết yểu, kém nhất cũng có thể tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới. Võ đạo tông sư thọ nguyên so với người bình thường kéo dài. Làm sao có thể chết đi dễ dàng như vậy? Ngươi còn nhớ rõ Lục Quan Hải lục sư muội sao? Doãn San hỏi. Đinh Tam Thạch sững sờ, nói, là đại sư bá cái vị kia đóng cửa thân truyền đệ tử. Đương nhiên nhớ, lục sư muội nhập môn so với chúng ta muộn 3 năm, nhưng tu luyện kiếm thuật, tiến bộ thần tốc, nghe nói là trời sinh minh tâm kiếm thể, tư chất tuyệt luân, cốt tướng tuyệt mỹ, bị thành chủ cùng đại sư bá coi trọng. Nàng thế nào? Chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện rồi? Nàng không có xảy ra chuyện. Doãn San nói, nàng bây giờ đã là thành chủ phu nhân. Cái gì? Đinh Tam Thạch giật nảy cả mình, thành chủ hắn. Lão nhân gia ông ta cưới lục sư muội. Hai người chênh lệch vượt qua 200 tuổi. Còn cách bối phận đây. Chương 900, không sai, là ta nói. Thành chủ không phải háo sắc hạng người. Cũng không phải là ngu ngốc người. Vì cái gì tuổi đã cao, dĩ nhiên cưới đệ tử. Chuyện này, cũng ám muội. Một khi truyền đi, đối với Bạch Vân Thành danh tiếng không tốt lắm đâu. Trong khiếp sợ, Đinh Tam Thạch trong đầu. Không thể ngăn chặn mà bước lên vô số cái tiểu dấu chấm hỏi. Bên cạnh Lâm Bắc Thần, nhưng là trong nháy mắt hóa thân thành ăn hôi của chúng. Giỏi thật. Sư tổ cưới đồ tôn. Lâm Đại Thiếu hô to giỏi thật. Châu già gặm cỏ non. Người thành chủ này thật là người trong đạo ta, tấm gương chúng ta. Hắn chắc chắn cũng là tinh khiết Mỹ Nam tử đi. Lúc này, Doãn San chú ý tới ngạch Đinh Tam Thạch biểu lộ, biết hắn nghĩ tới điều gì, cười khổ lắc đầu, nói, trách ta phía trước chưa nói rõ ràng. Sở lão thành chủ tại 3 năm phía trước mất tích, bây giờ Bạch Vân Thành bên trong sự vụ lớn nhỏ, mượn từ thành mới chủ Sở Vân Tôn làm chủ, hắn là lão thành chủ cháu ruột, là hắn cưới Lục Quan Hải sư muội. A, cái này còn tạm được. Chí ít bối phận trên tới nói, trên lệch không phải lớn như vậy. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, đống nhiên kịp phản ứng một cái khác mấu chốt, Đinh Tam Thạch càng thêm chấn kinh. Chờ chút. Bạch Vân Thành chủ trên bảo tọa thay đổi người, trên giang hồ dĩ nhiên không có chút tin tức nào truyền ra. Hắn khó có thể tin. Bạch Vân Thành cũng không phải thông thường võ đạo thế lực, mà là Bắc Hải đế quốc võ đạo thánh địa. Nó vị đặc thù, cùng hoàng thất có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho tới nay, mỗi một đời mới thành chủ sinh ra, đều là đại sự, phải đi qua hoàng thất sắc phong, thỉnh cầu kiếm chi chủ quân miện hạ chúc phúc, đồng thời muốn rộng mà báo cho, chiêu cáo thiên hạ. 3 năm phía trước, Bạch Vân Thành liền có mới thành chủ, vì cái gì ngoại giới càng là không chút nào biết. Coi như là có người tận lực che đậy tin tức, nhưng cũng không thể giấu giếm được hoàng thất hai mắt ta. Mà lại, nghe Doan Sư Mội mới vừa nói, Lao Thành Chủ không phải vẫn lạc, mà là mất tích. Nhớ Lao Thành Chủ 30 năm phía trước, chính là tam giai đỉnh phong thiên nhân cảnh cường giả. Thế mà lại mất tích bí ẩn. Cái này cũng là đánh vỡ thiên đại sự nha. Đinh Tam Thạch cảm giác đến đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng rồi. Hắn ngay lập tức nghĩ lại, có phải hay không chính mình những năm này ở chết một góc tin tức quá bế tắc rồi. Nhưng hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần cũng là một mặt kinh ngạc, liền biết nghiệt đồ này cũng là lần đầu tiên nghe được. Doãn San biết Đinh Sư Huynh đang nghi ngờ cái gì, mở miệng giải thích. Bởi vì Lao Thành Chủ là mất tích bí ẩn, mất tích phía trước vẫn chưa xác định người kế nhiệm, vì lẽ đó mới Thành Chủ kế nhiệm xuất hiện qua một vòng quyền lực tranh đoạt, không ít trong thành cao thủ, đều ở đây lần tranh đoạt bên trong vẫn lạc tăng thân, cuối cùng là Sở Vân Tôn trổ hết tài năng, trở thành mới Thành Chủ. Những chuyện này, đều là Bạch Vân Thành bên trong tuyệt mật. Ngoại giới không biết rất bình thường. Đồng thời, bởi vì tượng trưng cho thành chủ quyền lực Bạch Vân Bạch Kiếm cũng theo Lao Thành Chủ cùng một chỗ mất tích, Sở Vân Tôn đắc vị bất chính, vì lẽ đó hoàng thất không có chiêu cáo thiên hạ, không có công khai sắc phong thành mới chủ, một mực đều đang đợi Sở Vân Tôn tìm về Bạch Vân Bạch Kiếm. Những chuyện này cũng bị phong tỏa nghiêm mật, chỉ có Bạch Vân Thành chân truyền đệ tử mới biết. Những năm này đến nay, chúng ta những cái này chân truyền đệ tử, tại tổ sư tượng thần trước mặt phát thệ, không thể lộ ra mảy may cho ngoại nhân. Bị nghiêm khắc không cho phép rời đi Bạch Vân Thành, hết thể lui tới tin tức, cũng bị nghiêm khắc giám thị. Doãn San thở dài, tiếp tục nói, Đinh Sư Huynh ngươi không phải ngoại nhân, đệ tử của ngươi cũng coi như là Bạch Vân Thành một phân tử, vì lẽ đó ta mới nói cho ngươi. Đinh Tam Thạch nghe xong, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Không nghĩ tới Bạch Vân Thành bên trong, dĩ nhiên xảy ra như này biến hóa long trời lở đất. Đế quốc võ đạo thánh địa, vô số Bắc Hải kiếm sĩ thần trong con mắt thánh chi thành. Lặng yên không một tiếng động ở giữa liền thời tiết thay đổi. Nếu như ta nhớ không lầm, Sở Vân Tôn sư đệ Thiên Phú cũng không phải là rất xuất sắc, tu vi cũng không tính là thành chủ nhất mạch dòng dõi bên trong xuất sắc nhất một vị, vì cái gì lại có thể tại tàn khốc tranh đoạt chức thành chủ thời điểm thắng được? Đinh Tam Thạch lại ném ra ngoài nghi vấn của mình. Doãn San nói, đây cũng chính là ta vì sao vừa bắt đầu sẽ nhắc lên Lục Quan Hải sư muội nguyên nhân, Sở Vân Tôn sư đệ sở dĩ có thể tại tranh đoạt bên trong thắng được, chỉ có một cái nguyên nhân. Đó cũng là bởi vì hắn lấy được Lục Quan Hải sư muội ủng hộ. Đinh Tam Thạch lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, Lục Quan Hải sư muội tại Bạch Vân Thành bên trong lực ảnh hưởng, đã mạnh như vậy sao? Doãn San cười khổ một tiếng, nói đúng ra, không phải là bởi vì lực ảnh hưởng lớn, mà là bởi vì thực lực quá mạnh. Đinh Tam Thạch nói, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Doãn San suy nghĩ một chút, nói, Bạch Vân Thành bên trong vô địch thủ. Có thể. Đây cũng là một cái rất giải thích hợp lý rồi. Đinh Tam Thạch minh bạch. Quấy rầy, để cho ta cắm một chút miệng. Lâm Bác Thần đột nhiên nhấc tay, ở một bên tò mò hỏi, Doãn Sư Thúc, Bạch Vân Thành bên trong vô địch thủ, đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới? Doãn San quan sát một cái này anh Tuấn như ngọc thiếu niên. Nàng không có mơ tưởng, trực tiếp liền nói ra một cái nàng nhìn lại đủ để khiến Lâm Bác Thần nghẹn họng nhìn chân chối khó mà nhìn theo bóng lưng đáp án, nói, cấp 4 thiên nhân cảnh cao dài trở lên. Lâm Bác Thần lập tức liền nở nụ cười. Hắn nói, ha ha, xem ra Bạch Vân Thành không chỉ là đem bên trong thành phát sinh sự tình, gắt gao phong tỏa, đối với thế giới bên ngoài bên trong Bắc Hải đế quốc đại sự, cũng phong tỏa rất nghiêm trọng. Bằng không mà nói, vị sư thuốc này liền hẳn phải biết, cái gọi là Bạch Vân Thành bên trong vô địch thủ tại ta thần kỵ sĩ Lâm Bắc Thần trước mặt, chính là một chuyện cười. Bất quá một bên Tiến Tiến nhịn không được. Cái gì? Cấp 4 thiên nhân liền có thể hoành hành Bạch Vân Thành rồi. Nàng theo bản năng hét lên, có thể đây cũng quá yếu đi. Còn chưa đủ thiếu ra ngươi một đầu ngón tay đánh. Nghe nói như thế, Doãn San lấy làm kinh hãi. Nàng xem nhìn Lâm Bắc Thần. Không thể nào a. Thiếu niên này toàn thân trên dưới liền không có chút nào phong độ của cao thủ. Một đầu ngón tay treo lên đánh cấp 4 thiên nhân. Coi như là lão thành chủ tại thế, cũng không dám thổi loại này như đi. Xem ra là thị nữ tiểu nha hoàn căn bản vốn không biết thiên nhân ngoại ý muốn cái gì, lại bị thiếu ra nhà mình trong lơ đãng thổi như lừa gạt, cho nên mới dám nói ra những lời này. Doãn San cười cười, vẫn chưa phản bác hoặc là vạch trần. Mình năm đó cũng là như thế hồn nhiên ngây thơ. Có thể thế giới tàn khốc này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lộ ra nanh vuốt dữ tợn phá hủy ngươi vô tả, nhờ ngươi minh bạch thế sự gian khổ. Hy vọng thiếu niên này cùng hắn tiểu thị nữ, muộn một chút chịu đựng loại này tuế nguyệt tàn nhẫn gột rửa đi. Đúng lúc này, đột nhiên, mộ viên bên ngoài tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo màu đỏ thân ảnh, tựa như điện khẩn, trong nháy mắt từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào mộ viên cửa chính, hóa thành nguyên một đám thân mặc màu đỏ giáp trụ lôi hỏa thành đệ tử. Chính là bọn hắn. Không muốn thả đi. Kinh lôi sư thúc, chính là cái kia tiểu bạch kiểm, ở bên ngoài ụ tàu bến cảng không cho chúng ta lôi hỏa thành mặt mũi, còn nói ngươi cái này cấp 4 thiên nhân, trong mắt hắn không bằng một con chó. Đại sư huynh nhóm đem hết khả năng mà châm ngòi thổi gió. Cầm đầu kinh lôi sư thúc, một thân màu đỏ thắm thiên tàm ti cẩm y, nhìn bề ngoài chỉ có 25-26, ngũ quan tinh xảo thật giống như là điều khắc hoàn mỹ có chút không chân thực, tóc bạc xóa, trong ngực ôm kiếm, rất cố ý tạo nên một loại phóng đãng không bị trói buộc lãng tử khí chất. Hắn tựa hồ là rất tin môn hạ của mình đệ tử châm ngòi thổi gió. Lại có lẽ là căn bản khinh thường tại đi phân rõ thật giả loại hình sự tình. Tóm lại kinh lôi sư thúc vừa hiện thân, trong mắt liền ngay lập tức lộ ra ăn thịt người giống như lăng lệ hung ác ngang ngược ánh mắt, cách không tập trung vào Lâm Bắc Thần. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Sư thúc lạnh rên một tiếng, chầm chậm mở miệng, nói, vừa rồi những lời kia, đều là ngươi nói. Ngữ khí sâm nhiên. Phảng phất một đầu nháy mắt sau đó liền muốn nhắm người mà là hổ báo. Doãn San trong lòng khẩn trương, lấy dũng khí, liền vội vàng giải thích, kinh lôi đại nhân, không phải như thế. Ngâm miệng. Kinh lôi sư thúc lạnh giọng đánh gãy, nói, không phải ngươi có thể trộn sự tình. Lại tử vong xạ tuyến đồng dạng nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Thần, chất vấn, tiểu tử, ta hỏi ngươi đây, những lời kia có phải hay không là ngươi nói. Doãn San vội vàng nháy mắt, ra hiệu Lâm Bắc Thần tốt dễ giải thích. Ai biết Lâm Bắc Thần trực tiếp không chút do dự gật gật đầu, nói, đúng vậy a, không sai, đều là ta nói, nếu như ngươi không có thật rõ, cái kia có thể hảo ý mà lặp lại lần nữa, ngươi ngay cả một con chó không bằng. Như thế nào, ta câu trả lời này, ngươi có hài lòng không? Chương 901, các ngươi biết hắn là ai không? Doãn San nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ ta vừa rồi ánh mắt ám chỉ, hắn lĩnh hội sai rồi? Nàng liếc mắt nhìn Đinh Tam Thạch, lại lần nữa lấy ánh mắt ra hiệu. Nhanh, khuyên nhủ học cho ngươi, không nên tìm đường chết. Đinh Tam Thạch tiếp vào ánh mắt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đồ nhi a. Doãn San thở dài một hơi. Đồ đệ không có lĩnh hội tới, sư phụ lĩnh hội tới cũng được. Tóm lại vẫn có một cái biết được lợi hại. Liền nghe Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, đồ nhi a, không nên nháo chết người. Doãn San. Chờ một chút, sư huynh ngươi có phải là nghĩ sai cái gì rồi hay không? Ta vừa rồi ánh mắt, không phải ý tứ kia đi à? Doãn San khẩn trương. Nhưng lúc này, Lâm Bác Thần đã xuất thủ. Bóng người chợt lóe, tốc độ nhanh giống như quỷ mị. Cơ hồ không có người có thể bắt được Lâm Bác Thần động tác quy tích. Bao quát nhìn kinh lôi sư thúc. Đối phó loại này cấp 4 thiên nhân, Lâm Bác Thần thậm chí đều không cần lấy ra bản thân đại đồng, trực tiếp vạch mặt đến liền là chiếu khuôn mặt một quyền. Hoàn toàn dựa vào siêu tuyệt chiến lược nghiền ép. Thuần túy khi dễ người. Ẩm. Kinh lôi sư thúc dùng khuôn mặt tiếp một quyền. Tiếp đó lỗ mũi phun huyết ngửa mặt lên trời bay ngược. To lớn thực lực sai biệt, thậm chí nhường hắn liền cơ hội rút kiếm cũng không có. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Không gọi bắt đầu liền xuất thủ. Bên cạnh cái khác lôi hỏa thành đệ tử, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, nguyên một đám giống như là thấy quỷ, nhìn lấy buộc ngã trên mặt đất kinh lôi sư thúc, trên mặt đọng lại khoa trương biểu lộ, để lộ ra càng thêm khoa trương nội tâm chấn kinh. Sư thúc bại. Sư thúc ngã. Sư thúc cái mũi lệch ra. Sư thúc không chịu nổi một kích như vậy. Chúng ta, có phải là nhìn lầm rồi hay không a? Hay là nói, chúng ta kỳ thực mang tới một cái giả sư thúc? Bằng không, vì cái gì như thế không dám đánh? Không khí đột nhiên cũng rất yên tĩnh. Doãn San cũng choáng váng. Nàng theo bản năng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không nhìn lầm, không phải hoa mắt. Lôi hỏa thành sư thúc nằm, đinh sư huynh đệ tử đứng yên. Cấp 4 thiên nhân nằm, khoác lác mỹ thiếu niên đứng yên. Chẳng lẽ... Nàng nhìn về phía bị chính mình mới vừa mới âm thầm định nghĩa là ngực to mà không có nào thiên thiến, một cái vẫn như cũ có chút khó có thể tin ý niệm trong đầu điên cuồng lấp lóe, chẳng lẽ cái này tiểu thị nữ mới vừa nói, đều là thật. Đinh sư huynh đến cùng từ nơi nào tìm được mạnh như vậy một người học trò? Không đúng, không phải tìm, hẳn là lừa gạt ta. Suy cho cùng đinh sư huynh mình tuyệt đối không thể nào mạnh như vậy. Nàng nhịn không được lại nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Cái này mỹ thiếu niên vẫn là không có chút nào phong phạm cao thủ, chính đan tay chống nạnh, đối với nằm trên mặt đất tứ chi co giật lôi hỏa thành sư thúc câu ngón tay, nói, có thừa nhận hay không? A, ngươi có thừa nhận hay không chính mình còn không bằng một con chó? Thoạt nhìn quả nhiên là đầu góc thật không tốt ra cổ. Chẳng thể trách sẽ bị đinh sư huynh gạt tới làm đồ đệ. Doãn San không hổ là trước đây rất ngây thơ tên đệ tử, tâm tư cẩn thận, nội tâm hoạt động vô số, não bổ vô địch. Bò. Chậm rãi bò. Kinh Lôi sư thúc chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nét mặt của hắn phẫn nộ và mê mang. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lôi Hỏa Thành đệ tử đều kích động. Sư thúc còn có thể được. Còn có thể đánh. Nhanh, sư thúc, chính danh thời điểm đến rồi. Lấy ra thực lực chân chính của ngươi, đem ra hỏa này giết, dùng hành động thực tế chứng minh sự tình vừa rồi, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Đại sư huynh thậm chí nhịn không được muốn hò hét trợ uy. Lúc này, liền gặp Kinh Lôi sư thúc sửa sang lại một cái áo bào cùng phát hình, chậm rãi khom lưng 90 độ, túi đầu đến cùng, không gì sánh được thành khẩn nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Lôi Hỏa Thành các đệ tử trong nháy mắt hóa đá. Một trận gió thổi qua bọn hắn biến thành màu đen khuôn mặt, trong không khí tựa như là có khô héo lá cây tàn lùi thổi qua. Lâm Bắc Thần. Hả? Cái này liền xin lỗi rồi. Có muốn hay không nhận túng nhanh như vậy a? Đây là ta tích xúc, tổng cộng 600 khỏa huyền thạch, 3 cân tiên lệ bạc kim, 6 viên cố bản đan, bất quá túi đựng đồ này là cao phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ. Thỉnh Lâm Đại Thiếu vui vẻ nhận. Kinh Lôi sư thúc hai tay dâng lên chính mình thêu hoa túi chữ vật, cung cung kính kính dâng lên. A, Lâm Bắc Thần thật bất ngờ, ngươi biết ta. Kinh Lôi sư thúc ngẩng đầu, cười lấy lòng, nói, phía trước không có nhận ra, chịu một quyền sau đó, cuối cùng nhận biết chân thần mặt. Lâm Đại Thiếu đánh tốt, đánh rượu, khiến cho ta như thể hồ quán đỉnh, hai rõ ràng mắt sáng, đà tạ Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần đem thêu hoa túi chữ vật lấy tới. Ước lượng một chút. A, cũng nặng lắm. Tốt, cút đi. Hắn phất phất tay. Tất nhiên nhân ra như thế thượng đạo, lại ra tay liền lộ ra quá bất cận nhân tình. Huống chi, ngược lại sư phụ cũng không cho phép giết người. Đa tạ Lâm Đại Thiếu thủ hạ lưu tình. Kinh Lôi sư thúc treo ở cổ họng trái tim trở về đến trong bụng, cung cung kính kính cúi đầu ba cái, nhưng sau đó lập tức chuyển thân mang theo Lôi Hỏa Thành đệ tử, chạy nạn vậy vắt chân lên cổ chạy như điên, biến mất trong nháy mắt ở nơi xa. Mãi cho đến khoảng cách mộ viên ở ngoài ngàn mét, Kinh Lôi sư thúc mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía đại sư huynh bọn người. Ánh mắt phảng phất là hai thanh giết người lợi kiếm. Sư thúc, người kia đến cùng là ai, vì cái gì? Đại sư huynh trong lòng tràn ngập tò mò. Ngậm miệng. Kinh Lôi sư thúc nghiêm nghị đánh gãy, nói, sự tình hôm nay, không cho nói ra ngoài, người nào nói ra người đó chết. Được rồi sư thúc, người kia. Không cho phép nói ra. Được rồi sư thúc, tên kia. Ngậm miệng. Đại sư huynh bọn người đầy bụng nghi vấn. Không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Kinh Lôi sư thúc quay người đi vài bước, lại dừng lại, quay người lại nhìn lấy Lôi Hỏa Thành các đệ tử, nói, các ngươi biết, thiếu niên kia là ai chăng? Đại sư huynh mấy người mặt ngoài lắc đầu, nội tâm phát điên. Ngươi mẹ nó không phải để chúng ta ngậm miệng sao? Kinh Lôi sư thúc tự nhiên nói, hắn gọi Lâm Bắc Thần, một năm phía trước vẫn là một cái không có danh tiếng gì náo tản, nhưng là bây giờ. Nam cực thiên nhân đều không phải là đối thủ của hắn, nói giết liền giết. Đại sư huynh các loại Lôi Hỏa Thành đệ tử đến hít một hơi hơi lạnh. Nam cực thiên nhân nói giết liền giết. Kinh Lôi sư thúc lại nói, người này cực độ háo sắc, bên cạnh mang theo hai cái tuyệt sắc thị nữ, ngày đêm hưởng dụng, còn chưa đầy đủ, lại dâm loạn Bắc Hải đế quốc thần điện sơn, liền Bắc Hải nhân hoàng mấy đứa con gái đều trở thành hắn độc chiếm. Đại sư huynh các loại Lôi Hỏa Thành đệ tử trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh, hâm mộ, hướng tới các loại biểu tình phức tạp. Nhưng cái này Lâm Bắc Thần địa phương đáng sợ nhất. Còn tại ở hắn cực độ tham lam tàn bạo, bị hắn giết chết người, đều sẽ bị hắn chém rơi đầu, đâm xuyên trái tim, lại tìm tòi một lần thi thể, tất cả đồ đáng tiền, đều sẽ bị tìm tòi đi, thậm chí phát rồ đến liền thi thể đều bán đi kiếm tiền. Kinh Lôi sư thúc một mặt bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Những tin tức này, rất nhiều người đều còn không biết, là hôm nay mới thông qua Lôi Hỏa Thành đường dây đặc thù truyền đến trong tay hắn. Mới nhìn qua tin tức, liền gặp chính chủ. Đây quả thực là một cái kinh khủng cố sự. May mà ta cơ trí, chủ động dâng lên tài vật, mới trốn được chết một lần. Bất quá, có khả năng từ loại này tàn bạo kinh khủng ma đầu trong tay đảm mệnh, cũng coi như là một loại có thể lấy le chiến tích ra. Nhìn thấy các đệ tử đều bị khiếp sợ đánh mất thần trí, Kinh Lôi sư thúc tâm tình, đột nhiên lại tốt hơn rất nhiều. Cho nên nói, Bạch Vân Thành lao nhanh rách nát, chính là lại lần nữa thành chủ đả thương người sau đó bắt đầu. Đinh Tam Thạch hỏi, trong mộ viên, phía trước còn chưa trò chuyện xong chủ đề tiếp tục. Doãn San gật đầu. Nói, không biết vì sao, kể từ thành mới chủ thượng nhậm sau đó bắt đầu, trong thành đệ tử, thường thường liền mất tích hoặc là chết ngoài ý muốn, cho dù là võ đạo tông sư cấp đệ tử, cũng không ngoại lệ. Chương 902, ai cản ta thì phải chết. Mất tích bí ẩn hoặc ly kỳ tử vong. Loại chuyện này, phát sinh ở kiếp trước trên địa cầu, được kêu là trọng đại vụ án hình sự, phát sinh ở thế giới của võ giả, đó chính là không đầu bản sự án rồi. Chẳng lẽ sẽ không có người truy tra sao? Đinh Tam Thạch cau mày nói. Doãn San nói, tra xét, không tra được. La Phong Kỷ viện tra sao? Đinh Tam Thạch truy vấn. Bạch Vân Thành chia làm 7 đại viện. Theo thứ tự là Kiếm Tiên Viện, Kiếm Thánh Viện, Kiếm Ma Viện, Tàng Kiếm Các, Bạch Vân Viện, Phong Kỷ Viện cùng Kiếm Trận Nghiên Cứu Viện. Trong đó trước 3 viện là tu luyện kiếm đạo chỗ, đệ tử chiếm tất cả Bạch Vân Thành kiếm sĩ số lượng 2/3 trở lên. Tàng Kiếm Các là thư viện cùng kho binh khí kết hợp thể, cất giữ Bạch Vân Thành công pháp, huyền thạch, khoáng thạch, đan dược, thảo dược cùng các loại vũ khí tài nguyên tu luyện. Bạch Vân Viện là thành chủ huyết mạch cùng hoàng thất huyết mạch chỗ tu luyện, địa vị đặc thù. Phong Kỷ Viện nhưng là giám sát đệ tử, trưởng lao giới luật cơ quan. Kiếm Trận Nghiên Cứu Viện tên như ý nghĩa là nghiên cứu kiếm đạo trận pháp chi địa, thành viên cực ít, đều là một chút học thuật lý đệ tử, dày vò nhiều năm cũng không có lộn dọn ra cái gì ra dáng thành quả, bị cho rằng là Bạch Vân Thành bên trong cá ướp muối đất tập trung. Kết nối không ngừng có trong thành đệ tử mất tích bí ẩn, thần bí tử vong, loại chuyện này, tự nhiên là yêu cầu Phong Kỷ Viện xuất thủ. Doãn San gật đầu hồi đáp, đầu tiên là Phong Kỷ Viện toàn lực truy tra cật lực, Phong Kỷ Viện người cũng mất. Đầu tiên là viện thủ Thích Thiếu Dương sư thúc mất tích bí ẩn, tiếp lấy Phong Kỷ Viện bên trong bài danh phía trên mấy vị sư thúc, cũng lần lượt hoặc chết hoặc mất tích, cũng không có điều tra ra bất kỳ đầu mối. Dĩ nhiên, có loại chuyện này. Đinh Tam Thạch khó có thể tin. Phong Kỷ Viện viện thủ Thích Thiếu Dương thành danh đã lâu, chính là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Dạng này người, cũng có thể mất tích bí ẩn. Một bên Lâm Bắc Thần, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bạch Vân Thành người thực biết chơi. Cha mắng không có người còn được. Về sau chính là thành chủ liên hợp 7 đại viện, cùng một chỗ truy tra, kết quả giống nhau không có tra ra cái gì đầu mối, ngược lại là tham dự truy tra người, nguyên một đám tử vong, tiêu thất, cùng đến hôm nay, 7 đại viện viện thủ, chỉ còn lại Tàng Kiếm Các Lưu Sư Thúc cùng Kiếm Trận Nghiên Cứu Viện Khúc Sư Thúc còn khỏe mạnh. Doãn San cười khổ nói. Đinh Tam Thạch cau mày. Tà môn. Quỷ quyệt. Làm người nghe kinh sợ. Sự tình nhất định không đơn giản. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, có lông bạc, nhất định có âm mưu. Doãn San nhìn hắn một cái, không có nhận gốc dạng, chủ yếu là còn không nghĩ rõ ràng chính mình thân là sư thúc như thế nào cùng cái này mạnh không thể tưởng tượng nổi mỹ thiếu niên đối thoại, vì vậy tiếp tục chủ đề trước đó, lại nói, theo trong thành cao thủ tiếp nhị liên tam vẫn lạc, Bạch Vân Thành thực lực chật giảm, ngày xưa một chút minh hữu, cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, tỉ như cái kia Lôi Hỏa Thành, trực tiếp không nói phải trái mà cưỡng ép nhận thầu kiếm tốt tụ tàu, nghiền ép lui tới. Thương hội thương đội, hành động càng ngày càng kiêu ngạo. Hèn hạ. Một bên Thiên Thiên nhịn không được mở miệng mắng một câu. Chịu Lâm đại thiếu người vĩ đại ô vương mị lực lây nhiễm, nàng không nhìn được nhất lấy mạnh hiếp yếu cùng phản bội minh ước. Doãn San cười khổ nói, sự tình càng ngày càng hỏng bét, giống như là Lôi Hỏa Thành chuyện như vậy, liên tiếp phát sinh, đến mức thành chủ không thể không nghĩ biện pháp lại hướng bên ngoài cầu viện, thỉnh cầu đại lục trung ương một chút võ đạo thế lực trợ giúp, ngược lại là dẫn sói vào nhà, cục diện cuối cùng mất khống chế. Những người ngoại lai này tại Bạch Vân Thành bên trong, làm theo Lôi Hỏa Thành, các nơi chiếm đoạt tài nguyên cùng sản nghiệp, không ngại bất cứ giá nào, điên cuồng cướp. Bóc nghiền ép, dẫn đến nửa năm phía trước, liền đã không có thương đội, thương hội tới Bạch Vân Thành bên trong mậu dịch, ngày xưa những cái kia mộ dành tới Bái Sơn, tu luyện kiếm sĩ cũng dần dần tuyệt tích. Bạch Vân Thành đã bị họa hại trở thành một mảnh pháp ngoại chi địa. À, chúng ta những cái này Bạch Vân Thành đệ tử, ngược lại là trở thành nhị đẳng thành dân, khắp nơi bị bắt nạt tức hiếp. Ai? Sau cùng một tiếng lồng lộng thở dài, lòng vô cùng chua xót. Cái này cũng giải thích, vì sao ngày xưa cái kia tươi đẹp rực rỡ tiểu sư muội, rõ ràng là hai cấp võ đạo tông sư cấp cao thủ, lại thoạt nhìn như này già nua cùng tiểu tụy. Đinh Tam Thạch nghe được trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn vạn lần không ngờ, Bạch Vân Thành bên trong dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đường đường đế quốc võ đạo thánh địa, vô số kiếm sĩ trong lòng cung điện, vậy mà liền dạng này lưu lạc làm quần ma loạn vũ đất sao? A, đúng. Đinh sư huynh, Lục sư huynh bọn hắn biết ngươi trở về rồi, nhất định sẽ thật cao hứng. Doãn San một hơi đem bực bội trong lòng nói xong, vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng cũng đích xác là nhẫn thời gian quá dài, đều nhanh bịt nội tiết mất cân đối rồi, chợt nhìn thấy Đinh Tam Thạch, tất cả giống như là đất đá trôi buộc phát một dạng cũng nhịn không được nữa. Nhưng nói sau khi xong, lại có chút hối hận. Chỉ sợ Đinh Tam Thạch dưới cơn nóng giận, chỉ huy chính mình gạt tới đồ đệ đi khiêu chiến các phương võ đạo thế lực. Không sai. Cái này Mỹ thiếu niên đích thật là rất biết đánh nhau, cấp 4 thiên nhân một quyền gắt ngã, mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cắt cứ Bạch Vân Thành võ đạo thế lực có 10 cái, đều có cấp bậc cao thấp không đồng nhất thiên nhân tòa chấn, Mỹ thiếu niên coi như là lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đem những này người toàn bộ đều đánh bại. huống chi những võ đạo này thế lực từng cái bối cảnh thâm hậu, trêu chọc một hai cái đều vô cùng hậu hoạn, huống chi là toàn bộ đều trêu chọc. Như thế ngược lại là hại Đinh sư huynh cùng đồ đệ của hắn. Vì lẽ đó Doãn San nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói, ta mang các ngươi đi gặp Lục sư huynh đi, năm đó Đinh sư huynh ngươi cùng Lục sư huynh quan hệ tốt nhất, những năm này hắn vẫn luôn rất nhớ ngươi. Tốt, đi trước gặp lão Lục. Đinh Tam Thạch cố nén lửa giận trong lòng. Sư phụ, nếu không ta đi đánh một vòng, trước tiên đem trong thành đám khốn kiếp này phí bảo hộ thu vừa thu lại. Lâm Bác Thần kích động. Đám này ngoại lai vương bắt đản thật sự là hơi quá đáng. Lâm Đại Thiếu đều nghe không nổi nữa. Hơn một năm nay thời gian, bọn hắn tại Bạch Vân Thành bên trong chắc chắn vơ vét không ít, đến để bọn hắn toàn bộ đều phun ra. Doãn San vội vàng điên cuồng ra hiệu, Đinh Tam Thạch cũng nói, trước tạm đi xem ngươi Lưu Sư Thúc, những chuyện khác, bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Lâm Bác Thần chỉ thật thất vọng mà than thở một cái. Hải tộc người ở rể ngươi là thật là biết nhẫn mại, sợ là lấy được quy thừa tướng chân truyền A. Kinh Lôi Sư Thúc xuống nghiêm khắc phong khẩu lệnh. Nhưng tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tất cả Bạch Vân Thành bên trong thế lực lớn nhỏ nhóm, đều biết tới một kẻ hung ác, bạ cấp 4 thiên nhân Kinh Lôi đánh, doa đến vị này bạo tính tình Lôi Hỏa Thành trưởng lão tại chỗ xin lỗi nhận lỗi, mới lưu lại một cái mạng chật vật trốn về đến. Mà lại liên quan tới Lâm Bắc Thần tài liệu cặn kẽ, cũng rất nhanh liền điều tra rõ ràng. Bạch Vân Thành bị biến hướng phong bế, tin tức bế tắc, nhưng cắt cứ trong thành ngoại lai võ đạo thế lực nhóm tin tức, cũng là rất linh thông, trong đó một chút đã sớm biết Lâm Bắc Thần tại Lạc Tinh Nhai bên trên chiến tích. Bây giờ cũng coi như là đem người cùng danh, triệt để đối mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn dẫn đội những người đầu não, thật sự chính là có chút chột dạ. Lâm Bác Thần cái này hàng, có thể không dễ đối phó. Thực lực cường hãn là một cái phương diện, mấu chốt nhất là người này còn có não tật. Một khi não tật phát tăng lên, liền cùng như chó điên, người nào cũng không sợ, sự tình gì đều làm ra được. Như vậy não tàn, nhưng so sánh người bình thường khó đối phó nhiều. Chuyên lệnh xuống. Không thể trêu chọc Lâm Bắc Thần. Nhanh đi, chuẩn bị một chút trọng lễ, nếu là Đinh Tam Thạch sư đồ giết đến tận cửa, lập tức nói xin lỗi. Hắc hắc, cái gì Lạc Tinh Nhai chiến tích, ta cũng không tin tà, nhất định là Bắc Hải Đế quốc vì Bắc danh vọng mà nói ngoa, Lâm Bắc Thần nếu không phải tới tìm chúng ta Tinh Hà Tông, ngược lại cũng thôi, nếu là chạy đến, ta nhất định chạm hắn đầu chó, treo móc ở phòng bên ngoài. Vung lời ra ngoài, ta tam hợp môn Tống Thu Vũ, chờ hắn Lâm Bắc Thần chỉ giáo. Chư thế lực lớn phản ứng không giống nhau. Có sợ, có không tin tà, nhưng đều không ngoại lệ, đều biểu hiện ra cực kỳ coi trọng tư thái. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Người danh, cây có bóng. Lâm Bác Thần bây giờ nhất định xem như nổi tiếng bên ngoài, liền rất nhiều đại lục trung ương khu vực võ đạo thế lực cũng đã biết tên của hắn, đây coi như là danh vọng to lớn đề thăng. So sánh với, sư phụ Đinh Tam Thạch liền không có có cảm giác tồn tại gì rồi. Phủ Thanh Chủ. Một bộ xuống dốc quý tộc khí tức tràn ngập. Trong phủ cao nhất Trích Tinh Lâu, một vị quần áo hoa lệ cô gái trẻ tuổi, đứng tại trước giường, quan sát giữa trời chiều Bạch Vân Thành, tự lẩm bẩm, ngươi trở về để làm gì? Trở về ngược lại cũng thôi, lại còn mang theo một cái có thể cắn thương người chó điên. Bất kể là ai, nếu là ngăn cản con đường của ta, vậy thì đều phải chết. 9. Chương 903, đến, kêu thúc thúc. Bạch Vân Thành. Kiếm Tiên Viện. Hậu viện, một mảnh như đan xen vào nhau tiểu viện tử. Những cái này tiểu viện tử tổng cộng có 450 tòa, hiển nhiên là Kiếm Tiên Viện đệ tử ngày bình thường sinh hoạt hàng ngày chi địa, đều là thấp bé nhà trệt viện lạc, vốn nên tràn đầy sinh hoạt khí tức sắp đạt, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, sáu thành ở trên đều đã không có người ở, cỏ dại rậm rạp, cửa sổ bên trên từng mảnh mạng nhện, trước cửa phía sau cửa rơi đầy bụi trần. Đầu thứ hai hẻm nhỏ tòa thứ ba trong tiểu viện, có lượn lờ khói bếp dâng lên. Bác thần A, đây là ngươi Lục sư thúc, đến, ngoan. Qua đến cấp ngươi Lục sư thúc đập cái đầu. Trong sân ở giữa chính đường trong phòng lớn, lão Đinh đầu đối với Lâm Bắc Thần vẫy tay. Lâm Bắc Thần cất bước vào nhà, cũng không có chút nào do dự, quỳ lạy thi lễ, cạch cạch cạch liền dập đầu ba cái, tất cả phòng ốc đều lay động bắt đầu chuyển động, trên xà nhà bụi trần gì rào rơi xuống. "Nhanh, mau dậy đi, đứa nhỏ này quá thành thật rồi." Kiếm Tiên Viện đệ tử đời 2 xếp hạng lão Lục thì trung thánh, chi giới héo rút tàn phế, khuôn mặt gầy gò, xương gò má cao ngất. Gương mặt khô quát, con mắt đục ngầu bên trong có ngày bình thường khó gặp nụ cười, nửa nằm ở trên giường, liên tục đưa tay ra hiệu Lâm Bắc Thần mau dậy đi. Sư thúc A, ngươi làm sao? Thế nào quẹ rồi nha? Lâm Bắc Thần đứng lên, vô vô trên đầu gối thổ, đĩnh đặt hỏi. Thân là Đinh lão đầu Lục sư đệ, tại Bạch Vân Thành tu luyện nhiều năm như vậy, chí ít cũng là võ đạo tông sư cấp tồn tại A, vì cái gì bộ dáng như vậy, thể nội huyền khí tựa như dây tóc, liền võ sư cảnh ba động cũng không có, chi giới còn héo rút đánh mất năng lực hành động, rõ ràng không bình thường nha. Ai, chỉ đổ thừa chính ta học nghệ không tinh. Lục sư thúc thì trung thánh trong mắt lóe lên một vẻ bi ai. Phụ thân là vì bảo vệ nương, bị tam hợp môn người đánh. Đứng tại bên giường nữ nhi thì niệm đỏ lên viền mắt nói. Tam hợp môn giống như lôi hỏa thành, cũng là lúc trước Bạch Vân Thành khai phái tổ sư Sở Thiên khoát bái sư học nghệ qua địa phương, đã từng là Bạch Vân Thành minh hữu kiêm thêm cấp chỉ đạo đơn vị. Nhưng theo Bạch Vân Thành suy sụp, vốn là bị thành mới chủ mời tới hỗ trợ tam hợp môn, cũng biến thành ác lang, ở trong thành làm sàng làm bậy. Nhất là tam hợp môn tọa chấn trưởng lão Tống Thu Vũ, cực kỳ háo sắc, am hiểu song tu, đến Bạch Vân Thành bên trong sau đó, sử dụng đủ loại thủ đoạn, uy bức lợi dụ chừng mấy vị Bạch Vân Thành nữ đệ tử cùng song tu. Về sau càng đem chủ ý, đánh tới thì trung thánh vị này kiếm tiên viện trưởng lão phu nhân lận nhu trên thân, mấy lần uy hiếp. Thì trung thánh làm sao có thể nhẫn? Giận dữ rút kiếm kết quả, cũng là bị Tống Thu Vũ đả thương, hai chân tàn phế, trở thành nửa một phế nhân. Mà lận nhu càng bị ép lấy kiếm cắt khuôn mặt, trực tiếp phế đi hoa dung nguyệt mạo, mới xem như tạm thời bảo vệ của người nhà bình an. Thế nhưng tam hợp môn người, cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha thời ra, thường xuyên lấy đủ loại lấy cớ tìm phiền toái. Nữ nhi thì niệm bị dọa đến ngày bình thường không dám đi ra tiểu viện tử. Người một nhà tại Bạch Vân Thành bên trong, sinh hoạt khó khăn, cơ hồ không đáng kể. Cái này có còn vương pháp hay không, có nhân tính hay không rồi, sư phụ, ngươi có thể nhịn, ta có thể không nhịn được. Đợi ta đi đem cái này tam hợp môn người toàn bộ đánh chết, cho lục sư thúc báo thù rửa hận. Lâm Bác Thần đằng đằng sát khí. Quá tốt rồi. Bên cạnh Tiến Tiến hưng phấn mà gieo họ, một lời vạch trần thiếu gia nhà mình tính toán, có thể đi đánh cướp. Lâm Bác Thần. Nha đầu này gần nhất trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, đáng tiếc chính là dài cái miệng. Không thể. Thì Trung Thánh vừa nghe cực kỳ hoảng sợ, dây rùa ngồi xuống, nói, tam hợp môn thế lớn, không thể lỗ mãng hành động. Hắn còn không biết Lâm Bắc Thần danh khí, mơ hồ cảm thấy đại sư huynh cái này tên đồ đệ, dáng dấp mặc dù rất anh tuấn, thoạt nhìn cũng rất hiểu chuyện, nhưng lúc nào cũng toát ra một loại đầu óc không bình thường, khí tức quỷ dị, giống như là cái ngu ngơ, có thể tuyệt đối không nên bởi vì chính mình mà rước họa vào thân. Đinh Tam Thạch nói, chuyện báo thủ, trước tiên không nóng nảy, ngươi không phải am hiểu trị liệu thương thế sao? Nhanh giúp ngươi lục sư thúc nhìn một chút, giúp hắn trị liệu trị liệu. Hắn là biết, Lâm Bắc Thần mãi rất cường lực. Thì Trung Thánh kinh ngạc nói, chẳng lẽ thần sư điệt tinh thông y thuật? Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Thì Trung Thánh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng vẫn là thở dài một hơi, nói, ai, được rồi, không làm khó dễ sư điệt, ta thương thế kia không giống chính là cái kia Tống Thu Vũ lấy ba hợp tiên thiên huyền khí đả thương, dị chủng huyền khí chưa trừ diệt, căn bản khó mà trị liệu, trong thành tàng kiếm các y sư nhìn qua rất nhiều lần, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta đã nhận mệnh. À, hắn nói liên miên lại nhải mà còn chưa nói hết, Lâm Bác Thần giơ tay lên chính là một cái thủy liệu thuật. Vì ánh sáng màu xanh lam, bao phủ tại thì Trung Thánh trên thân. Thì Trung Thánh kinh ngạc ồ lên một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người trên thoải mái dễ chịu không gì sánh được, lâu không có bất kỳ chi giác hai chân, lại cũng là chuyển đến một hồi tê tê dại dại kỳ dị cảm giác. Cha, ngươi! Thì niệm khiếp sợ thấy được trước mắt khó có thể tin một màn. Phụ thân trên mặt có khỏe mạnh hồng nhuận chi sắc lấp lóe. Khô đét gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, huyền như vướt chim giống như hai tay cũng bắt đầu có huyết nục, bất khả tư nghị nhất chính là hai chân. Cái kia nguyên bản vốn đã héo rút giống như tê dại cán đồng dạng hai chân, theo tím xanh hồng ba loại trạng thái xương mù huyền khí từ lỗ chân lông ở giữa chảy ra tiêu thất, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong nháy mắt, liền biến về người bình thường hai chân. Cái này, thì Trung Thánh cũng ngây dại. Hắn có khả năng cảm thấy hai chân của mình, tựa như là khôi phục bình thường. Thể nội huyền khí, đã có thể từ hai chân bên trong huyền khí trong thông đạo vận chuyển. Thì Trung Thánh khó có thể tin từ trên giường nhảy xuống, vững vàng đứng ở tại chỗ. Ta có thể đứng vững, ta có thể đi bộ. Ánh mắt của hắn đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó hóa thành cuồng hỉ. Không chỉ là có thể đi rồi, thể nội tất cả ám thương cũng đều đã tiêu thất. Tại trong phòng lớn tới lui lui mà đi vài bước, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Trước nay chưa có hai chân dùng sức cảm giác truyền đến, hổ trong mắt lệ quang cuồn cuộn, nhiệt lệ hoa lạp lạp chảy xuôi xuống. Chỉ có người chết qua một lần mới biết sinh đáng ngưỡng mộ. Tàn phế qua một lần người, mới biết khỏe mạnh mỹ diệu. Cha ngươi có thể đi bộ, ngươi khỏe rồi, thực sự tốt. Nữ nhi thì niệm cũng là vui đến phát khóc. Doan San ở một bên, cũng là một bộ trố mắt nghẹn họng. Nàng kiến thức Lâm Bắc Thần một quyền gạt ngã Lôi Hỏa Thành trưởng lão kinh lôi dáng vẻ, vốn cho rằng đại sư huynh cái này đệ tử chỉ là một cái chiến lược kinh người người điên vì võ, nhưng không nghĩ tới, tại y thuật phương diện, dĩ nhiên cũng như này kinh vì thiên nhân thủ đoạn. Cái này Mỹ thiếu niên, là một khối bảo a. Thì Trung Thánh lại ha ha phá lên cười. Hắn quay đầu nhìn lấy Lâm Bắc Thần, tràn đầy cảm kích, khó có thể tin nói, tiểu huynh đệ, ngươi dĩ nhiên nắm giữ lấy như này y thuật, xưng một câu y tiên cũng không đủ a, ngươi rốt cuộc là ai, đại sư huynh hắn có tài đức gì, dĩ nhiên có thể thu ngươi làm đồ. Đinh Tam Thạch. Lục sư đệ, ngươi ý gì? Chính là ngươi sư chất, cái gì tiểu huynh đệ, không cần loạn bối phận. Đinh Tam Thạch rất mịt mở nhắc nhở. Ai biết thì Trung Thánh cười ha ha, không để ý mà nói, chưa khỏi chân của ta, đâu chỉ tại cho ta trùng sinh, kêu một tiếng tiểu huynh đệ lại như thế nào. Hắn là đệ tử của ngươi, cũng là ân nhân của ta, chúng ta các luận các đích. Đinh Tam Thạch. Được rồi, lục sư đệ, ta vẫn một lần nữa bả chân của ngươi đánh gãy, ngươi tiếp tục nằm ở trên giường đi thôi. Đã sớm biết, vị này lục sư đệ là có tiếng tiêu sái không đứng đắn, thường xuyên làm ra một chút làm người dở khóc dở cười sự tình, chỉ là không có nghĩ tới mấy chục năm, còn gặp như vậy gặp chắc trở, vẫn là sơ tâm không thay đổi. Thực sự là cậu không đổi được căn cước. Đinh Tam Thạch trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại cầm vị này lục sư đệ không thể làm gì. Ách, hắc hắc, cái này làm sao có ý tứ? Lâm Bác Thần cười từ chối một câu, không đợi cái khác người nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Thi Niệm, nói, ngoan chất nữ, tới kêu thúc thúc. Thi Niệm, Thi Trung Thánh, giống như nơi nào không đúng lắm. Nhưng bất kể như thế nào, trong sân bầu không khí, Thủy Trung là vui vẻ và hưng phấn. Đột nhiên, viện lạc ngoài truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Không xong rồi, tam hợp môn người lại tới, nhanh, lao thỉ, tiểu niệm, các ngươi nhanh trốn đi. Một cái vội vàng hấp tấp thân ảnh, đẩy mở cửa sân xông tới, lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu một cái bỗng nhiên nhìn đến đứng trên mặt đất sinh long hoặc hổ thì Trung Thánh, lập tức ngẩn ngơ, trong tay sách rổ cỏ cũng ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, bên trong lăn ra đến mấy cái bánh bao khô cùng rau dại can. Chương 904, hạ thủ nhẹ một chút. Nương. Thì niệm quay đầu nhìn hướng người tới. Xông vào là một người trung niên phu nhân. Sở dĩ nói là trung niên, là từ thân thể của nàng đoạn trên nhìn ra được. Mà trên mặt của nàng, lít nhít che kín cỡ vết thương, tựa như là dùng răng cưa cưa đi ra ngoài, thanh hồng đập ra, tựa như là thật to tiểu tiểu thanh con rết màu đỏ, đáng sợ tới cực điểm. Lao thỉ, ngươi, khôi phục. Trung niên phụ nhân chính là Lận Nhu. Nàng vội vàng hấp tấp mà xông tới, lại liếc nhìn trượng phu thì Trung Thánh vậy mà tại phòng lớn trong nội đường nhảy nhót tưng bừng. Hiển nhiên là hai chân khôi phục bình thường, cả kinh trong tay giỏ cơm tử đều rơi trên mặt đất. Đúng vậy a, ta khôi phục, Tiểu Nhu, ta lại có thể đi lại. Thì Trung Thánh tâm tình kích động, tiến lên ôm lấy thê tử, nói, những ngày này, khổ cực ngươi rồi. Hắn bị bệnh liệt giường, đánh mất năng lực hành động, nữ nhi tuổi nhỏ, duy dựa vào thê tử đỉnh lấy vết sẹo mặt mày khuôn mặt, ở bên ngoài khổ cực kiếm ăn, còn muốn ứng đối tam hợp môn đủ loại làm khó dễ, những ngày này có thể nói là nhận hết khuất nhục. A. Ta không sao, ta. Ngươi mau buông ra, có khách nhìn lấy đây. Lận Nhu bỗng nhiên bị trượng phu ôm lấy, lập tức theo bản năng có chút ngượng ngùng. Phản ứng của nàng cử chỉ thoạt nhìn ưu nhã ưu mỹ, có thể thấy được tự hủy dung mạo phía trước, tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Ha ha ha. Thì Trung Thánh cười lớn, đem Đinh Tam Thạch cùng Lâm Bắc Thần đám người, giới thiệu cho thế tử. Nguyên lai là Đinh Sư Huynh. Lận Nhu thi lễ. Nàng là biết vị này ngày xưa tại Bạch Vân Thành bên trong náo ra động tĩnh lớn kiếm tiên viện đại đệ tử. Đúng rồi, nhanh, trốn trước. Nàng lại bỗng nhiên nhớ tới, lúc đến nhìn thấy tam hợp hội cao thủ, chính hướng về bên này chạy đến, cho thấy là tới nhà tìm phiền thoái, vừa rồi quá kinh hỉ quên rồi, lúc này nghe được ngoài viện tiếng bước chân, vội vàng vừa lo lắng thúc giục đứng lên. Thì Trung Thánh cùng Doãn San cùng nhau nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức thấy nôn nóng, sư phụ. Cái này ta không phải nè à, lại trốn ở đó, là được rùa đen rồi, ta đường đường đế quốc anh hùng, là muốn khuôn mặt, cũng không thể vẫn luôn nhường này một đám tạp ngư à. Đinh Tam Thạch gật đầu, nói, ra tay nhẹ một chút. Ra tay nhẹ một chút. Thì Trung Thánh vợ chồng đều nhìn về Lâm Bắc Thần. Dạng này một cái nũng nịu Mỹ thiếu niên, tay có thể có bao nhiêu nặng. Doãn San lại là gặp qua Lâm Bắc Thần thủ đoạn, trong lòng phỏng đoán, lần này hắn đại khái yêu cầu mấy chiêu, có thể giải quyết đi tam hợp hội. Cứ nghe cái kia tam hợp hội tọa chấn trưởng lão Tống Thu Vũ, chính là cấp 4 đỉnh phong phong hào thiên nhân, so lôi hỏa thành kinh lôi trưởng lão, còn mạnh hơn bên trên một chút. Đúng lúc này, cảnh đi xa trực tiếp bị đá văng. Hơn 10 người xuyên màu lam thiên tàm ti trang phục võ giả, vọt vào. Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt chữ quốc, vạm vỡ, màu đỏ thắm tóc ngắn giống như cương trâm, toàn thân trên dưới có một cỗ như dã thú lệ khí, ánh mắt một quét sân bên trong đám người, khi nhìn đến Thiến Thiến cùng Thiên Thiên thời điểm, nhãn tình sáng lên. Đến mức hắn cũng không có ngay lập tức chú ý tới đứng tại phòng lớn cửa ra vào thì Trung Thánh. Hắn chính là Tống Thu Vũ. Lâm Bác Thần một chút đại lượng cái này mặt chữ quốc người trẻ tuổi, cảm thấy thực lực thật sự là không chịu nổi, mới bất quá là cấp 4 võ đạo tông sư cấp tu vi mà thôi. Hắn là Tống Thu Vũ đại đệ tử Văn Nhân Đạt. Thi Niệm nhỏ giọng nói, nguyên lai là mấy đầu tạp ngư. Lâm Bác Thần thất vọng. Người nói cái gì? Một đầu hỏa hồng sắc cương châm tóc ngắn Văn Nhân Đạt, lập tức ánh mắt như độc đao, chăm chú vào Lâm Bác Thần trên mặt, cả giận nói, tạp ngư. Tiểu tạp thoái, ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Lâm Bác Thần nhìn về phía Thi Niệm, nói cho thúc thúc, cái này tạp ngư, ngày bình thường có phải hay không lấy mạnh hiếp yếu, làm sàng làm bậy? Ừ, Bác Thần sư huynh, quả thực là đỉnh đầu sinh loét lòng bàn chân chảy mủ, tiểu tử này so sư phụ hắn còn xấu đây. Thi Niệm nói, nàng quật cường không kêu thúc thúc, cũng tại các luận các đích. Lâm Bác Thần cũng không để ý. Hắn quay đầu, thản nhiên nói, ta không thích hắn ánh mắt, bà trong mắt của hắn đảo. Một đạo ám sắc cái bóng, tại Lâm Bác Thần phía sau nhảy lên một cái. Bóng tối nhảy lên, lấp lóe. A. Một tiếng tựa như bị đâm cường bạo cúc hoa giống như kêu thê lương thảm thiết âm thanh, phá vỡ kiếm tiên viện hậu viện khu yên tĩnh. Văn Nhân Đạt trong hốc mắt vũng máu tuôn ra, trước kia con mắt vị trí bị mơ hồ huyết động thay thế. Hắn đau nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, tứ chi run rẩy, thê lương kêu thảm, giống giận gào thét nói, con mắt của ta, à, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, tam hợp hội sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đều thất thần làm gì, cho ta lên, giết bọn hắn, giết ta. Hai quả trắng đen xen kẽ trong mắt, đã bị ném vào viện lạc bên ngoài. Mấy con mèo hoang vọt tới, ngậm lên tới hoan hô chạy mất. Cái khác 10 cái tam hợp hội đệ tử, cũng là bị dọa, căn bản vốn không dám ra tay. Bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ, rốt cuộc là ai xuất thủ, trong nháy mắt liền đem Văn Nhân Đạt sư huynh bảng hiệu cho lấy xuống. Thật là đáng sợ. Lưu lại cái này mù lòa, cái khác đều đưa lên đường. Lâm Bác Thần nói. Bóng tối nhảy lên, lấp lóe. Đáng sợ một màn, lại lần nữa xuất hiện. Vừa kinh vừa sợ tam hợp hội các đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền nguyên một đám phảng phất là bị tử thần chỉ đích danh giống như, lặng yên không một tiếng động cứng ngắc, té nhào vào trong viện, trong nháy mắt liền mất đi tất cả sinh cơ, không núp đích. Mặc kệ là Doãn San vẫn là thì Trung Thánh, cũng không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có bắt được người xuất thủ thân hình quy tích. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tối, ở trong sân trong ánh sáng nhảy lên, tiếp đó tam hợp hội đệ tử liền chết. Quang Tương, quét dọn vệ sinh. Lâm Bác Thần nói. Chi chi chi. Quang Tương như là đang nịnh nọt mà trào theo kiểu nhà binh, tiếp đó thôi động mình thổ hệ chủng tộc thiên phú dị năng. Liên nhìn trong viện bùn đất đột nhiên biến thành mặt biển một dạng nhuyễn bắt đầu chuyển động, mấy đầu bùn đất xúc tu giống như là tiềm ẩn tại biển dưới nước bạch tuộc trong nháy mắt liền đem 10 cái chết đi tam hợp hội đệ tử thi thể trói lại kéo xuống đất. Chỉ còn lại có cổ họng gọi Câm Văn Nhân Đạt. Hắn tựa hồ cũng phát giác không đúng, không còn dám kêu. Lâm Bác Thần nhìn lấy sạch sẽ mặt đất, nhíu nhíu mày, lại quay đầu liếc mắt nhìn Quang Tương. Chi chi. Kích. Quang Tương bỗng nhiên minh bạch cái gì, thổ hệ chủng tộc thiên phú dị năng lại lần nữa phát động. Mặt đất lại chất lỏng giống như nhuyễn bắt đầu chuyển động. Mấy cái bùn đất đại thủ từ dưới đất bắn ra, trong tay nâng đao kiếm, quần áo, túi chữ vật các thứ, cẩn thận từng ly từng tí chất đống chung một chỗ, đều là cái kia 10 cái tam hợp hội đệ tử trên thân thứ đăng giá, toàn bộ đều tiễn trở về. Lâm Bác Thần giữa lông mày nếp nhăn tiêu thất, trên mặt hiện ra thần sắc hài lòng. Hắn ném ra bên ngoài một quả thúy quả. Chi chi chi. Quang Tương đại hỉ, song chảo ôm lấy thúy quả, nhân tính mà mặt mày hớn hở. Xoát xoát xoát. Trên mặt đất thổ nhưỡng phun trào, viết ra 6 chữ to, chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Tiếp đó, hắn đẩy ra thúy quả, chính mình ăn nửa khối, mặt khác nửa khối đút cho một bên chảy nước bọt tiểu cặn bã hổ. Tiểu cặn bã hổ hạnh phúc mà lẻ lưỡi, liếm lấy Quang Tương gương mặt nước bọt. Lành lặn xem xong một màn này thì Trung Thánh vợ chồng, Doãn San mấy người, da mặt nhịn không được đều điên cuồng. Run rẩy, mỹ mắt cũng cuồng loạn không thôi. Thành thạo. Một bộ này giết người chôn xác quá trình, thật sự là quá thành thạo. Quả thực là nước chảy thành sông. Chuyện như vậy, chỉ sợ là vị sư điệt này trước kia làm không ít đi. Bằng không, làm sao lại phối hợp tốt như vậy? Vị sư điệt này, rốt cuộc là ai a? Đinh Tam Thạch ở một bên, cũng là khỏe miệng co quắp động. Không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải nhường ngươi hạ thủ nhẹ một chút sao? Hắn bày ra sư đạo uy nghiêm. Lâm Bác Thần một mặt người vô tội, ủy ủy khuất khuất mà nói, sư phụ, ta cũng không có xuất thủ a. Đinh Tam Thạch. Sờ lên chính mình tam giác hồ, Lão Đinh Đầu lại nói, chuyện này, như là đã xuất thủ, vậy thì dứt khoát làm đến cùng, không bằng phái người đi ước chiến tam hợp hội Tống Thu Vũ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, sư phụ, hắn Tống Thu Vũ tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta ước chiến. Trực tiếp đánh đến tận cửa đi, bả tam hợp hội đám này biết độc tử tận diệt là được, không cần đi chính thức như vậy chương trình, chuyện này, ngài giao cho ta tốt, cam đoan không cho người mất mặt. Có thể. Đinh Tam Thạch tại sư đệ muội trước mặt, cố gắng duy trì lấy hình tượng của mình. Lâm Bác Thần đi qua, một cước đem giả chết văn nhân đạt đá bay xuất viện bên ngoài, nói, cút về nói cho Tống Thu Vũ, sau một canh giờ, ta tự mình đi đập phá quán, nhường hắn rửa sạch sẽ chờ xem. Chương 905, Kiếm Tiên Viện, tập kết. Văn nhân đạt che mắt lắc ngông chạy rồi. Bóng lưng rất nương. Thoạt nhìn như là ủy khuất khóc không muốn để cho nước mắt chạy xuống. Trên thực tế là mù chân không lưu loát. Trong tiểu viện, tại sao muốn sớm thông chi, còn cho tam hợp môn một giờ thời gian chuẩn bị. Doan San có chút không thể nào hiểu được, thiện ý nhắc nhở, chẳng phải là cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Một phần vạn Tống Thu Vũ tụ tập giúp đỡ bố trí mai phục làm sao bây giờ. Bọn gia hỏa này, có thể không có cái gì tiết tháo, sự tình gì đều làm ra được, lấy chúng lăng quả sự tình nhất định làm được. Lấy chúng lăng quả. Hắc hắc, ai là chúng ai là quả, còn chưa nhất định đây. Lâm Bác Thần hắc hắc nói. Đến lúc đó lao tử và phai điểm nóng vừa mở, bên cạnh đều là lớn thiên nhân, sợ người nào. Dừng một chút, hắn lại vui tươi hớn hở chuyện đương nhiên nói, chính là muốn để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt, tụ tập hợp lại cùng nhau, tiếp đó một mẻ hút gọn, tiết kiệm ta lại từng bước đi tìm, quá phiền phức. Doãn San ngơ ngác nhìn Lâm Bác Thần. Đây chính là sư điệt cường giả tư duy sao? Ta loại này kẻ yếu quả nhiên là khó mà với tới a. Vị tiểu sư thúc này cũng không có ý thức được, chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã bắt đầu sùng bái Lâm Bắc Thần rồi. Sư điệt quả nhiên người đương thời bên trong chi long, nhất thời hào kiệt. Nàng cảm khái nói. Hắc hắc, cảm tạ tiểu sư thúc khích lệ. Lâm Bắc Thần lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, trong lòng hơi động, nói, ta xem tiểu sư thúc ngải khí huyết hao tổn có chút trong mắt, không bằng để cho ta mở một lần thủy liệu pháp, mãi một ngụm, nhất định nhường ngươi tinh thần tỏa sáng, quay về tuổi trẻ. A. Doãn San sững sờ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một câu nói này dấu chấm hỏi liền biến thành dấu chấm than. A. Tiểu sư thúc đỏ mặt. Theo Lâm Bắc Thần ngón tay chỉ ra Húy Lam sắc quang hoa bao phủ toàn thân, loại kia trong nháy mắt tràn ngập toàn thân sảng khoái cảm giác, giống như là cao trào trong nháy mắt buông xuống, khiến cho nàng hôn không nhịn được thấp giọng rên rỉ. Lại tiếp đó, nàng toàn thân ám thương bệnh cũ, quét sạch sành xanh. Bởi vì mệt nhọc cùng bổ sung không đủ mà tạo thành khí huyết thiếu hụt, trong nháy mắt này cũng triệt để bù đắp. Đã lâu không gặp cái chủng loại kia duy nhất thuộc về thời thiếu nữ nhẹ nhàng cảm giác, lại lần nữa về tới trong thân thể nàng. Nàng túi đầu nhìn hai tay của mình. Trắng nón, mềm mại. Nàng sờ mặt mình một cái. Có giãn, trực, mềm mại. Nàng tản ra tóc của mình, nguyên bản xám trắng tóc dài, càng là đã biến thành một đầu tóc xanh, nhu thuận bóng loáng, phảng phất là mặt kính một dạng tản ra quang huy. Doãn San choáng váng. Nàng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là cảm khái khen ngợi một câu, dĩ nhiên liền được lớn như vậy hồi báo. Sờ lấy chính mình khôi phục trẻ tuổi gương mặt, nhìn lấy đối diện cười một mặt thuần lương sư chất, tiểu sư thúc trong lòng nổi lên một chút khác thường, đáng tiếc kém bối phận, bằng không, anh Tuấn như vậy, cường lực, đa tài mị thiếu niên, lại có cái nào nữ hải tử không thích đây. Thật thân kỳ. Thi niệm một mặt hâm mộ. Nàng xem thấy Lâm Bác Thần, năn nỉ nói, Lâm sư huynh, nại ta. Lâm Bác Thần nói, đều thúc. Ta cũng muốn mãi, còn có mẹ ta, đều muốn thử một chút nước của ngươi liệu. Nhanh mãi chúng ta. Ozi bờ cờ. Lâm Bác Thần cho thủ thế, không chút do dự khai mãi. Hai đạo thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ vang lên. Nhưng thì Trung Thánh cảm thấy đến thất vọng là, thê tử khuôn mặt cũng không có khôi phục. Bởi vì tạo thành thương thế thời gian quá dài, bộ mặt cơ bắp tại bị phá hư sau đó một lần nữa sinh trưởng, đã bị triệt để định hình, cho dù là lại chữa trị khôi phục, cũng chỉ là nhường vết sẹo hơi lạnh nhạt một điểm. Vết thương không đau mà thôi. Không giống như là hai chân của hắn loại công năng này tính chất tứ chi, như thế ẩn chứa huyền khí thông đạo, có thể tại loại này trị liệu phía dưới khôi phục. Hủy dung thương một khi bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, sẽ rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Sau một canh giờ, không thể để cho sư điệt ngươi đi một mình. Thì Trung Thánh suy nghĩ một chút, cắn răng nói, ta Bạch Vân Thành đích thật là xa xút, nhưng mà môn nhân đệ tử còn chưa chết hết, tất nhiên Lâm sư điệt ngươi muốn đối phó Tam Hợp Hội. Vậy ít nhất chúng ta kiếm tiên viện đệ tử, không thể trốn tránh ẩn tàng. Sư muội, chúng ta cái này đi triệu tập trong viện may mắn còn sống sót đệ tử, bồi sư điệt cùng đi, cho dù là không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng muốn tráng một tráng khí thế. Tốt, ta cái này đi, chúng ta kiếm tiên viện, cũng nên phát uy một lần. Doãn San siết quả đấm, hưng phấn lên. Nàng đã nhanh thành mỹ mạo tiểu sư điệt fan cùng rồi. Tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bạch Vân Thành bên trong chú ý Lâm Bắc Thần tất cả phe nhân mã, lập tức liền bị hoành động. Lâm Bắc Thần muốn đi khiêu chiến Tống Thu Vũ. Ha ha, tam hợp môn thật sự chính là không tin tà. Rất tốt, vừa vặn dùng Tống Thu Vũ tới xưng một xưng Lâm Bắc Thần chân chính phân lượng. Ha ha, cuối cùng gió nổi lên, quá tốt rồi, ta muốn đi xem náo nhiệt. Rất nhiều người ngay lập tức chạy tới tam hợp môn chỗ kiếm thánh viện, chuẩn bị xem náo nhiệt, cũng muốn tận mắt nhìn một cái danh xưng này là Bắc Hải đế quốc đệ nhất cường giả người thiếu niên, thực lực đến cùng phải chăng có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Kiếm thánh viện ở vào Bạch Vân Thành đông bộ. Toàn thịnh thời kỳ, chiếm diện tích cực lớn, không kém hơn kiếm tiên viện cùng kiếm ma viện. Chỉ là bây giờ, cũng đã rách nát điêu linh. Đi tới Bạch Vân Thành kẻ ngoại lai, không có chút nào tạo phúc nơi này tâm tư, chỉ là không ngừng mà nghĩ biện pháp cướp đoạt, chỉ cần là một chút thứ đáng giá, đều sẽ bị cướp đi, kiếm thánh viện cũng không ngoại lệ, bị tam hợp hội chiếm giữ sau đó, rất nhiều nguyên bản thuộc về trong viện đệ tử tài nguyên, bị chia cắt hết sạch. Bọn hắn chỉ có thể cướp bóc cùng phá hoại, từ trước tới giờ sẽ không xây dựng cùng sửa chữa. Bây giờ kiếm thánh viện, kiến trúc rách nát, cỏ hoang tạp sinh, đệ tử tàn lụi. Sau một canh giờ, Lâm Bắc Thần đám người đúng hẹn mà tới. Đi tới kiếm thánh viện bên ngoài thời điểm, đã có toàn bộ khoác tam hợp hội đệ tử, tại cửa chính xếp thành hai nhóm, người mặc thiên tàm ti cẩm y đi, áo khoác da thú huyền văn khinh giáp, đao thương ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin hỏi người đến thế nhưng là Lâm Bắc Thần. Lĩnh đội tam hợp hội cao thủ, hơn 30 tuổi, râu quai nón mùi hứng, thân hình 1m9, vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mí mắt đảo qua, âm thanh lanh đạm hỏi, tại hạ Viên Hùng, phụ mệnh ở đây nên đón. Chính là công tử nhà ta Giá Lâm. Đánh tiền trận sự tình, tự nhiên có dũng manh trung thành tiểu thị nữ Thiên Thiên xuất mã, hướng phía trước hai bước, giơ tay lên liền chỉ, quát lên, kia cái gì Thu Vũ đây, nhường hắn lăn ra đến nhận lấy cái chết. Gọi là Viên Hùng mũi ưng trung niên cao thủ, ánh mắt tại Thiên Thiên trên thân đảo qua, nhãn tỉnh sáng lên. Chợt lại nhìn một chút Lâm Bắc Thần phía sau đám người, nhận ra thì Trung Thánh, Doãn San kiếm tiên viện các đệ tử. Viện này bên trong chính là ta tam hợp hội trưởng lão tu hành tiềm cư chỗ. Ngoại nhân không được đi vào, ngoại trừ Lâm Bắc Thần cùng nàng, còn có nàng. Viên Hùng tư thái kiêu căng cường thế, lần lượt chỉ Thiên Thiên, Thiên Thiến, sau cùng liền khôi phục thanh xuân Doãn San cũng coi như ở bên trong. Đinh Tam Thạch, thì Trung Thánh đám người, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ. Thiên Thiến quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, nhìn cái gì vậy? Loại ngu ngốc này đánh không chết giữ lấy an tê ta. Thiên Thiến, lại có thể buông tay buông chân đánh người nha. Nàng vén tay háo lên, liền xông ra ngoài. Ra quyền. Ha ha, tiểu nương bì, ngươi cái này béo mập nắm tay nhỏ có thể làm tổn thương người nào. Viên Hùng cười nhẹ, một trường ấn ra. Ẩm. Viên Hùng một giây sau liền bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề mà nện ở kiếm thánh viện trên đại môn, đánh bay cánh cửa, cả người đập tại nội viện bên trong, nằm trên mặt đất ngũ quan phun máu tay chân run rẩy, gãy xương tay toái, cả người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, hiển nhiên là không sống nổi. Phanh phanh phanh. Mười mấy đạo nhân ảnh theo sát phía sau. Đứng tại đại môn tam hợp hội đệ tử, như nguyên một đám bao cắt bao tải đồng dạng, toàn bộ đều bay ngược ngã vào đại viện. Trong nội viện, sớm chạy đến đã ngồi vào vị trí tất cả đại võ đạo thế lực các thủ lĩnh, chính đang đàm tiếu nói chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén, nhìn thấy một màn này, không khỏi nhao nhao biến sắc, hướng về cửa chính nhìn lại. 6. Chương 906, có ta vô địch. Tới rồi. Tên kia tới rồi. Tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Lớn lối như vậy sao? Vừa đến đã trực tiếp đem tam hợp hội Viên Hùng đánh chết. 10 cái tam hợp hội đệ tử, cũng giống là bao tải một dạng bị đánh vào, xem chừng cũng là ra khí nhiều tiến khí thiếu. 3. Đang cùng Sùng Nguyên Tông tứ trưởng lão trò chuyện vui vẻ Tống Thu Vũ, thoáng cái cầm trong tay bình rượu, vỗ lên bàn, mạnh liệt đứng lên. Vị này tam hợp hội tọa trấn trưởng lão, đã là hơn 100 tuổi lão quái vật, nhưng thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi. Diện mục tuấn dật, da thịt trắng non như ngọc, có hơi loài ánh sáng, mày kiếm tinh mâu, mũi thẳng khẩu chính, tóc đen dày đặc, là loại kia hiếm thấy mỹ nam tử. Chỉ là đôi mắt âm trầm bên trong mang theo ngoan độc tà hối, vừa nhìn liền biết không phải hạng dễ nhằn. Hắn lạnh lùng nhìn lấy kiếm thánh viện đại môn. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một thân ảnh chậm rãi bước vào. Thanh sam kiếm sĩ bảo, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm màu đen, diện mục thon gầy, dù cho có phát mũ thắt, tóc vẫn như cũ có chút lộn xộn, tam giác sợi râu. Sắc mặt âu vàng, thoạt nhìn có chút hèn mọn. Hả? Không phải nói Lâm Bắc Thần chính là Bắc Hải Đế quốc đệ nhất Mỹ Nam từ sao? Vì sao là cái này tướng mạo tốt đẹp? Nhìn thấy tiến vào Đinh Tam Thạch, một chút cao thủ bình thường đều là khẽ giật mình. Các loại Lâm Bắc Thần theo sát phía sau còn đi theo Thiên Thiến, Thiên Thiên đám người sau khi đi vào, tất cả đại võ đạo thế lực các cường giả, trong nháy mắt liền đem cái này tuấn Mỹ tuyệt luân thiếu niên, cùng trong truyền thuyết Bắc Hải Đế quốc đệ nhất Mỹ Nam tử đối đầu số. Nguyên lai đi ở phía trước là sư phụ hắn A. Tên gọi là gì tới? Được rồi, ngược lại cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Không nghĩ. Mọi ánh mắt, đều không để ý đến Đinh Tam Thạch, tập trung ở Lâm Bắc Thần trên thân. Đến mức sau lưng thì Trung Thánh, Doãn San, cùng với khác hơn 30 danh kiếm tiên viện áo trắng kiếm sĩ, đều căn bản không có người chú ý. Người trẻ tuổi, ngươi chính là Lâm Bắc Thần. Sùng Nguyên Tông tứ trưởng lão Ngụy Minh Nghĩa chậm rãi đứng dậy, một bộ áo bào đỏ, râu dài bay lả tả tại trước ngực, nói, người trẻ tuổi thật là lớn sắc khí, còn chưa vào cửa liền giết người, cũng quá kiêu ngạo a. Ngươi con mẹ nó là ai a? Lâm Bắc Thần chỉ vào cái mũi liền mắng. Ngụy Minh Nghĩa khẽ giật mình, chợt giận dữ, tuổi còn nhỏ, không nói khẩu đức. Lời con chưa dứt, bóng người chợt lóe. Lâm Bắc Thần chợt đi chợt hồi, giống như quỷ mị. Đợi đến những người khác trong lòng cả kinh kịp phản ứng lúc, Lâm Bắc Thần đã xách vị này Sùng Nguyên Tông tứ trưởng lão cổ, như ngắt gà con đồng dạng, đem hắn xách đi qua, hồi về chỗ cũ. Kia gì? Ngụy Minh Nghĩa bị một cái chụp hết ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần nhấc chân liền một cước đạp ở sau hót của hắn, đem đầu lâu trực tiếp dẫm vào trong đất bùn. Sư phụ! Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch hai tay phụ ở sau lưng, tạo nên một loại cao nhân phong phạm, ho nhẹ một tiếng, thành công đem phần lớn người ánh mắt từ Lâm Bắc Thần trên thân đoạt lại, lúc này mới đẩy vịn sờ bên trong mà mở miệng, nhìn về phía thì Trung Thánh, nói, sư đệ, người này nhưng có giết ta Bạch Vân Thành đệ tử. Có. Ta Lư Hữu Đao sư huynh, chính là người này giết chết. Sùng Nguyên Tông bức tử đệ tử ái thê, thỉnh Đinh Sư thúc chủ trì công đạo. Không đợi thì Trung Thánh trả lời, rất nhiều kiếm tiên viện đệ tử, kích động toàn thân phát run, lớn tiếng giận dữ hét. Được. Đinh Tam Thạch đưa tay phất dâu, đối với Lâm Bắc Thần gật gật đầu, hạ giấy phép, nói, giết. Thoại âm rơi xuống. Tạch tạch. Sùng Nguyên Tông tứ trưởng lão đầu, trực tiếp liền bị dâm bạo. Xương sọ bắn tung tóe, óc vung máu nhuộm đỏ mặt đất. Cái này cũng chưa hết. Lâm Bắc Thần giơ tay lên triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm đâm xuyên thi thể trái tim. Rửa sạch. Hắn đem trường kiếm cắm trên mặt đất, cũng không quay đầu lại nói. Chi chi chi. Quang tương hưởng ứng trước tiên, lập tức vận chuyển chủng tộc Thiên Phú thần thông, mặt đất nhúc nhích, đem Ngụy Minh Nghĩa thi thể tính cả huyết dịch xương vỡ toàn bộ đều nuốt hết. Mặt đất sạch sẽ như tắm. Căn bản nhìn không ra vừa rồi chết qua người. Tiếp lấy mấy cái bùn đất biến thành cỡ lớn bàn tay từ dưới đất rũa ra. Bên trong nâng đỡ đều sẽ là Ngụy Minh Nghĩa trên thân lột xuống trường kiếm, túi chữ vật cùng với đáng tiền trang sức. Thị nữ xinh đẹp Thiên Thiên đi qua, lấy ra một cái đặc biệt chuẩn bị túi chữ vật, đem những vật này, toàn bộ đều thu vào. Tất cả quá trình, phối hợp khăng khít, một mạch mà thành. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả đại võ đạo thế lực những người đầu não, lập tức đều dùng mình một cái, lạnh cả tim. Thật là tàn nhẫn. Thật bạo lực. Nhất là mấy cái lôi hỏa thành đệ tử, thấy cảnh này, tim đập loạn. Kinh Lôi sư thúc nói quả nhiên không sai, cái này Lâm Bắc Thần thật sự sẽ nổ đầu xuyên tim, thủ đoạn đúng là mẹ nó cay độc, giả chết đều giả không được, mà giết người sau đó, quả nhiên là muốn siêu thi thể, lại siêu thi thủ đoạn đều tiến hóa, trực tiếp một cái dây chuyển sản xuất thành thạo bài tập, so Kinh Lôi sư thúc nói còn kinh dị. Trong viện chạy xuôi khí tức kinh khủng. Rất nhiều tới xem náo nhiệt võ đạo thế lực những người đầu não, thoáng cái đều sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ bằng Lâm Bắc Thần vừa rồi một ý niệm, đem tam giai thiên nhân đỉnh phong tu vi, phong hào vì linh viên thiên nhân Ngụy Minh Nghĩa chế trụ, như giết gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm ngược sát, thực lực như vậy, không những không thể so trong truyền thuyết kém, ngược lại là chỉ có hơn chứ không kém. Ác như chó lác như vậy, không thể trêu chọc nha. Ê! Tống trưởng lão, ta đột nhiên, ta trong bang còn có một chút việc gấp, ta đi trước. Uống rượu quá nhiều, đột nhiên đau bụng, cáo tử. Ta ái thiếp giống như muốn sinh, ta phải nắm chắc trở về một chuyến. Nguyên bản cười ha hả tại tam hợp môn chuẩn bị chế yến tiệc xem náo nhiệt, mơ hồ trợ quyền các cường giả, một gặp tình huống không đúng, lập tức liền đứng dậy cáo tử, hào nghiêm túc. Đây cũng là biến hướng hướng Lâm Bắc Thần lấy lòng. Tống Thu Vũ sắc mặt mấy lần, trong con ngươi toát ra vẻ hoán độc. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. Lâm Bắc Thần lại đã giành trước, đi. Đi mẹ ngươi cái trái dưa hấu. Thân đệ, đóng cửa thả quang tương, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Được rồi. Tiêu Bính Cam đem vừa vặn gặm xong đùi gà ném xuống đất, trở tay một trưởng vô ở trong sân to lớn trên núi giả. Thạch thiếu 5-60 ngàn cân núi giả giống như là một cây không nặng chút nào lông chim đồng dạng, xương sở vô thanh vô tức đằng không mà lên, vừa vặn chắn kiếm thánh viện đại môn, đem hắn phong bế. Tất cả quá trình, không có tóe lên chút nào cho bụi. Chiêu này, để cho tại chỗ võ đạo thế lực những người đầu náo con người chấn động. Lại là một cái thiên nhân cấp thiếu niên. Bạch Vân Thành lúc nào ra nhiều như vậy cường giả. Các ca ca tỷ tỷ, đừng sợ, các ngươi tới nhận một nhận, những thứ cầu này, nhưng có trong tay dính ta Bạch Vân Thành đệ tử tiên huyết hung thủ. Lâm Bác Thần đối với hơn 30 danh kiếm tiên viện Bạch Y kiếm sĩ vây tay, lại chỉ vào chén yến tiệc đám người, nói, từng bước từ từ xem, xác nhận một cái, ta đánh chết một cái, chúng ta có cửu báo cửu, có oan báo oan, cũng làm cho trong thành này đám rác rưởi biết, đắc tội ta Bạch Vân Thành hạ tràng. Bạch Y các kiếm sĩ đầu tiên là do dự, chợt vui đến phát khóc. Bao nhiêu ngày rồi? Bọn hắn nằm mơ làm bao nhiêu ngày, hy vọng một ngày kia, được à nha người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, vì những cái kia hàm đoàn chịu nhục chết đi sư huynh đệ, sư phụ các sư thúc báo thủ. Ngày này, cuối cùng chờ đến. Cái kia xuyên tử y ra hỏa, Thánh Tuyển Tông trưởng lão, giết qua ta kiếm tiên viện 3 tên đệ tử. Phía sau phụ lá chăn chính là Chu Tam Phật, Thiên Thuẫn Môn trưởng môn, ám toán kiếm thánh viện đảo nguyên sư thúc. Mạnh Tử Nghĩa, ngươi còn muốn chạy sao a? Ngươi cái này đầy tay máu tanh ác ôn. Bạch Y các kiếm sĩ một bên chạy nước mắt, một bên nhìn hằm hằm chiến yến tiệc nguyên một đám võ đạo thế lực thủ lĩnh, lần lượt cắn răng nghiến lợi đem những người này tội ác điểm ra tới. Một phen tố cáo xuống, tại chỗ 13 vị thiên nhân cấp cường giả, cơ hồ không có một cái là trong sạch. Thì Trung Thánh cùng Doãn San liếc nhau, trong lòng lại có chút thấp thỏm. Bị thù hận cùng gầm thét làm choáng váng đầu góc kiếm tiên viện các đệ tử, thoáng cái điểm 13 cái thiên nhân danh tự, lại thêm dưới quyền bọn họ đệ tử cùng tùy tùng. Trong viện tử này tổng cộng 68 người, yếu nhất cũng là đại võ sư đỉnh phong, võ đạo tông sư không ít, nửa bước thiên nhân cũng có. Những người này, thế nhưng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là bọn hắn liên hợp lại đối phó Lâm sư điệt, cục diện liền sẽ trở nên chật vật a. Ha ha, Lâm Bắc Thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Không sai, thực lực ngươi mạnh mẽ, chúng ta nhận thua, nhưng nếu là thật không cho sinh lộ, ha ha, cái kia hợp lại sẽ phải cá chết lưới rách nhà. Chúng ta nếu là liên thủ, ngươi cũng trốn không thoát tốt. Người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh, quá cương dễ gây đoạn. Bị điểm danh tất cả đại võ đạo thế lực những người đầu não, sắc mặt không dễ nhìn, riêng phần mình vận công phòng bị, mơ hồ có liên thủ tư thái. Cục diện tựa hồ có đảo ngược dấu hiệu. Tam hợp môn Tống Thu Vũ khỏe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Ha ha ha ha ha. Lâm Bác Thần ngửa mặt lên trời cười to, đao kiếm bất lợi mã quá gầy, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Vẫn rất gieo vẩn. Hôm nay, các ngươi đều phải vì hành vi của mình, trả giá đắt. Cá chết lưới rách. Ha ha, các ngươi quá để cao chính mình rồi, cá phải chết, lưới không phá. Người trẻ tuổi không tức thịnh, vậy vẫn là người trẻ tuổi sao? Bây giờ lao tử liền để các ngươi bọn này đám rác rưởi, thật tốt biết, cái gì gọi là sóng sau. Lâm Bác Thần cười lớn, xài bước hướng phía trước, tiếp đó từ bên hông móc ra hắn đại đồng. Giết. Hắn không chút do dự vận chuyển tiên thiên huyền khí, xách đồng tử giết vào yến hội. Không ngừng công kích. Ẩm. Một gậy quét ngang mà ra. Nam ở trong Thánh Tuyển Tông trưởng lão, tính cả phía sau hắn 4 tên Thánh Tuyển Tông võ đạo tông sư, trực tiếp bị đập thành huyết vụ nổ tung lên. Chương 907, cách mặt đất 18 cm. Huyết vụ bắn ra, bạch cốt bắn tung tóe. Một tôn tam giai đỉnh phong tu vi thiên nhân, 4 cái võ đạo tông sư, tại Lâm Bắc Thần đại bổng phía dưới, trong nháy mắt bị dây thành tạt bã. Úc ha ha ha, ta muốn. Cái này ngân bổng để làm gì? Hắn trở tay lại là một gậy rút ra. Mục tiêu chính là Thiên Thuẫn Môn trưởng môn. Sắc mặt người sau đại biến, bước ra lui lại lúc, thôi động huyền công, trước người hiện ra một cái ngọc sắc hình bầu dục quang thuẫn. Trên đó quang văn lưu chuyển, huyền văn ký hiệu điên cuồng lấp lóe, lưu chuyển ra thần bí cùng khí tức cường đại, trầm trọng như thần sơn, lâu dài như thương thiên, cho người ta một loại lao không thể phá kiên không thể xuyên thủng cường đại cảm. Huyền quang thiên thuẫn. Hắn hét lớn. Đây là hắn thiên nhân kỹ năng. Phong hào thiên thuẫn thiên nhân, liền là dựa vào trận chiến này kỹ năng. Ẩm. Ngân bổng quất vào thiên thuẫn bên trên. Tạch tạch. Lưu ly tan vỡ âm thanh vang lên. Từng đạo màu trắng vết dạn hiện lên. Cái gì? Thiên thuẫn môn trưởng môn nhân con mắt bạo. Hắn vẫn chưa hy vọng xa vời chính mình huyền quang thiên thuẫn có thể hoàn toàn ngăn trở Lâm Bắc Thần đánh kích. Nhưng chí ít có thể tá lực, mượn lực lui lại a. Kết quả một gậy phía dưới, mạnh nhất chi thuẫn dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp đó chỉ cảm thấy một luồng tràn trề mạc ngự chi lực mãnh liệt mà đến. Tựa như trời sập biển nước trong nháy mắt liền đem huyền quang thiên thuẫn trực tiếp phá hủy, tiếp lấy tựa là hủy diệt lực lượng trực tiếp đem hắn nhấn chìm. Tha mạng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vị này để phòng ngự mắng xương thiên thuẫn môn trưởng môn, cùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên thuẫn, trong nháy mắt đồng thời hóa thành mảnh vụn bột phấn, tiêu tan ở bên trong hư không. Đứng tại thiên thuẫn môn trưởng môn sau lưng ký danh đệ tử, bất ngờ không đề phòng, cũng bị ngân bổng quét trúng, hóa thành đầy trời tản chi huyết vũ rơi xuống. Một kích chi huy, kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, hai đại võ đạo thế lực thủ lĩnh cùng tùy tùng, liền hóa thành tốt hạ vong hồn. Giống như cự tượng dẫm đạp con kiến, lại như thần long tàn phá bừa bãi thỏ nhóm. Cái khác võ đạo thế lực thủ lĩnh, thấy cảnh này, trực tiếp liền dọa đến đung quần ướt run chân rồi. Chạy! Kẻ này hung hãn, không là chúng ta có khả năng chống cự, trốn! Mụ mụ! Tiếng hô to bên trong, võ đạo thế lực các thủ lĩnh xoay người bỏ chạy. Trang diện này quá kinh khủng, căn bản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ cực hạn. Tại bọn hắn có hạn võ đạo trong nhận thức biết, chưa hề nghĩ tới, trên thế giới này còn có hung tàn như vậy nhân vật đáng sợ. Lâm Bác Thần căn bản không phải lực lượng của phàm nhân có thể ngang hàng. Phía trước lời nói cái gì liên thủ đối địch, còn nói cái gì cá chết lưới rách, hiện tại xem ra, quả nhiên là đáng thương làm người giận sôi. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh, phá vỡ hư không, hướng về bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà, trở về. Làm càn, thiếu gia nhà ta trang bức còn chưa kết thúc, ngươi dám chạy. Ngoan, trở về ngoan ngoan bị đánh. Chi chi chi. Mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên. Những cái kia chạy trốn võ đạo thế lực các thủ lĩnh, bay trên không còn chưa ra kiếm thánh viện tường viện, liền bị từng đạo lực lượng đáng sợ chặn lại, một lần nữa chấn động về tới trong viện, lảo đảo rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên lai là Tiêu Bính Cam, Thiên Thiên, Thiến Thiến cùng Quang Tương xuất thủ. Bọn hắn chỉ phụ trách chặn lại, không chịu trách nhiệm đánh giết. Suy cho cùng đây là thuộc về thiếu gia cao quang thời khắc, há có thể cùng thiếu gia tranh huy. Ngao ô ba giống. Tiểu cặn bã hổ nằm ở trận viện môn trên núi giả, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Vương ô. Mèo chuột. Hai cái thanh âm kỳ quái, xen lẫn tại manh hổ tiếng giống bên trong. Cũng là hai cái biến dị hàn băng lang, một tả một hưu đi theo tại ca ca tiểu cặn bã hổ bên người, phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ là âm thanh. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến cũng hơi che bưng chán hiện lên lớn khỏa mồ hôi. Xem ra đem ngày bình thường đem tiểu nhị cùng tiểu tam xem như là chó nhỏ cậu cùng tiểu miêu miêu dưỡng, vẫn có hậu di chứng. Kêu lên kỳ kỳ quái quái. Rầm rầm rầm. Đồ sát tại tiếp tục. Trong nháy mắt, 13 cái võ đạo thế lực thủ lĩnh, chết 12 cái. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đã nứt ra 12 cái. Còn lại cuối cùng Liễu Kiếm môn phó trưởng môn, nhìn bề ngoài chừng 30 phu nhân, phong vận vẫn còn, người mặc váy sa mỏng, tư thái thon thả, khuôn mặt mỹ lệ, trong tay xách một thanh nhỏ dài Liễu Văn kiếm, run lẩy bẩy. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bắc Thần, từng bước lùi lại, cầu khẩn nói, "Không, đừng có giết ta, ngươi muốn thế nào trà đạp ta đều có thể, đừng có giết ta, ta có thể làm nô làm tỳ." Cái này nhất cấp phong hào thiên nhân, trực tiếp sợ hãi đến mất trí rồi. Điều này cũng không có thể nói nàng ý chí bạc nhược. Cho dù ai nhìn thấy 20 cái thực lực cao hơn nhiều đồng bạn của mình, cơ hồ là tại không đến thời gian một chén trà bên trong bị toàn bộ dây thành cặn bã, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, đều sẽ bị dọa điên. 12 cái thiên nhân cấp cường giả A, cũng không phải là 12 đầu heo. Lo mổ mổ heo cũng không có nhanh như vậy. Cha đạp ngươi. Lâm Bác Thần một mặt khinh bị nói, ngươi xứng sao? Ngươi mẹ nó vừa già lại xấu, dáng dấp cái bức này dạng, nghĩ vẫn rất đẹp, muốn chiếm ta cái này tiểu thịt tươi tiện nghi. An ta đại bổng. Ẩm. Một gậy quét ra. A. Liêu kiếm môn phó trưởng môn huy kiếm ngăn cản, kiếm gây người vong. Trước khi chết trong nháy mắt, nàng không gì sánh được chán nản nổi lên một ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, là ta thua rồi. Đối với Lâm Bắc Thần như vậy tuyệt thế Mỹ Nam tử tới nói, đụng ta một ngón tay đều xem như bị ô nhiễm tiết độc à. Ta không phối, ta không phối, ta như vậy liêu yếu đảo tơ thật sự không xứng bị hắn trà đạp. 13 cái tới xem náo nhiệt, ẩn hình trợ quyền võ đạo thực lực thủ lĩnh, cùng tuy tùng của bọn hắn nhóm, toàn bộ đền tội. Kiếm thánh viện trong tiền viện, chân cụt tay đứt đầy đất. Tiên huyết hội tụ thành dòng suối nhỏ. Viện tử biến thành tu la đồ tràng. Tí tách. Vũng máu theo màu bạc răng sói đại bổng nhỏ giọt xuống. Lâm Bác Thần nhe răng nở nụ cười, lộ ra màu trắng chỉnh tề đẹp mắt răng, nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối run lẩy bẩy Tống Thu Vũ, nói, tới phiên ngươi. Ngươi. Tống Thu Vũ giọng nói khàn giọng, lên tiếng khó khăn, lấy hết dũng khí nói, ngươi cũng quá hung tàn, giết nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ báo ứng sao. Báo ứng. Lâm Bác Thần giơ tay lên cho mình lột ra một cái đại bối đầu, cười to, lão tử chính là báo ứng. Một bộ lao tử chính là vương pháp diễn viên quần chúng nhân vật phản diện đã xem cảm giác. Ngươi, ngươi không sợ làm đất trời oán giận, ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà như thế tàn nhẫn, như này hèn hạ, ác độc như vậy, ngươi. Tống Thu Vũ sắc mặt trắng bệnh, tốn công vô ích cố gắng tổ chức mắng tiếng nói của mình. Làm đất trời oán giận, tàn nhẫn, hèn hạ, ngoan độc. Lâm Bác Thần không khỏi cười lạnh, nói, đến, ngươi tới hỏi bọn họ một chút, tàn nhẫn, hèn hạ, ngoan độc, người vô sỉ là ai? Hắn chỉ vào phía sau những cái kia đã hưng phấn, kích động, nhiệt huyết thiêu đốt sắp nói không ra lời kiếm tiên viện bạch đi các kiếm sĩ. Bạch đi các kiếm sĩ nhìn lấy Tống Thu Vũ. Bọn hắn không nói gì. Thế nhưng từng đạo hận không thể đem hắn đồ ăn sống huyết nục, muộn ngủ hắn ra thù hận ánh mắt, khiến cho vị này tam hợp môn trưởng lão linh hồn run rẩy. Hắn hối hận. Phù phù. Tống Thu Vũ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi, ta nhận sai. Hắn phanh phanh phanh mà dập đầu, câu khẩn nói, ta nguyện ý làm hết thể tới bổ cứu, cho ta một cơ hội, tha thứ ta à. Trước đây không lâu còn buông lời muốn cho Lâm Bắc Thần một bài học cấp 4 đỉnh phong thiên nhân, bị sợ hãi mặt nhăn nhó, câu khẩn gương mặt, giống như là thay đổi một người đồng dạng. Nguyên lai cấp 4 thiên nhân cũng sẽ sợ, sợ cũng sẽ quỳ, quỳ xuống cũng sẽ khóc. Kiếm tiên viện bạch đi các kiếm sĩ. Trong mắt đều thoáng qua một chút vẻ khinh bỉ. Thiên nhân, phảng phất cũng không phải là đáng sợ như vậy nha. Kiếm sĩ của bọn họ chi tâm, lấy được một lần thăng hoa cùng tẩy lễ. Lâm Bác Thần kéo lại mắng cách mặt đất 18cm ngân sắc đại đồng. Từng bước tới gần Tống Thu Vũ. Tha thứ ngươi. Đó là bị ngươi bức hại qua Bạch Vân Thành môn nhân mới có tư cách làm sự tình. Trên mặt hắn không có thương hại chút nào, thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta, chính là tiễn đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Tống Thu Vũ tự hiểu khó mà may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt thôi động toàn thân tất cả tiên thiên huyền khí, cổ động đến cực hạn, sắc mặt giữ tợn sấm sét đập ra, muốn cùng Lâm Bắc Thần đồng quy vu tận. Bành! Trả lời hắn là ngân sắc một gậy. Tống Thu Vũ hốc vỡ toang, một thân tiên thiên huyền khí trong nháy mắt di tán. Thân hình của hắn mềm nhũn đổ xuống, triệt để đánh mất tất cả sinh cơ. Lâm Bắc Thần đem ngân sắc đại bổng thu lại, lại triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm đâm xuyên nó trái tim. Kết thúc công việc. Ai, cái này đại bổng dùng tốt là dùng tốt, nhưng chính là quá dã man bạo lực rồi, không phù hợp ta ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa mỹ nam tử hình tượng, vẫn là phải mau đi tìm Thẩm Tiểu Nôn đại sư, cho ta chế tạo một cái ngân kiếm. Hắn trong lòng lặng lẽ mà suy xét. Quang tương, rửa sạch rồi. Lâm Bác Thần xoay người nói. Chi chi chi. Quang tương lập tức động. Một bộ dây chuyển sản xuất chương trình trong nháy mắt khởi động. Thì trung thánh vợ chồng, nữ nhi. Còn có kiếm tiên viện hơn 30 bạch đi kiếm sĩ, cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, biểu lộ kích động, trong khiếp sợ mang theo cuồng hỉ bên trong lại rất khó có thể tin. Phảng phất là thấy được cứu thế ánh sáng. Đinh Tam Thạch đồng dạng khiếp sợ trong lòng, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, một bộ lao phu đã sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế. Suy cho cùng hải tộc người ở rể, đặc biệt có thể nhịn, đặc biệt có thể giả bộ. 9. Chương 908, ta còn tuổi nhỏ. Ta phải chấn định. Nhất định phải biểu hiện ra trải qua thường gặp được loại tràng diện này dáng vẻ. Suy cho cùng đây là học trò ta đánh ra. Sư Minh. Thì Trung Thánh chậm rãi đi tới. Không cần kinh ngạc. Đinh Tam Thạch bình tĩnh nói, so đây càng thêm điên cuồng tràng diện, ta đều gặp. Không phải, Sư Minh. Thì Trung Thánh sắc mặt phức tạp muốn nói điều gì. Đinh Tam Thạch phất dâu nói, bình tĩnh, ta biết ngươi muốn nói điều gì, không sai, đây chính là đồ đệ của ta. Ta bình thường chính là như thế dạy bảo hắn, đối với địch nhân tuyệt đối không thể lưu tình. Không phải, sư huynh ngươi góp chân dính một đống cất chó. Thì Trung Thánh nói, có thể là vừa rồi tại bên ngoài thời điểm không cẩn thận đã phải. Đinh Tam Thạch túi đầu nhìn một cái, da mặt có hơi run rẩy, chợt thản nhiên nói, không có, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn vận công đem cất chó đánh văng ra. Chấn động đến thì Trung Thánh trên giày. Vừa rồi tiến vào trước đại viện, vẫn là quá lo lắng nhiệt đồ này rồi, quá khẩn trương. Đã dẫm vào cất chó vậy mà đều không có phát hiện. Sư Minh. Ngậm miệng, ta đều có nói hay chưa? Sư Minh. Có tin ta hay không móc xuống con mắt của ngươi? Không phải, ta nói là, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thì Trung Thánh hỏi. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần ta quyết định, hỏi ta cái kia nghiệt đồ là được. Nghiệt đồ. Cũng chỉ có hắn mới dám xưng hô như vậy Lâm Bắc Thần đi. Thì Trung Thánh vợ chồng cùng Doãn San đám người. Liền dùng có chút ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lao Đinh Đầu, trong lòng tự nhủ cũng đúng, mặc kệ Lâm Bắc Thần cường hãn đến mức nào kinh khủng, nhưng còn phải nghe sư phụ, Đinh Tam Thạch tu vi ở vào trạng thái hế ẩm, nhưng có khả năng đem hung ác như thế cường đại đồ đệ, quản thúc ngoan ngoãn, loại thủ đoạn này, làm thật là khiến người ta hâm mộ nhanh. Một lát sau, quét dọn chiến trường xong xuôi, quang tương rửa sạch thành công. Trong viện một mảnh mới tinh thổ nhưỡng, mặt đất vuông vức bóng loáng, liền mảy may vết máu đều không có để lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, kiếm tiên viện bạch đi các kiếm sĩ, nhất định không thể tin được, ở nơi này cái sạch sẽ gọn gàng trong viện, vừa mới vẫn lạc 14 vị thiên nhân cấp cường giả, hơn 40 vị võ đạo tông sư, cùng với hơn 10 vị đại võ sư. Bạch Vân Thành bên trong, làm sằng làm bậy, dọa dẫm vơ vét tài sản ngoại lai thế lực, chiến dịch lần này, thiếu đi 2/3. Doãn San con mắt sáng long lanh nói, đúng vậy a, những ngày an nhàn của chúng ta, sắp tới. Chỉ cần nơi này tin tức thả ra, ta xem về sau ai còn dám khi dễ chúng ta Bạch Vân Thành người. Mở mày mở mặt, chúng ta cuối cùng có thể mở mày mở mặt rồi. Kiếm tiên viện các đệ tử hớn hở ra mặt, khó nén trong lòng phấn chấn cùng kích động. Lâm Bác Thần thu hồi hắn cách mặt đất 18 cm ngân đồng, bước nhanh đi tới, nói, chỉ là mở mày mở mặt không thể được, vẫn phải ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu, để cho địch nhân cảm thụ một chút nỗi thống khổ của chúng ta cùng lửa giận. Dạng này, ta cho các ngươi một cái biểu hiện cơ lại. Nói xong, Lâm Bác Thần lại thăm hỏi Thiên Thiến, Thiên Thiên, Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương tới. Hắn chỉ vào bốn người này, đối thoại áo các kiếm sĩ nói ra, tiếp xuống, phân chia bốn đội, cùng tùy bọn hắn bốn cái, đi đến vừa rồi những võ đạo này thế lực chú điểm, lần lượt từng cái gõ cửa thu lợi tức, đem bọn hắn nghiền ép tài nguyên cùng tài phú, hết thể một lần nữa đều cầm về, ai dám ngăn cản liền kệ con mẹ hắn chứ, không nên lưu tình. Rất nhanh, bốn chi khí thế hung hăng báo thù đội ngũ, liền từ kiếm thánh viện bên trong liền xông ra ngoài. Tựa như bốn cái báo thù ác long, bắt đầu ở Bạch Vân Thành bên trong hành động. Nhớ vơ vét thời điểm cẩn thận một chút, cho dù là một cái tiền đồng, cũng đều là chúng ta Bạch Vân Thành tài phú. Lâm Bác Thần ở phía sau lớn tiếng thật thà căn dặn. Bọn hắn, có thể không? Thì Trung Thánh ba người hơi có chút lo lắng. Kiếm tiên viện các đệ tử, thực lực lớn đa số là võ sư cấp, kẻ cao nhất cũng bất quá là võ đạo tông sư mà thôi. Yên tâm đi. Lâm Bác Thần vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn sớm liền mở ra wifi điểm nóng. Lâm Sư Điệt, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tiểu sư thúc Doãn San một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Cường đại nam nhân từ xưa đến nay liền có sức hấp dẫn. Chuẩn bị đi tìm chú kiếm các Thẩm Tiểu Ngôn đại sư, mời hắn giúp ta đánh một cái xứng với ta tuyệt thế nhan trị ngân kiếm. Lâm Bác Thần đúng sự thật nói, vừa rồi cái kia bổng tử mặc dù lực sát thương cũng không tệ, nhưng quá lớn, không xứng với ta nho nhã hiền hòa phong cách cùng anh tuấn tiêu sái bề ngoài. Ê! Tiểu sư thúc sờ chán một cái, nói, ta là hỏi, tiếp xuống Lâm sư điệt đối với Bạch Vân Thành thế cục thấy thế nào cùng an bài? Cái này không phải là các ngươi thế hệ trước phải làm sao? Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên hỏi ngược lại, ta còn tuổi nhỏ, loại đại sự này ta đảm đương không nổi a. Thế hệ trước? Tuổi nhỏ? Tiểu sư thúc che trái tim, chỉ cảm thấy mỹ mạo tiểu sư điệt là ở bên trong hàm chính mình cùng hắn không thể nào có cái gì, nội tâm lập tức gặp song trọng bạo kích, trên đỉnh đầu phảng phất đã nổi lên hai cái 999 phù hiệu màu đỏ. Tất cả Bạch Vân Thành, lại lần nữa đã bị kinh động. Kiếm Thánh Viện, 14 võ đạo thế lực, 14 vị thiên nhân, hơn 40 vị võ đạo tông sư, bị Lâm Bắc Thần tàn sát trống không, một tên cũng không để lại, cái này một phần thực lực cùng tàn nhẫn, nhưng người nghe được tin tức này, đều không kìm lòng được run rẩy. Không nghĩ tới, Bạch Vân Thành dĩ nhiên ra dạng này một kẻ hung ác. Cái này thật là phiền toái, đúng, nhanh đi tra một chút, chúng ta phía trước có đắc tội qua Bạch Vân Thành người sao. May mà chúng ta mới đến không lâu, vẫn không có đối với Bạch Vân Thành làm cái gì. Nhanh! Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, tuyệt đối không nên trêu chọc Bạch Vân Thành người. Sư phụ, chớ do dự, chúng ta chạy mau đi, ngài cũng từng giết Bạch Vân Thành đệ tử, bị Lâm Bắc Thần để mắt tới, một con đường chết ta. Cái này Lâm Bắc Thần là tại dọn bài A, hắn cũng là hướng về phía kiếm tiên truyền thừa tới. Các phương sợ hãi, phản ứng không giống nhau. Có người nghe được tin tức trong chớp mắt, lập tức liền cũng không quay đầu lại rời đi Bạch Vân Thành.